Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3371, con đường vô địch nhẹ nhõm lắm. Ngươi muốn nói điều gì? Khi nghe đến thanh niên lời này về sau, lão giả không có chút rung động nào, hai mắt cuối cùng nổi lên một tia ba động. Mà thanh niên thì vô cùng nhạy cảm bắt được một màn này, hắn trong lòng cười lạnh một tiếng. Còn nắm không được ngươi cái lão già. Tại vừa rồi tiến vào Liệt Hỏa Thiên Tông thời điểm, hắn liền phát hiện Liệt Hỏa Thiên Tông bên trong có thật nhiều cùng lão gia hỏa này huyết mạch tương thông sinh linh, chắc hẳn chính là lão gia hỏa này dòng dõi. Ngươi đã già, đối với dòng dõi càng thêm coi trọng, dùng lão gia hỏa này dòng dõi uy hiếp lão gia hỏa này còn sợ lão gia hỏa này không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lão tiên sinh, yêu cầu của ta rất đơn giản, đó chính là xin nhờ lão tiên sinh đem lúc trước chém giết Quý Tông hai đại thái ất huyền tiên người chân dung cho ta, như vậy liền có thể. Thanh niên nói khẽ, hắn chính là muốn tìm hiểu một chút lúc trước xuất hiện đến cùng phải hay không Diệp Lâm bọn họ. Một khi là Diệp Lâm, vậy bọn hắn chuyến này đến liền vô cùng giá trị. Mặc dù vô địch người tốc độ phát triển kinh người, thế nhưng cái này mới trôi qua bao lâu? Diệp Lâm hiện tại khẳng định còn tại thái ất huyền tiên sơ kỳ. Thừa dịp Diệp Lâm còn không có triệt để trưởng thành, thừa dịp Diệp Lâm còn tại khống chế bên trong, tận lực thần tốc chém giết Diệp Lâm, nếu không ngày sau chờ Diệp Lâm trưởng thành nên thần phục, chết tiệt chính là bọn họ. Ta nếu để cho các ngươi người kia chân dung, có phải là cũng không cần cầm toàn bộ Liệt Hỏa Tông cửa uy hiếp lão phu? Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, trực tiếp một câu làm rõ. Tự nhiên như vậy. Không đợi thanh niên mở miệng, sau lưng nam tử tóc đỏ liền không kịp chờ đợi nói. Chỉ cần xác nhận người kia là Diệp Lâm là đủ rồi, hắn liền có mấy trăm hơn ngàn loại đem Diệp Lâm từ cái này An Lan đại thế giới bên trong bắt tới. Được. Hoàn toàn bất đắc dĩ, lão giả cuối cùng gật đầu. Làm như vậy rất có thể sẽ rơi xuống nhân quả, thế nhưng vì tông môn hắn không được không làm như vậy. Thái ất huyền tiên ký ức sao mà khủng bố, vẻn vẹn chỉ là gặp mặt một lần vậy liền sẽ ngàn năm vạn năm cũng sẽ không quên. Lão giả tiện tay vung lên, Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao hai người hư ảnh liền xuất hiện tại đại điện bên trong. Tại nhìn đến cái này hai đạo hư ảnh về sau, nam tử tóc đỏ kích động toàn thân run rẩy. Là, chính là hắn, Diệp Lâm. Còn có Lý Tiêu Giao. Diệp Lâm thật tại cái này An Lan đại thế giới, chúng ta thật là gặp vận may. Đúng là Diệp Lâm, tốt, rất tốt. Thanh niên sau lưng bốn người tại xác nhận Diệp Lâm đều thân phận về sau nhộn nhịp quay người rời đi, tất nhiên đã biết Diệp Lâm thân phận còn ở lại chỗ này làm cái gì. Tự nhiên là cấp tốc tìm kiếm Diệp Lâm thân ảnh a. Đa tạ, cáo từ. Thanh niên hướng về lão giả chắp tay một cái quay người rời đi. Nhìn xem rời đi năm người, lão giả tựa như lại già nua mấy phần. Ai, thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn a, nghĩ không ra ta đều phải chết còn muốn gánh chịu như vậy lớn gánh nặng. Ai, không biết lão phu bộ xương già này còn có thể chống bao lâu. Lão giả lắc đầu bước đi tập tễnh quay người rời đi. Ngoại giới, năm người đứng tại trên trời cao lẫn nhau thương nghị. Chúng ta năm người cùng một chỗ tìm hiệu suất quá chậm. Cái này An Lan đại thế giới quá lớn, nếu là Diệp Lâm tận lực trốn tránh chúng ta chỉ sợ cả đời cũng tìm không được hắn. Xem ra cần phải cùng những này bản thổ thế lực nói chuyện rồi, mượn nhờ những này bản thổ thế lực giúp chúng ta cùng nhau tìm kiếm. Nam tử tóc đỏ chém đinh chặt sắt nói, đây là một tòa có khả năng dựng dục ra thái ất huyền tiên đại thế giới, đồng thời những này thái ất huyền tiên số lượng còn không ít. Bọn họ không dám không chút kiêng kỵ dùng thần niệm bao trùm toàn bộ An Lan đại thế giới, nếu không chọc giận những này bản thổ thái ất huyền tiên cường giả liền được không bù mất. Thế nhưng không làm như vậy, chỉ bằng bọn họ 5 người, nếu là Diệp Lâm tận lực trốn tránh bọn họ căn bản cầm Diệp Lâm không có biện pháp nào. Chương 3372, con đường vô địch mỗi người đi một ngả cơ hội tới. Đã như vậy, vậy cứ như thế, ta đi phía đông, tìm kiếm một chút bản địa thế lực. Chỉ cần lợi ích đầy đủ điểm này chuyện nhỏ bọn họ vẫn là có thể giúp chúng ta. Vậy ta đi phía tây. Trong khoảnh khắc, 5 người liền thương lượng xong đối sách, đó chính là tìm bản thổ thế lực giúp bọn hắn tìm kiếm Diệp Lâm vết tích. Chỉ cần Diệp Lâm không rời đi An Lan đại thế giới, vậy bọn hắn liền muốn đem toàn bộ An Lan đại thế giới lật qua cũng phải tìm đến Diệp Lâm vết tích. Trong lúc nhất thời, năm người liếc mắt nhìn nhau nhộn nhịp gật đầu, qua trong giây lát năm người liền mỗi người đi một ngả. Phía dưới, Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao nhìn xem đỉnh đầu vạch qua một đạo lưu quang về sau, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, đang lo giải quyết như thế nào các ngươi đâu, cái này chẳng phải đưa tới cửa sao. Tiêu Dao đi, làm việc. Nghe vậy Lý Tiêu Dao khẽ mỉm cười, hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn, từ khi chính mình đột phá thái ất huyền tiên đến bây giờ đều không có đụng phải một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Cái này để hắn vô cùng tay ngứa ngáy, mà bây giờ cơ hội tới. Cái này An Lan đại thế giới quả thật rộng lớn vô biên a, so với ta tộc tổ địa đều việc nhân đức không nhường ai, đợi ngày sau có cơ hội nhất định muốn đem cái này An Lan đại thế giới đưa vào ta tộc tổ địa. Huyền Ung nhìn xem trong tay An Lan đại thế giới bản đồ cảm khái nói, An Lan đại thế giới quả thật rộng lớn vô biên a, mà còn trong đó pháp tắc viên mãn có khả năng sinh ra thái ất huyền tiên tu sĩ, như vậy thế giới cho dù đặt ở toàn bộ ma vực bên trong đều là vô cùng cao cấp. Hắn hiện tại hai mắt đã liếc tới toàn bộ An Lan đại thế giới, chờ lần này sự tình kết thúc về sau thông báo lão tổ đem toàn bộ An Lan đại thế giới đưa vào bọn họ huyền nguyên hạt tộc. Nơi này có một tòa thế lực không sai, chiếm cứ 5 cái quận bản đồ, chỉ cần tới thỏa thuận tốt liền có thể đem cái này 5 cái quận lật qua tìm kiếm Diệp Lâm vết tích. Nhìn xem bản đồ trong tay Huyền Ung một bên hành tẩu một bên suy tư, mà hắn không biết là, ở phía sau hắn đã sớm có hai thân ảnh từ một nơi bí mật gần đó lặng yên đi theo. Tiêu Dao, chờ chút ta trước dùng chúc Diệp Thanh Phong hắn lục thức, ngươi lại ra tay với hắn, toàn lực xuất thủ, cam đoan một kích trọng thương hắn. Phía sau, Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao ngay tại hư không bên trong thương lượng chiến thuật. Từ khi nhìn thấy người này về sau Diệp Lâm mới phát giác người này nguyên lai là một tôn từ đầu đến đuôi thái ất huyền tiên đỉnh phong đại năng. Tu vi như thế đơn đả độc đấu cho dù là hắn cũng phải thiệt thòi lớn. Hắn vô địch pháp còn không có triệt để thành hình, liền một tòa tinh vực khí vận đều không có gánh chịu, lấy thái ất huyền tiên tu vi cùng thái ất huyền tiên đỉnh phong đại năng giao thủ, phần thắng xa vời. Cho nên hắn cũng định tốt, trong bóng tối đánh lén. Được. Lý Tiêu Dao sắc mặt ngưng trọng gật đầu, trước mắt người kia cho chính mình một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm, cho nên không thể lỗ mãng làm việc. Nhất định phải đánh lén. Ân, không đúng, nơi này làm sao càng ngày càng hoang vu. Trên bản đồ rõ ràng biểu thị ta đã đến a, nơi này là địa phương nào? Đi đi Huyền Ung mới phát hiện không thích hợp, trên bản đồ chỉ vào hắn đã đến, mà hiện tại xem ra, này chỗ nào là đến a, này làm sao càng chạy càng hoang vu. Xung quanh vạn dặm khắp nơi trên đất Hoàng Sơn, liền một cái còn sống sinh linh đều không gặp được. Gặp, trúng kế. Huyền Ung đột nhiên sắc mặt đại biến, giờ phút này cho dù hắn có ngốc cũng phát giác không thích hợp, đang muốn trở về thời điểm liền gặp một cái màu xanh cây gậy hướng hắn đánh tới, nó bên trên càng là quấn quanh lấy nồng đậm vô cùng lực lượng pháp tắc. Đánh lén ta, khó tránh quá không đem ta để ở trong mắt a. Nhìn trước mắt màu xanh cây gậy Huyền Ung cười lạnh một tiếng, hắn Huyền Ung chính là thái ất kim tiên đỉnh phong tu vi, trừ kim tiên người nào có thể bắt lấy hắn. Ám toán ta để ngươi quỳ đi ra. Chương 3373, con đường vô địch dám đánh lén bản tọa. Diệp Lâm một gậy còn không có rút đến Huyền Ung trên mặt liền bị Huyền Ung một cái ngăn lại. Đánh lén bản tọa, hừ, bản tọa còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường đâu, bất quá rãnh nước bẩn bên trong chuột mà thôi. Huyền Ung cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay có chút dùng sức, đột nhiên, Huyền Ung trước mắt đột nhiên tối đen, trong lúc nhất thời, hắn xúc giác, thính giác. Thị giác cùng với cảm giác đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí giờ phút này hắn liền một tia âm thanh đều không phát ra được. Đắc thủ, Tiêu Dao xuất thủ. Diệp Lâm đem chúc Diệp Thanh từ Huyền Ung trong tay rút ra sao thông báo nơi xa đã sớm chuẩn bị thật lâu Lý Tiêu Dao. Khai thiên tam thức thức thứ nhất, thức mở đầu. Lý Tiêu Dao hai tay nâng quá đỉnh đầu giận dữ hét, trên hai tay lực chi pháp tắc cấp tốc tập hợp. Qua trong giây lát liền tập hợp ra một cái hoàn toàn do lực lượng pháp tắc tạo thành búa. Chém. Theo Lý Tiêu Dao hai tay dùng sức đột nhiên vạch một cái, trước mắt không gian bên trong tràn đầy vô cùng nguy hiểm lực lượng pháp tắc. Trong khoảnh khắc, Huyền Ung thân thể liền giống như một cái đống cắt đồng dạng bay rớt ra ngoài, thần sắc càng là trùng điệp nện ở nơi xa phía trên dãy núi, dẫn tới xung quanh trăm vạn dặm sơn mạch hóa thành phế tích. Khai thiên tam thức thức thứ hai, bằng chắc thức. Lý Tiêu Dao đem hai tay đặt ở bên hông, pháp tắc búa xuất hiện lần nữa, lập tức hai tay đột nhiên dùng sức nhấc lên, một đạo phủ quang chiếu rọi thiên địa, nơi xa trên mặt đất thì xuất hiện một đạo dài tới ngàn vạn dặm, rộng 10 vạn dặm to lớn khe rãnh. Mà Huyền Ung thân thể đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Khai thiên tam thức thức thứ ba, ngạch, sẽ không. Có chút nghiện Lý Tiêu Dao còn muốn tiếp tục sử dụng ra thức thứ ba, thế nhưng chờ đem để tay tại bên hông về sau đột nhiên gãi đầu một cái, một mặt ngượng ngùng nói. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm triệt để bị sợ ngây người, khai thiên tam thức là hắn cùng Lý Tiêu Dao cùng nhau tu luyện, mà hắn hiện tại cũng chỉ là nắm giữ thức thứ nhất ra lông mà thôi, mà còn khoảng cách trực tiếp sử dụng đi ra còn rất dài một khoảng cách. Thế nhưng Lý Tiêu Dao đâu, lại có thể trực tiếp sử dụng ra phía trước hai thức. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Diệp Lâm cái này là lần đầu tiên tại ngộ tính so đấu phía trên cảm thấy một tia cảm giác bị thất bại. Lý Tiêu Dao ngộ tính quả thật khủng bố. Phốc. To lớn khe rãnh chỗ sâu, lục thức khôi phục Huyền Ung chừng to mắt đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi giọt trên mặt đất vậy mà quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng là ai ở trong tối tính toán ta? Nghe không được. Nhìn không thấy, cảm giác không đến, đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị thuật pháp? Ta, phốc. Huyền Ung lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức quanh người uể oải đến cực điểm, liền quanh thân pháp tắc đều yên tĩnh lại. Không hổ là lực chi đại đạo chiếu cố người, bằng vào Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ tu vi hai búa đi xuống vậy mà đem Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu sĩ trọng thương. Nhìn xem phía dưới Huyền Ung thảm trạng, Diệp Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dưới tình huống bình thường đến nói, Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu sĩ cho dù đứng ở trước mặt ngươi không hoàn thủ, Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ tu sĩ đều không làm gì được đối phương. Mà bây giờ đâu, Lý Tiêu Dao vậy mà lấy Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ tu vi hai búa trọng thương Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu sĩ, cái này khó tránh quá mức kinh khủng. Diệp Lâm, ngươi vậy mà ám toán ta, ngươi coi như cái gì vô địch người? Tại nhìn đến đỉnh đầu đạo thân ảnh kia về sau, Huyền Ung triệt để phá phòng thủ, hắn chỉ vào Diệp Lâm giận dữ nói, quanh thân pháp tắc lại một lần nữa nổi khùng, tràn lan đi ra lực lượng pháp tắc lan tràn toàn bộ đại địa, đoạn tuyệt đại địa bên trên tất cả sinh cơ. Ta đó là đường đường chính chính xuất thủ, tính là gì ám toán? Chương 3374, con đường vô địch biệt khuất, thật mẹ nó biệt khuất. Nhìn phía dưới Huyền Ung, Diệp Lâm nghĩa chính ngôn từ nói, cả người ổn thỏa một cái chính diện nhân vật. Biệt khuất, thật mẹ nó biệt khuất, Diệp Lâm, cho dù ngươi ám toán ta, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ tu vi liền có thể giết ta. Ngươi khó tránh nghĩ quá nhiều. Huyền Ung sắc mặt chậm rãi từ bi phẫn biến thành cười lạnh, cho dù chính mình bây giờ bản thân bị trọng thương, cái kia cũng không phải Diệp Lâm có khả năng giết. Ồ, nhất khí hóa tam thanh tàn quyển hạ lạc, ngươi có phải hay không biết? Diệp Lâm không có tiếp Huyền Ung lời nói, mà là lời nói xoay chuyển âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Huyền Ung hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng lại bị rất tốt ẩn giấu đi. Biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? À! Nhìn xem Huyền Ung cái này một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ, Diệp Lâm trực tiếp lấy ra Huyền Hoàng Vạn Vật Trung. Huyền Nguyên hạt tộc, trong tộc có kim tiên đại năng tỏa chấn, ta thật không nghĩ giết ngươi. Người sống so chết càng có giá trị. Chấn. Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, Huyền Hoàng Vạn Vật Trung đánh nát không gian đi tới Huyền Ung đỉnh đầu, một cỗ cường đại chấn áp chi ý truyền khắp Huyền Ung toàn thân. Chí tôn khí, muốn dùng chí tôn khí đến chấn áp ta, ngươi si tâm vọng tưởng. Huyền Ung hừ lạnh một tiếng, trên hai tay pháp tắc đan vào, một vòng loan đao chậm rãi hiện rõ, rõ ràng là một cái cực phẩm chí tôn khí. Chí tôn khí người nào không có? Cho dù ta bản thân bị trọng thương như thường có khả năng chém ngươi. Lúc đầu nghĩ đến tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy nhưng cũng đừng trách ta. Huyền Ung hai tay quét ngang, loan đao trong tay đột nhiên phóng tới đỉnh đầu Huyền Hoàng Vạn Vật Trung, hắn muốn dùng cái này loan đao tới cứng miễn cưỡng đem Huyền Hoàng Vạn Vật Trung đánh rơi. Ngươi cũng đừng quên còn có ta. Lý Tiêu Dao thân thể đột nhiên xuất hiện tại Huyền Ung trước người, hắn nắm chặt nắm đấm đột nhiên một quyền vung ra. Trước mắt truyền đến một đạo khí bạo âm thanh, Huyền Ung rắn rắn chắc chắc chịu Lý Tiêu Dao một quyền. Chết tiệt, lực chi pháp tắc. Huyền Ung thân thể cực tốc lui lại, càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi, một đôi mắt gắt gao nhìn xem Lý Tiêu Dao. Người này quả quyết không thể lưu, Lấy Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ thực lực, một quyền có thể để chính mình cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ, cái này nếu là người này trưởng thành đến Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong còn đến mức nào? Chấn. Diệp Lâm hai tay ép xuống, Huyền Hoàng Vạn Vật Trung thả ra cường đại chấn áp lực lượng đem Huyền chấn áp tại nguyên chỗ không thể động đậy, trước người Loan Đao tại mọi thời khắc đều tại ngăn cản đỉnh đầu Huyền Hoàng Vạn Vật Trung. Nguy hiểm. Huyền phun ra một búng máu, sắc mặt ngưng trọng, hai người này phối hợp phía dưới còn có thể thật đem chính mình chấn áp. Dù sao chính mình lúc trước thế nhưng là rắn rắn chắc chắc chịu hai chiêu thân thể đã sớm bị trọng thương, nếu không chính mình quả quyết không có khả năng chật vật như thế. Chết. Lý Tiêu Dao theo đuổi không bỏ lại đấm một quyền đánh ra, hắn kích động toàn thân đều đang run rẩy, dù sao cái này còn là lần đầu tiên gặp phải có thể ngạnh kháng hắn mấy nhận còn có thể nhảy nhót tưng bừng tồn tại. Chém. Huyền hai tay bấm niệm pháp quyết, Loan Đao trước người cực tốc xoay tròn, theo hắn xuất thủ, Loan Đao vạch qua không gian hướng thẳng đến Lý Tiêu Dao mặt đánh tới. Cảm nhận được trên trán như kim châm, Lý Tiêu Dao hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là không có dừng tay, tiếp tục phối hợp đấm ra một quyền. Trong chốc lát, Lý Tiêu Dao nắm đấm cùng cái kia Loan Đao chạm vào nhau, toàn bộ cánh tay trực tiếp bị chém Loan Đao thành phấn vụn. Lại chấn. Nhìn xem tại Huyền Hoàng Vạn Vật Trung chấn áp phía dưới vẫn như cũ có khả năng hành động tự nhiên Huyền Diệp Lâm triệt để nổi giận, thật làm mình không tồn tại hay sao? Một cỗ trước nay chưa từng có chấn áp lực lượng truyền đến, Huyền sắc mặt trầm xuống, hai đầu gối có chút cong, dưới lòng bàn chân đại địa càng là không ngừng sụp đổ. Chương 3375, con đường vô địch lại đến. Huyền Hoàng Vạn Vật Trung bên trên tỏa ra thiên địa Huyền Hoàng nhị khí. Huyền Hoàng nhị khí quấn quanh ở Huyền quanh thân không ngừng thả ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Trở về. Huyền vẫy tay, nơi xa Loan Đao đột nhiên phóng tới đỉnh đầu Huyền Hoàng Vạn Vật Trung. Ta còn chưa có chết đâu, lại đến, khai thiên tam thức, thức thứ nhất, thức mở đầu. Lý Tiêu Dao cánh tay một lần nữa dài đi ra, hắn giờ phút này cũng bị chọc giận, hai tay nâng quá đỉnh đầu, một cái hoàn toàn do pháp tắc ngưng tụ cự phủ đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Theo hai tay của hắn dùng sức một chém, một đạo mãnh liệt phủ quang hiện rõ, không gian bên trong pháp tắc không ngừng lưu truyền, Huyền hơi nhíu mày, một chiêu này. Có chút ý tứ a. Oanh. Huyền thân thể bị hung hăng xé nứt ra, trước ngực áo quần rách nát, làn da bị pháp tắc trực tiếp vô tình xé nát, trong lúc nhất thời Huyền cả người máu vẩy tại chỗ. Đỉnh đầu Loan Đao cũng là phát ra một tiếng gào thét bị Huyền Hoàng Vạn Vật Trung đánh rơi. Thu. Diệp Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, tốc độ đã hóa thành đạo đạo tàn ảnh, Huyền Hoàng Vạn Vật Trung càng là thả ra đại lượng Huyền Hoàng nhị khí đem Huyền vây ở tại chỗ không thể động đậy. Qua trong giây lát, tại Huyền bất khuất ánh mắt bên trong toàn bộ thân hình trực tiếp được thu vào Huyền Hoàng Vạn Vật Trung bên trong. Huyền Hoàng Vạn Vật Trung nội bộ có một phương rất lớn không gian, mà còn bên trong tràn ngập đại lượng Huyền Hoàng nhị khí. Cho dù Huyền là Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, chỉ cần đi vào Huyền Hoàng Vạn Vật Trung bên trong cũng phải đàng hoàng. Trừ phi hắn có năng lực trực tiếp đánh nát Huyền Hoàng Vạn Vật Trung. Thế nhưng chí tôn khí, cho dù Thái Ất Huyền Tiên đều đánh không nát, cũng chỉ có chuyên môn tu thể phách tu sĩ có thể lấy nhục thân lực lượng ngạnh kháng chí tôn khí. Đây là địa phương nào? Diệp Lâm, người có gan thả ta đi ra, thả ta đi ra a. Huyền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ thân thể liền đã đi tới một cái không gian xa lạ bên trong, khắp nơi tối tăm mờ mịt một mảnh, mà chỗ sâu còn tản ra từng trận sát cơ. Da của hắn thì bị đạo này nói sát cơ đâm đau nhức, cái này không nhịn được để hắn phẫn nộ đến cực điểm. Đầu tiên là đánh lén, lại là hai người liên thủ trấn áp chính mình, lại cuối cùng đem chính mình trấn áp ở chỗ này. Ổn thỏa chính là một cái tiểu nhân hèn hạ thủ đoạn. Căn bản không xứng đỉnh lấy vô địch người tên tuổi làm việc. Vô địch người uy danh kinh sợ toàn bộ tinh hà hoàn vũ, Diệp Lâm tính là gì vô địch người? Chẳng phải là cái gì? Mà Diệp Lâm thì đem Huyền Hoàng Vạn Vật Trung thu hồi, đến mức Huyền giận mắng. Diệp Lâm tự nhiên ném ra sau đầu, thích mắng liền để hắn mắng đi, chính mình lại sẽ không rơi một lớp ra. Cái này chính Huyền còn giữ hữu dụng, tự nhiên không thể hiện tại liền giết. Hắn còn sống giá trị so chết đi giá trị càng cao. Nhìn phía xa yên tĩnh nằm dưới đất một vòng Loan Đao, Diệp Lâm vươn tay, sau một khắc, Loan Đao mặt ngoài hiện lên một đạo tử khí, đạo này tử khí chấn Diệp Lâm cánh tay tê dại. Bất quá một kiện đồ vật mà thôi, chủ nhân ngươi đều bị ta thu, ngươi còn xính cái gì có thể. lại không nghe lời có tin ta hay không xóa đi ngươi linh trí. Nhìn phía xa Loan Đao, Diệp Lâm lạnh giọng đến, tiếng nói vừa ra Loan Đao một trận run rẩy, sau đó ngoan ngoãn đi tới Diệp Lâm trước người. Loan Đao toàn thân màu tím, hình dạng giống như một vầng loan nguyệt một dạng, không có bất kỳ cái gì có khả năng tay cầm địa phương, mà mặt ngoài thì tản ra từng trận tử khí, lưỡi đao chỗ thì lóe ra từng đạo hàn quang. Đồ tốt! Nhìn thấy thứ này, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, vật này không sai, lại thêm bản thân chính là chí tôn khí, là thật một kiện công phạt lợi khí, bất quá đáng tiếc không có duyên với mình. Tiếc nuối một lát sau, Diệp Lâm nhìn hướng Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao không phải thiếu một kiện tiện tay bảo vật sao? Hắn nhìn thứ này cũng rất không tệ. Chương 3376, con đường vô địch không thích, không tiện tay, không bạo lực. Tiêu Dao, vật này làm sao? Diệp Lâm tay khẽ vẫy, trước mắt Loan Đao liền đi đến Lý Tiêu Dao trước người, nhìn xem cái này Loan Đao. Lý Tiêu Dao gãi gãi đầu, sắc mặt không có chút nào ba động. Không thích, không tiện tay, không bạo lực. Lý Tiêu Dao lắc đầu liên tiếp nói ra ba cái từ. Không tiện tay, không bạo lực. Diệp Lâm sờ lên cằm mày Lý Tiêu Dao cái này ba cái từ, căn cứ cái này ba cái từ đến xem, hắn biết đại khái Lý Tiêu Dao muốn bảo bối gì. Đơn giản chính là cái kia mấy loại, côn, rộng đao, thương, chùy, búa loại hình. Loại này đồ vật mới bạo lực, mới phù hợp nhất Lý Tiêu Dao kỳ vọng. Biết, lần sau ta sẽ vì ngươi tìm. Diệp Lâm gật gật đầu đem Loan Đao thu vào không gian giới chỉ bên trong. Cho dù chính mình không cần thứ này, bản thân giá trị liền không ít, không cần tùy ý vứt bỏ. Dù sao Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong không có bất kỳ cái gì tu sĩ hội ghét bỏ chính mình bảo vật nhiều. Hiện tại đã bắt lấy một cái, còn lại mấy cái tất nhiên cũng trốn không thoát. Đã các người đều đã nghĩ đến tới giết ta làm sao có thể nhân từ đâu. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia lành lạnh sát ý, bọn gia hỏa này tất nhiên là chạy giết chính mình đến. Vậy mình liền không cần thiết nhân từ. Huống hồ, cái này 5 người bên trong, trừ bỏ bị chính mình giam giữ Huyền Ung bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là người nhập cư trái phép, chém bọn họ đối với chính mình cũng có chỗ tốt. Chém một cái, tương lai liền thiếu một địch nhân. Quả nhiên chính mình suy đoán chính là không sai, chính mình lật bàn không làm về sau cái kia Lý Trường Sinh hiển nhiên cũng không có cần phải giả mù sa mưa, đem những người nhập cư trái phép này toàn bộ thả ra. Mà bây giờ những người nhập cư trái phép kia là thăm dò được chính mình thông tin mà đắc chí, mà bọn họ không biết là, chính mình cũng bởi vì biết bọn họ tồn tại mà đắc chí a. Bất quá bây giờ phiền toái thì phiền toái tại một điểm, những tên kia đã tìm cái này An Lan đại thế giới bản thổ thế lực đến tìm kiếm tung tích của mình, vạn nhất chờ bọn gia hỏa này kết hợp toàn bộ An Lan đại thế giới các đại thái ất huyền tiên thế lực tìm kiếm tung tích của mình, vậy mình cũng chỉ có thể xám xịt rời đi cái này An Lan đại thế giới. Hắn chỉ là thái ất huyền tiên sơ kỳ tu sĩ, không phải chân chính cử thế vô địch. Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng trước mắt Huyền Hoàng Vạn Vật Chung, chính xác là nhìn hướng Huyền Hoàng Vạn Vật Chung người kia. Một nháy mắt, một đạo chỉ có hắn có khả năng nhìn thấy trong suốt bảng hiện rõ. Tính danh, Huyền Ung. Tu vi, thái ất huyền tiên đỉnh phong. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, Huyền Nguyên Hạt Tộc. Thân phận, Huyền Nguyên Hạt Tộc tộc trưởng Tam Công Tử. Mệnh lý, hơi. Vận mệnh, dừng bước tại kim tiên cảnh giới, tại tiến vào một chỗ tuyệt địa để cầu đột phá thời điểm, bị người ám toán triệt để bỏ mình tại cái kia trong tuyệt địa. Gần đây cơ duyên, nửa năm sau tại An Lan đại thế giới Thiên Đô vực xuất hiện một cái thượng phẩm vô lượng khí phong lôi song trùy, cái này vô lượng khí là An Lan đại thế giới thiên đạo đích thân chế tạo, nắm giữ vô thượng uy năng, tại cái kia tranh đoạt chi chiến bên trong chỗ hết tài năng đoạt được phong lôi trùy. Bảo vật đồ giám, phong lôi song trùy, An Lan đại thế giới thiên đạo đích thân chế tạo, nội bộ ẩn chứa phong lôi pháp tắc, vung vẩy ở giữa có thể điều động giữa thiên địa phong lôi chi lực, nắm giữ vô thượng uy năng. Phong lôi song trùy tổng cộng có hai cái, một cái có khống chế cương phong, một cái có khống chế lôi đình, cầm trong tay cả hai là phong lôi song trùy, cả hai bất luận cái gì một cái đều nặng đến ức vạn quân, như không có đại nghị lực người không cách nào khống chế. Nhìn xong Huyền Ung bảng về sau, Diệp Lâm sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, ngươi nhìn, cái này Lý Tiêu Dao bảo vật chẳng phải đã đến rồi sao? Phong lôi song trùy, cái này cùng Lý Tiêu Dao vô cùng phù hợp a. Đến mức trọng lượng tạm thời không nói, cái này phong lôi song trùy hoàn toàn phù hợp Lý Tiêu Dao yêu cầu. Chương 3377, con đường vô địch phong lôi song chùy. Lý Tiêu Dao nếu là thu hoạch được phong lôi song chùy, chiến lực tối thiểu nhất có khả năng tăng lên 3 thành, ngày sau đối địch cũng không cần ăn thiệt thòi. Tựa như vừa rồi Lý Tiêu Dao cũng bởi vì ăn không có bảo vật thua thiệt, một đầu cánh tay bị Huyền Ung Loan đao vô tình chém bạo. Lý Tiêu Dao thu hoạch được phong lôi song chùy, chiến lực tăng lên đối với chính mình thế nhưng là có trực tiếp chỗ tốt. Cho nên cái này chính phong lôi song chùy nhất định phải tranh. Tiêu Dao, ta nghĩ, người bảo bối tới. Đi Thiên Đô vực. Lý Tiêu Dao sắc mặt nghi hoặc nhìn xem Diệp Lâm, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là đàng hoàng đi theo Diệp Lâm tiến về Thiên Đô vực. Diệp Lâm nói cái gì chính là cái đó, hắn không cần chất vấn. Thiên Đô vực, toàn bộ An Lan đại thế giới tiên giới bên trong phồn hoa nhất một cái vực, dòng dã một cái vực bên trong liền chiếm cứ 8 tòa thái ất huyền tiên thế lực, chân tiên thế lực càng là nhiều vô số kể. Mà còn, An Lan đại thế giới nổi danh 5 tôn không thiếu sót thái ất liền dòng dã có 4 tôn đều tại Thiên Đô vực chiếm cứ, Thiên Đô vực cũng là tiên giới bát đại vực bên trong thế lực cường thịnh nhất một cái vực. Muốn nói chân tiên tu sĩ tại cái khác vực bên trong có thể độc bá nhất phương lời nói, cái kia tại Thiên Đô vực bên trong cho dù chân tiên tu sĩ cũng phải đàng hoàng, thiên tiên càng là khắp nơi trên đất đi địa tiên không bằng chó. Chỉ có thái ất huyền tiên mới có thể tại Thiên Đô vực ở bên trong thông suốt nắm giữ một bộ phận quyền nói chuyện. Thiên Đô vực tổng cộng chia làm 32 quận, bát đại thái ất huyền tiên thế lực khống chế cái này 32 quận địa bàn. Mà giờ khắc này, Thiên Đô vực bát đại thế lực một trong Âm Dương Thánh Địa thì nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Dương Thiên Tân Tân khổ khổ chạy đến Thiên Đô vực hỏi thăm một phen về sau cái này mới vội vàng chạy tới Âm Dương Thánh Địa. Dù sao hắn tu luyện chính là pháp tắc, cái này Âm Dương Thánh Địa thích hợp bản thân. Âm Dương Thánh Địa trụ sở là một phương cỡ lớn không gian, bám vào An Lan đại thế giới một chỗ tiểu thiên địa, cũng coi là một cái tiểu thế giới. Tại Dương Thiên vừa tới đến Âm Dương Thánh Địa thời điểm liền bị hai tôn chân tiên cường giả ngăn cản. Ta đến từ tinh không, chuyến này chỉ vì tìm ngươi Âm Dương Thánh Địa Thánh Chủ, ta cùng ngươi Thánh Địa Thánh Chủ có chuyện quan trọng thương lượng, nhanh đi bẩm báo. Dương Thiên chỉ là tỏa ra một tia khí thức về sau trước mắt hai vị chân tiên tu sĩ liền rất cung kính hướng hắn thi lễ một cái quay người hướng đi thánh địa bên trong. Một lát sau, một vị trên người mặc hắc bào nam tử trung niên liền từ trong thánh địa đi tới. Ta là Âm Dương Thánh Địa Thánh Chủ Nghiêm Vu, hoan nghênh đến từ tinh không bên trong đạo hữu mời. Nghiêm Vu một thân áo bào đen cười tủm tỉm khom lưng là Dương Thiên chỉ dẫn phương hướng, mà Dương Thiên thì gật gật đầu. Bản này đất thế lực còn rất có lễ phép. Nhìn xem Dương Thiên tiến vào Âm Dương Thánh Địa, Nghiêm Vu sờ lên cằm suy tư, tinh không bên trong đến Thái Ất Huyền Tiên. Đến cùng là tại sao tới? Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ đã đứng tại ma vực đỉnh phong, mọi cử động có thâm ý. Mà thôi, thời buổi rối loạn. Nghiêm Vu tay áo hất lên theo sau lưng, Dương Thiên một đường đi theo Nghiêm Vu đi tới một cái cực kỳ to lớn đại điện bên trong. Nghiêm Vu ngồi tại cao vị, Dương Thiên thì ngồi tại Nghiêm Vu bên cạnh. Không biết Dương Thiên đạo hữu ngàn dặm xa xôi từ tinh không mà đi tới ta Âm Dương Thánh Địa vì chuyện gì a? Nghiêm Vu cầm lấy trước mắt chén trà nhấp một miếng nước trà thản nhiên nói. Đạo hữu, lần này tới mục đích chủ yếu là, thỉnh cầu nói bằng hữu giúp ta một vấn đề nhỏ. Dương Thiên cười nói, tại vừa tiến vào Âm Dương Thánh Địa về sau hắn liền cảm giác có mấy đạo cường hoành thần niệm đảo qua chính mình. Cái này Âm Dương Thánh Địa thâm bất khả trắc. Ồ, thỉnh cầu, Dương Thiên đạo hữu cứ việc nói tới, nếu là bản thánh chủ khả năng giúp đỡ kia dĩ nhiên sẽ giúp. Nghiêm Vu lông mày nhíu lại cười tủm tỉm nói, cái này Dương Thiên mặc dù nấp rất kỹ, nhưng hắn vẫn là phát giác Dương Thiên khí tức. Thái ất huyền tiên hậu kỳ, loại này cường giả cũng không thấy nhiều a. Chương 3378, con đường vô địch cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ a. Nếu là có thể để loại này cường giả thiếu chính mình một ân tình kia đối với toàn bộ Âm Dương Thánh Địa đều là tốt. Cũng không phải chuyện phiền toái gì, chủ yếu là muốn để thánh chủ hiệu triệu toàn bộ thánh địa vì ta tìm một người, đây chính là người này chân dung. Dương Thiên nói xong tiện tay một chiêu, Diệp Lâm hư ảnh liền xuất hiện tại đại điện bên trong. Nhìn thấy Diệp Lâm hư ảnh về sau Nghiêm Vu nheo mắt lại khó mà nhận ra nhìn lướt qua Dương Thiên. Dương Thiên đạo hữu, người muốn tìm người này cũng là một tôn thái ất huyền tiên, cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ a. Nhiêm Vô thu hồi nụ cười, thả xuống chén trà trong tay, ngữ khí lãnh đạm nói, đắc tội một tôn Thái Ất Huyền Tiên. Hắn cũng không làm loại chuyện này. Thái Ất Huyền Tiên uy năng không lường được, cho dù Dương Thiên chỉ là dùng tiên lực cấu tạo ra Diệp Lâm hư ảnh đến, hư ảnh quanh thân đều có nhàn nhạt pháp tắc vần quanh. Đây là Dương Thiên là Thái Ất Huyền Tiên nguyên nhân, nếu là chân tiên tu sĩ dám can đảm dùng tiên lực cấu tạo Diệp Lâm hư ảnh sẽ lập tức bị Diệp Lâm cảm giác được, từ đó thông qua hư ảnh trực tiếp tại ngoài ức vạn dặm chém giết cái kia chân tiên tu sĩ. Nhiêm đạo hữu, người này cũng chỉ là một tôn Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ tu sĩ mà thôi, huống chi nếu là tìm tới người này, tự có ta tới đối phó, Nhiêm đạo hữu cũng chỉ là hỗ trợ tìm kiếm một cái mà thôi. Âm Dương Thánh Địa cho dù tại toàn bộ An Lan Đại Thế Giới đều ở vào tuyệt đối đứng đầu, chắc hẳn tìm một người đối với An Lan Đại Thế Giới đến nói không phải việc khó a. Dương Thiên nhìn xem trở mặt so lật sách còn nhanh Nhiêm Vu, nội tâm thầm mắng một tiếng lão hồ ly, lập tức liền nhẫn nại tính tình tiếp tục mở miệng nói. Khụ khụ, Dương Thiên đạo hữu không cần như vậy, còn mời Dương Thiên đạo hữu trở về đi, chuyện này bản thánh chủ không giúp được. Nhiêm Vu quả quyết cự tuyệt. Hắn Âm Dương Thánh Địa mặc dù ra đại nghiệp đại, thế nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đi đắc tội một tôn Thái Ất Huyền Tiên, dù chỉ là Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ tu vi. Huống chi, hiện tại ma vực kiếp khí bộc phát, An Lan Đại Thế Giới cũng bởi vậy nhận lấy một ít ảnh hưởng, cái này Dương Thiên căn cốt cực kỳ tuổi trẻ, tuổi tác ước chừng cũng liền cái 8, 9 vạn tuổi mà thôi. 8, 9 vạn tuổi Thái Ất Huyền Tiên, cho dù đặt ở ma vực bên trong cũng là đỉnh đầu một đỉnh cấp thiên kiêu. Lại liên tưởng đến ma vực những năm này phát sinh sự tình, phía sau hắn quả quyết cự tuyệt Dương Thiên thỉnh cầu. Đại thế đến hắn chỉ muốn an an ổn ổn sống, mang theo Âm Dương Thánh Địa an an ổn ổn sống qua đại thế. Hắn còn muốn nhập kiếp, trong lịch sử kim tiên cường giả nhập kiếp vẫn lạc sự tích nhiều lần đều là, càng đừng đề cập hắn một cái nho nhỏ Thái Ất Huyền Tiên. Cho nên chuyện này tuyệt đối không thể giúp, vạn nhất bởi vì chuyện này dẫn đến toàn bộ Âm Dương Thánh Địa nhiễm phải kiếp khí. Vậy nhưng liền được không bù mất. Sống năm tháng dài đằng đẵng cũng trải qua ba lần đại thế, hắn rất biết cái kia kiếp khí chỗ đáng sợ, một khi nhiễm tất nhiên gặp nạn, mệnh cứng rắn tăng thêm vận khí tốt có khả năng còn có thể khiêng qua đi, số mệnh không tốt vậy liền vẫn lạc. Một thân tu vi phản hồi thiên địa. Nhiêm thánh chủ, chỉ là tìm kiếm một người mà thôi, như vậy việc nhỏ chẳng lẽ Nhiêm thánh chủ cũng không muốn giúp ta hay sao? Nghe đến Nhiêm Vu chém đinh chặt sắt lời nói về sau, Dương Thiên sắc mặt hiện lên một tia ôn nộ, cái này nếu là đặt ở tinh không bên trong yêu cầu của mình ai dám không đáp ứng. Cái này An Lan Đại Thế Giới bản thổ thế lực quả thật không có kiến thức. Không giúp được, Dương Thiên đạo hữu vẫn là mời đến nhà khác đi thôi, người tới, tiễn khách. Nhiêm Vu trực tiếp phất ống tay áo một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngoài cửa nghe vậy đi tới hai vị chân tiên tu sĩ đi tới Dương Thiên sau lưng. Tiền bối, mời. Nhìn phía sau hai người, Dương Thiên phất ống tay áo một cái, mặc dù nội tâm rất phẫn nộ thế nhưng nơi này hiển nhiên không phải phát tiết địa phương, dù sao cướp long còn không ép địa đầu xà đâu, cái này Âm Dương Thánh Địa thâm bất khả trắc, tuyệt đối không phải chính mình một người có thể dung chuyển. Chương 3379, con đường vô địch không có cách, hắn cho quá nhiều. Nghiêm đạo hữu đừng nóng vội a, chuyện này ta chắc chắn sẽ không làm cho đạo hữu giúp không. Không biết vật này có thể hay không làm cho đạo hữu xuất thủ một lần. Dương Thiên tay cầm một khối trắng đen xen kẽ tảng đá, giống như cười mà không phải cười nói. Tại nhìn đến cái kia hòn đá màu đen về sau, Nghiêm Vu sắc mặt thay đổi, hắn lắc lắc tay, đứng tại Dương Thiên sau lưng hai vị chân tiên tu sĩ cung kính thi lễ quay người thối lui. Dương Thiên đạo hữu, không phải ta không giúp, người cũng biết ta lo lắng cái gì, đều là người thông minh lời nói không cần phải nói quá minh bạch. Nhiêm Vu thở dài một tiếng lại lần nữa ngồi ở chỗ ngồi, thế nhưng một đôi mắt thì vô tình hay cố ý nhìn hướng Dương Thiên vật trong tay. Phát giác được Nhiêm Vu tiểu động tác về sau, Dương Thiên khóe miệng hơi dương lên. Ta tự nhiên biết đạo hữu lo lắng, thế nhưng đạo hữu ngươi nếu muốn, ngươi chết đèn tắt, chỉ cần hắn chết ngươi không phải cái gì nỗi lo về sau cũng không có. Đạo hữu chỉ cần giúp ta tìm tới hắn, đến lúc đó tự nhiên có ta xuất thủ đến món ăn hắn. Ta như thế gióng trống khua chiêng đến tìm hắn tự nhiên là có chính ta biện pháp, đến lúc đó căn bản liên lụy không đến đạo hữu. Không biết đạo hữu có nguyện ý hay không giúp ta cái này một vấn đề nhỏ đâu. Nếu là đạo hữu giúp, vật này ta hai tay dâng lên. Dương Thiên ước lượng trong tay tảng đá nói khẽ, mà Nghiêm Vu thì đang không ngừng giãy giụa bên trong, Bởi vậy có thể thấy được Dương Thiên Vật trong tay đối với hắn lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Dương Thiên đạo hữu, ngươi trở về đi, cái này Âm Dương Thánh Địa không phải bản tọa một người, bản tọa sẽ không bởi vì chính mình nhất thời tham lam mà đem toàn bộ Âm Dương Thánh Địa kéo vào biển lửa. Giãy giụa sau một lát, Nghiêm Vu cuối cùng mở miệng nói, Dương Thiên nghe vậy đối với Nghiêm Vu nhíu mày. Người này định lực vậy mà như thế mạnh, ngược lại là chính mình khinh thị người này. Một viên không đủ, vậy liền hai viên. Dương Thiên lại lần thứ hai lấy ra một viên giống nhau tảng đá, giờ khắc này Nghiêm Vu sắc mặt triệt để thay đổi. Chân quý như thế đồ vật Dương Thiên lại có hai viên, cái này. Đạo hữu, không phải ta không giúp, thực sự là. Vậy liền ba viên. Nhìn xem Dương Thiên trong tay xuất hiện lần nữa một viên, Nghiêm Vu chấn định không được nữa, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Thiên vật trong tay. Đạo hữu, bốn viên, đây là cực hạn của ta. Dương Thiên nhìn thấy Nghiêm Vu động tâm, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi lấy ra bốn viên giống nhau như đúc đồ vật đặt ở Nghiêm Vu trước người. Đạo hữu ngược lại là thủ bút thật lớn, chắc hẳn người này đối với đạo hữu đến nói cực kỳ trọng yếu a. Nghiêm Vu ngữ khí khàn khàn nói, ánh mắt tại Dương Thiên trong tay liền không hề rời đi qua. Đạo hữu nói đúng, người này thế nhưng là ta chỉ thích người thân bạn bè thủ túc huynh đệ, tự nhiên đối ta trọng yếu đến cực điểm. Dương Thiên mặt lộ một tia sát ý thản nhiên nói, đều là hồ ly ngàn năm, Nghiêm Vu không có tính toán như vậy nhiều, nhìn thật sâu một cái Dương Thiên về sau Nghiêm Vu tiếp nhận Dương Thiên vật trong tay. Đạo hữu có thể tại chỗ này yên tâm chờ đợi, ta sẽ thông báo đi xuống, tập ta toàn bộ Âm Dương Thánh Địa lực lượng tìm kiếm người này hạ lạc. Bất quá đạo hữu, ta cũng chỉ có thể cam đoan tại cái này Thiên Đô vực bên trong, đến mức Thiên Đô vực bên ngoài ta Âm Dương Thánh Địa đem khống hơi yếu kém mấy phần. Nghiêm Vu thu hồi vật trong tay mở miệng nhắc nhở. Mà Nghiêm Vu thì căn bản không quan tâm tùy ý xua tay nói. Có thể, đạo hữu cứ việc toàn lực chính là, nếu là tìm không được vật này liền làm ta tặng cho đạo hữu. Nghe đến Dương Thiên lời nói về sau Nghiêm Vu hai mắt hiện lên một tia khác thường ba động, Dương Thiên lời này rơi xuống liền đại biểu cho ở trong đó chính mình có rất nhiều có thể vận hành không gian a. Người tới a, đem Dương Thiên đạo hữu lĩnh được đồi núi. Nghiêm Vu xua tay lớn tiếng nói. Dương Thiên đạo hữu, đồi núi chính là ta Âm Dương Thánh Địa xa hoa nhất chi địa, ngươi lại tại nơi đó thông tin một lát, còn lại liền giao cho bản thánh chủ. Chương 3380, con đường vô địch hai tay chuẩn bị thông minh như ta. Vậy ta nhưng là chờ lấy thánh chủ tin tức tốt. Dương Thiên khẽ cười một tiếng đi theo trước mắt chân tiên tu sĩ chậm rãi rời đi. Đợi đến Dương Thiên hoàn toàn biến mất về sau Nghiêm Vu cái này mới ngồi liệt tại trên chỗ ngồi. Ai? Nghiêm Vu yếu ớt thở dài, hắn có khả năng sống qua ba cái đại thế dựa vào là cái gì? Tự nhiên là không hỏi thế sự, tự nhiên là cầu. Đây là hắn có khả năng an nhiên sống qua ba cái đại thế bí quyết. Dù sao đại thế đến sơ ý một chút thế nhưng là liền kim tiên cường giả đều muốn vẫn lạc. Đại thế đến, tinh không bên trong kiếp khí bộc phát, một khi nhiễm kiếp khí liền sẽ trêu chọc sát kiếp, một khi tu sĩ sau khi ngã xuống một thân tu vi liền sẽ trở về thiên địa tăng cường thiên đạo. Cho nên đại thế cũng tương đương với đại kiếp, thiên đạo cắt giảm tinh hà hoàn vũ cường giả số lượng đại kiếp. Dù sao cường giả trưởng thành đều dựa vào cướp đoạt thiên địa, chỉ là một mặt cướp đoạt mà không có phản hồi, lâu dần cho dù tinh hà hoàn vũ đều sẽ sụp đổ. Mà đại thế dùng cái này lặp đi lặp lại xuất hiện không ngừng cắt giảm sinh linh số lượng chính là vì đạt tới tuần hoàn mục đích. Càng là tu vi cao người, càng là dễ dàng nhiễm kiếp khí, bởi vì thiên đạo tính toán chính là những cái kia cao cao tại thượng đại năng. Dù sao những cái kia nhỏ thẻ kéo mét chết lại nhiều cũng không bằng một tôn đại năng vẫn lạc. Đây chính là cái gọi là nhất hình lạc vạn vật sinh. Có khả năng an nhiên sống qua một cái đại thế đã tính toán có thể, mà hắn dòng giã chịu đựng qua ba cái đại thế, hơn nữa còn là mang theo toàn bộ Âm Dương Thánh Địa chịu đựng qua ba cái đại thế. Dựa vào là cái gì? Vậy dĩ nhiên là điệu thấp, cầu. Mà bây giờ, cái này Dương Thiên lấy ra hắn không thể cự tuyệt đồ vật. Người tới. Suy tư sau một lát Nghiêm Vu lớn tiếng nói. Đại điện bên ngoài rất nhanh liền đi vào hai thân ảnh. Điều động toàn bộ Thiên Đô vực nhân viên cho ta tìm kiếm người này, một khi phát hiện tung tích của người này ghi nhớ kỹ không muốn đả thảo kinh xà lập tức báo cáo với ta. Phát hiện người này vết tích người đại đại có thưởng. Nghiêm Vu vung tay lên đại điện bên trong liền xuất hiện Diệp Lâm hư ảnh. Là, thánh chủ. Hai người liếc nhau, hai mắt hiện lên vẻ kích động, thánh chủ trong miệng đại đại có thưởng đối với bọn họ đến nói đó chính là một tràng phá thiên phú quý. Đúng rồi, cho ta trong bóng tối điều động một bộ phân nhân viên kiểm tra thân phận của người này, liên hệ tinh không bên trong trụ sở cho ta kiểm tra. Không biết nghĩ đến gì đó, Nghiêm Vu lại lần nữa lên tiếng nói, hắn cũng muốn biết người này thân phận đến cùng là cái gì. An Lan đại thế giới Thái Ất Huyền Tiên có thể tự do ra vào, hắn âm dương thánh địa tại ma vực tinh không bên trong cũng là có tương ứng bố cục, tốt như vậy chỗ chính là thông tin sẽ không ngăn chặn. Không phải vậy tinh không xảy ra đại sự gì hắn cũng không biết, như thế coi như thật hỏng thức ăn. Là, thánh chủ. Phía dưới hai người tiếp khiến về sau quay người rời đi. Hô, hy vọng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nghiêm Vu ngồi trên ghế thì thầm nói. Mặt ngoài trắng trợn tìm kiếm Diệp Lâm vết tích, điểm này tự nhiên là làm cho Dương Thiên nhìn, dù sao đều cầm Dương Thiên chỗ tốt, mặt ngoài công phu cái kia phải làm đủ. Vụng trộm điều tra Diệp Lâm thân phận tự nhiên là có hắn suy tính, nếu là người kia thân phận thật không đơn giản lời nói, chính mình cũng có thể mau chóng dừng tổn hại. Làm hai tay chuẩn bị mới là hắn ưa thích làm sự tình, tốt như vậy chỗ cầm còn có thể lưu lại cho mình một đầu đường lui. Âm dương thánh địa tại thiên đô vực bát đại thái ất huyền tiên thế lực bên trong xếp hạng trước ba, năng lượng tự nhiên thông thiên, vẻn vẹn chỉ là nửa canh giờ trở về toàn bộ thiên đô vực khắp nơi liền tràn ngập âm dương thánh địa người. Bọn họ khắp nơi hành tẩu tìm người, thiên đô vực các nơi đều có thể nhìn thấy âm dương thánh địa đệ tử, bởi vậy có thể thấy được âm dương thánh địa năng lượng lớn. Chương 3381, con đường vô địch nơi tốt. Nơi tốt. Dương Thiên nhìn xem trước mắt mình đại điện tán thưởng một tiếng, nơi này so hắn tại bên trong tông môn chỗ ở còn muốn tốt, cái này An Lan đại thế giới bản thổ thế lực vẫn có chút đồ vật. Ồ, bây giờ liền bắt đầu hành động, hiệu suất không sai. Nhìn trước mắt bầu trời bên trong vạch qua từng đạo lưu quang, Dương Thiên lộ ra một vệt nụ cười, đây chính là hắn tại sao lại muốn tới tìm âm dương thánh địa nguyên nhân. Hắn vốn là tu luyện âm dương pháp tắc, trong tay đồ tốt còn nhiều. Mà cái kia bốn khối tảng đá thì là pháp tắc thạch, thiên đạo sinh ra sản vật, ẩn chứa trong đó nồng đậm vô cùng lực lượng pháp tắc, cực kỳ chân quý, một viên giá trị liền không kém gì một tôn hạ phẩm vô lượng khí. Huống chi vật kia nếu là đúng tại tu luyện âm dương pháp tắc tu sĩ đến nói lực hấp dẫn càng là chí mạng. Cái kia âm dương thánh chủ chính là tu luyện âm dương pháp tắc, vật này không được cho hắn câu lên đến. Hiện tại chỉ cần chờ đợi thông tin là được rồi, năm người phân năm cái vực, không có khả năng tìm không được, nếu là thật sự tìm không được vậy liền thật là Diệp Lâm khí vận quá mức nghịch thiên. Đi vào đại điện nằm ở trên giường, Dương Thiên âm thầm suy tư, bọn họ năm người phân biệt lục soát năm tòa đại vực, mà toàn bộ An Lan đại thế giới cũng chỉ có 8 cái vực. Nếu là cái này năm cái vực cũng không tìm tới vậy đã nói rõ Diệp Lâm khí vận nghịch thiên. Không được, ta đến phong tỏa toàn bộ An Lan đại thế giới. Dương Thiên suy nghĩ lưu chuyển đột nhiên ngồi dậy. Đúng a, cái này nếu là Diệp Lâm rời đi An Lan đại thế giới hắn cố gắng chẳng phải uổng phí. Sau khi nghĩ thông suốt hắn bắt đầu liên hệ sau lưng thế lực, một tòa kim tiên thế lực phong tỏa một tòa đại thế giới vẫn là vô cùng đơn giản. Đây chính là thiên đô vực, Tiêu Dao, người bảo bối lập tức liền muốn tới. Diệp Lâm bên hông mang theo Trúc Diệp Thanh mang theo Lý Tiêu Dao bước vào thiên đô vực bên trong, nửa năm sau phong lôi song trùy liền sẽ tại thiên đô vực hiện thế. Hai đồ vật quả thực chính là vì Lý Tiêu Dao chế tạo riêng. Bất quá cái này phong lôi song trùy đến cùng sẽ gây nên nhiều động tĩnh lớn đâu. Diệp Lâm mang theo Lý Tiêu Dao đi tới một nhà tử lâu ngồi xuống về sau bắt đầu suy tư, cái này phong lôi song trùy chính là vô lượng khí, một khi hiện thế tạo thành động tĩnh sợ rằng không phải bình thường. Đến lúc đó động tĩnh quá lớn dẫn tới quá nhiều người quan tâm chính mình sợ rằng không chiếm được chỗ tốt. Chính mình lo lắng không phải An Lan đại thế giới bản thổ cường giả, mà là vậy còn dư lại mấy cái người nhập cư trái phép. Liền giống như bị trấn áp Huyền Ung, cho dù trước đó bị bọn họ đánh lén đả thương nặng về sau cũng có thể cùng bọn họ đánh có đến có về, cái kia còn lại 4 cái người nhập cư trái phép. Nếu là toàn bộ đều bị dẫn tới lời nói, sự tình nhưng là có chút khó khăn. Tiểu tử ngươi thật là trốn tốt, vậy mà để ta tìm lâu như vậy. Hiện tại cuối cùng để lão tử bắt lấy đi. Nhanh cho lão tử theo ta đi. Ghi nhớ ngươi cũng đừng ra vẻ a, nếu không ta để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Liền tại Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư bước kế tiếp nên đi như thế nào lúc, một cái bàn tay trực tiếp đập vào bên cạnh hắn trên mặt bàn, Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái bụng lớn tiện tiện trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền vàng tiểu mập mạp sắc mặt hung ác nói. Tiểu mập mạp chân trái đặt ở bên cạnh hắn trên ghế hung ác nói. Đạo hữu, đi theo ta, nơi này không tiện nói chuyện. Nhìn xem bốn phía xem kịch vui ánh mắt tiểu mập mạp lặng yên hướng Diệp Lâm truyền âm nói. Mà Diệp Lâm thì nhìn xung quanh sau đó âm thầm gật đầu đi theo tiểu mập mạp sau lưng, Lý Tiêu Giao cũng đứng dậy đi theo Diệp Lâm bên cạnh. Các ngươi hai cái cũng đừng cho tiểu gia ra vẻ, thành thật một chút, không phải vậy giết chết cả nhà ngươi. Tiểu mập mạp ôm cánh tay đi theo phía sau hai người hung ác nói. Chương 3382, con đường vô địch tiểu bàn đôn. T, đây không phải là vương gia cái kia tiểu bàn đôn sao? Hắn làm sao tới nơi này? Không biết a, vương gia dù sao cũng là thiên đô vực bát đại thế lực đứng đầu, cái này tiểu bàn đôn chính là vương gia nhị gia thương yêu nhất tôn tử, vương gia nhị gia có thể là chân chính thái ất huyền tiên đại năng a, như vậy thân phận địa vị làm sao sẽ đến như vậy vắng vẻ địa phương? Cái này không có đạo lý a. Đừng nghị luận ngậm miệng đi. Từ lâu bên trong một đám thực khách nhìn xem cái kia tiểu mập mạp lẫn nhau khe khẽ bàn luận nói. Nhìn cái gì vậy, còn có ngươi, nói cái gì đó. Còn dám mù so tài một chút tiểu ra đem ánh mắt ngươi đào, đem ngươi cái này tiểu tử lâu sốc. Tiểu mập mạp mới vừa nói đầy đủ cái tử lâu đột nhiên thay đổi đến yên tĩnh, có thể thấy được cái này tiểu bàn đôn lai lịch lớn. Chờ ra tử lâu về sau tiểu bàn đôn nhìn xung quanh một lần liền quay đầu nhìn về Diệp Lâm vung vung tay. Đạo hữu, ta biết ngươi bây giờ rất nghi hoặc, thế nhưng ngươi trước đừng nghi hoặc, đi theo ta. Nhìn xem biến mất tại đường tắt bên trong tiểu bàn đôn Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao liếc mắt nhìn nhau về sau nhìn nhau gật đầu, sau đó hai người bước nhanh đuổi theo tiểu bàn đôn. Trải qua một đoạn cong cong quấn quấn cái hẻm nhỏ về sau ba người liền đi đến một cái phủ đệ bên trong, tiểu bàn đôn đầy mặt cảnh giác đem cửa lớn đóng lại về sau cái này mới quay người nhìn hướng sau lưng Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao. Hiện tại có thể nói một chút đi. Diệp Lâm tùy chỗ tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống nhìn hướng trước mắt tiểu bàn đôn. Ta gọi Vương Thiên, Vương gia người, ngoại giới tất cả mọi người thích gọi ta Vương Mập Mạp. Không biết đạo hữu là bởi vì cái gì sự tình bị âm dương thánh địa đi đầy đường tìm kiếm. Đạo hữu nếu là gặp phải cái gì khó xử hoặc là tại nơi nào trêu chọc phải âm dương thánh địa, ta có thể giúp ngươi. Vương Thiên góp đến Diệp Lâm trước người thần thần bí bí nói. Âm dương thánh địa, đạo hữu có thể tinh tế giải thích một chút. Diệp Lâm nghe vậy nhìn thoáng qua Lý Tiêu Giao phía sau nhíu mày nhẹ giọng dò hỏi. Nhìn xem lơ ngơ Diệp Lâm lại nhìn một chút Diệp Lâm bên cạnh cái gì cũng không biết Lý Tiêu Giao về sau Vương Thiên thần sắc nghi ngờ sờ lên sau gáy của mình muỗng sắc mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ chính mình tìm nhầm người? Không có mau bệnh a, cùng cái kia âm dương thánh địa muốn tìm người giống nhau như đúc a. Kỳ quái. Đạo hữu không biết, gần nhất âm dương thánh địa tại đi đầy đường tìm như thế một vị người. Ta xem đạo hữu tướng mạo cùng hắn đồng dạng liền mới đưa đạo hữu dẫn tới nơi này. Vương Thiên tiện tay một chiêu, viện tử bên trong lập tức xuất hiện một đạo pháp tắc tạo thành Diệp Lâm hư ảnh. Nhìn xem Vương Thiên chiêu này Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nhìn ra a, bên ngoài thường thường không có gì lạ Vương Thiên vậy mà là một tôn thái ất huyền tiên. Chẳng lẽ hiện tại thái ất huyền tiên không đáng giá như vậy hay sao? Chính mình tại chân tiên cảnh giới lúc thái ất huyền tiên cao cao tại thượng ngày bình thường gần như liền gặp một lần tư cách đều không có. Nhưng mà chờ mình bước vào thái ất huyền tiên về sau này làm sao khắp nơi đều có thái ất huyền tiên. Một vị chân tiên phàm là dám hiện ra chính mình hư ảnh sẽ lập tức bị chính mình phát giác, chân tiên không trưởng pháp thì, mà thái ất huyền tiên nắm phép tắc. Mà một tôn thái ất huyền tiên thì không giống, bởi vì pháp tắc sẽ lẫn nhau triệt tiêu. Đạo hữu nói không sai, đây chính là ta, đạo hữu còn biết tin tức gì? Diệp Lâm gật gật đầu nhìn hướng Vương Thiên nhất chữ một câu nói. Ai, vậy liền kỳ quái, ngươi đều không biết cái kia âm dương thánh địa vì sao muốn tiêu phí như thế đại công phu tìm ngươi. Bất quá đạo hữu yên tâm, âm dương thánh địa người đều bị ngăn tại ngoài thành, âm dương thánh địa hiện tại còn không biết ngươi tại chỗ này thông tin. Không biết đạo hữu có thể tại nơi nào đắc tội qua âm dương thánh địa. Vương Thiên sờ lên cằm nhìn hướng Diệp Lâm. Chương 3383, con đường vô địch linh quang lóe lên. Mà Diệp Lâm thì liền cái này cái gọi là âm dương thánh địa cũng không biết, đừng nói gì đến đắc tội âm dương thánh địa lời nói, cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng hiện tại hiện thực liền bày ở trước mắt nói không chừng sợ. Đột nhiên, Diệp Lâm trong đầu bên trong linh quang lóe lên, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, hiện tại hắn biết là ai đang tìm chính mình. Đạo hữu nói không sai, ta không có đắc tội qua âm dương thánh địa, thế nhưng cửu nhân của ta rất nhiều, người kia hẳn là tìm tới âm dương thánh địa mời âm dương thánh địa xuất thủ. Diệp Lâm hiện tại dùng cái mông nghĩ cũng biết đây là ai bút tích, tất nhiên là người nhập cư trái phép kia. Xem ra đạo hữu đắc tội người lai lịch không nhỏ, có thể làm cho âm dương thánh địa cái kia lão âm bỉ đều không tiếc xuất thủ. Vương Thiên Thần sắc kinh ngạc nói, âm dương thánh địa cái kia lão âm bỉ chính mình thế nhưng là biết rõ, lấy tính tình của hắn căn bản bất quá nhúng tay chuyện này. Mà bây giờ nhúng tay, vậy liền đại biểu mời lão âm bỉ xuất thủ người kia năng lượng không nhỏ. Ta cùng đạo hữu bình nước không gặp lại, đạo hữu như vậy giúp ta, không biết. Diệp Lâm nhìn trước mắt Vương Thiên thăm dò tính dò hỏi, chính mình cùng cái này Vương Thiên hoàn toàn không có một chút xíu sốt ruột, thế nhưng Vương Thiên lại như vậy giúp mình, chính mình không thể không đem lòng sinh nghi a. Đạo hữu nói đùa, ta cùng âm dương thánh địa có chút thù cũ, hiện tại ngay tại diện tích lớn lôi kéo cùng âm dương thánh địa có thù cường giả, đợi đến một cái thời cơ thích hợp tìm âm dương thánh địa tiến hành thanh toán. Vương Thiên nói xong, người vật vô hại trên mặt hiện lên một tia lành lạnh sát cơ. Đạo hữu, âm dương thánh địa thế nào? Diệp Lâm mở miệng dò hỏi, hắn muốn tìm hiểu một chút cái này cái gọi là âm dương thánh địa. Dù sao người nhập cư trái phép kia hiện tại khẳng định tại âm dương thánh địa bên trong, tất nhiên nhân gia đều đã bắt đầu tìm chính mình, vậy mình khẳng định không thể ngồi chờ chết a. Đạo hữu vẫn là từ bỏ ý nghĩ kia a, âm dương thánh địa nội tình thâm hậu, vẻn vẹn thái ất huyền tiên cường giả liền có không dưới 5 tôn. Trong đó càng là có thái ất huyền tiên đỉnh phong lão quái vật tọa chấn. Âm dương thánh địa chỉnh thể lực lượng cùng ta vương ra ngang nhau, nếu không phải như vậy ta cũng không sẽ như vậy tốn công tốn sức. Nghe đến Diệp Lâm lời nói phía sau tại nhìn Diệp Lâm ánh mắt kia Vương Thiên đã đoán được Diệp Lâm muốn làm gì. Thế nhưng là âm dương thánh địa nếu là thật sự đơn giản hắn cũng sẽ không trong bóng tối mưu đồ. Đạo hữu, người cùng âm dương thánh địa có thù, ta nguyện ý giúp ngươi. Người bây giờ lực lượng góp nhặt như thế nào? Tính toán khi nào thanh toán âm dương thánh địa? Diệp Lâm suy nghĩ lưu chuyển tới gần Vương Thiên lặng tiếng dò hỏi. Mà Vương Thiên thì cảnh giác nhìn thoáng qua Diệp Lâm, hắn không biết Diệp Lâm đang có ý đồ gì, nhưng khẳng định không phải cái gì tốt chủ ý. Ngắn thì một tháng, lâu là vô hạn, đạo hữu người đây là. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, vừa vặn. Cái này tiểu mập mạp không phải muốn đánh lên âm dương thánh địa sao? Vậy thì chờ cái này tiểu mập mạp đánh lên âm dương thánh địa vì chính mình hấp dẫn hỏa lực. Đến lúc đó chính mình cùng Lý Tiêu Giao thừa dịp loạn đi tìm người nhập cư trái phép kia thừa cơ chém giết, vừa vặn có thể thừa dịp cái này khoảng cách chờ phong lôi xong trùy xuất thế. Nếu là có thể thừa cơ đem toàn bộ thiên đô vực triệt để xáo trộn về sau cái kia phong lôi xong trùy lấy được tỷ lệ sẽ đại đại tăng lớn. Đơn giản đến nói Diệp Lâm chính là muốn gây sự, hơn nữa còn muốn làm một đợt lớn. Đạo hữu thanh toán ngày ta có thể giúp đạo hữu một chút sức lực. Đều là người thông minh, Diệp Lâm lời này vừa ra bên dưới Vương Thiên liền biết Diệp Lâm muốn làm gì, vì vậy hắn nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái âm thầm gật đầu. Diệp Lâm là thái ất huyền tiên, Diệp Lâm sau lưng thanh niên kia cũng không hề yếu, xem ra cũng là một tôn thái ất huyền tiên. Chương 3384, con đường vô địch giữ mưu. Hai tôn thái ất huyền tiên trợ lực, nói thật, hắn động tâm. Toàn bộ âm dương thánh địa cũng mới không sai biệt lắm 5-6 vị, hiện tại chính mình vô duyên vô cớ nhiều hai tôn thái ất huyền tiên trợ lực, kế hoạch tỷ lệ thành công sẽ gia tăng thật lớn. Đạo hữu, ta phải cần đạo hữu cùng ta về một chuyến vương gia, muốn thanh toán âm dương thánh địa vẻn vẹn lấy lực lượng của ta bây giờ còn chưa đủ. Ta cần được đến vương gia vị trí gia chủ. Sau đó mượn nhờ toàn bộ vương gia lực lượng đánh lên âm dương thánh địa. Một tháng sau chính là vương gia thế hệ trẻ tuổi thi đấu, thắng liền có thể kế thừa vương gia gia chủ vị trí. Bất quá cái này thi đấu trừ vương gia thế hệ trẻ tuổi bên ngoài còn có cái kia thế hệ trẻ tuổi riêng phần mình tùy tùng. Tại nhìn thấy đạo hữu phía trước ta đã có chuẩn bị, thế nhưng tại nhìn thấy đạo hữu về sau ta cảm giác người kia yếu bạo. Vương Thiên tay phải nắm chặt thần sắc kiên định nói. đồng thời hai mắt còn chờ mong vô cùng nhìn hướng Diệp Lâm, chỉ cần có Diệp Lâm áp trận chính mình lần này liền ổn, dù sao vương gia cùng mình cùng một thời kỳ thiên kiêu cũng còn tại chân tiên cấp độ, chính mình một cái tay liền có thể trấn áp. Lại thêm trước mắt hai tôn thái ất huyền tiên cường giả áp trận, cái kia triệt để ổn. Đạo hữu, người cái này. Diệp Lâm đầy mặt khó xử, hai mắt càng là hiện lên vẻ hồ nghi, mập mạp này sẽ không lừa gạt mình đâu a. Chính là vì mượn nhờ chính mình lực lượng tranh đoạt vương gia gia chủ vị trí. Trường gia chủ vị trí ổn lại đem chính mình một chân đạp. Đạo hữu, ta cũng không phải lừa gạt ngươi, nếu ta là lừa gạt ngươi sớm đã đem ngươi giao cho Âm Dương Thánh Địa, mà không phải hiện tại kéo ngươi tới nơi này. Đến mức ta nói thông tin thật giả, đạo hữu đại khái có thể đi ra hỏi thăm một phen có phải là thật hay không. Vương Thiên mới vừa nói xong liền nhìn thấy Diệp Lâm hướng về Lý Tiêu Giao vung vung tay, sau đó Lý Tiêu Giao thân thể biến mất tại viện tử bên trong. Thấy cảnh này Vương Thiên triệt để im lặng, chính mình cũng chỉ là khách khí một chút, mà còn chính mình đầy mặt chân thành, cái này nếu là đổi lại những người khác sợ rằng không nghi ngờ gì. Thế nhưng trước mắt người này, ân. Một lát sau Lý Tiêu Giao xuất hiện lần nữa đồng thời hướng về Diệp Lâm gật gật đầu. Lúc này Diệp Lâm mới lần thứ hai lộ ra một vệt nụ cười. Đạo hữu chớ nên trách tội, đi ra bên ngoài lưu một điểm tâm nhãn luôn là tốt. Diệp Lâm mở miệng cười nói. Mà Vương Thiên thì một mặt đồng ý gật đầu, hắn hiện tại lại có thể nói cái gì đâu. Cái gì cũng không thể nói. Vậy cái này bận rộn ta nguyện ý giúp đạo hữu, cái kia hy vọng đạo hữu cũng thực hiện lời hứa của mình, trong vòng nửa năm đạo hữu nhất định phải động thủ, làm sao? Đó là tự nhiên, đạo hữu yên tâm, ta cùng Âm Dương Thánh Địa chính là huyết hải thâm cừu, ta đã nhẫn nại quá nhiều năm. Đến lúc đó chờ ta trở thành gia chủ ta tất nhiên lấy lôi đình lực lượng bắt đầu thanh toán Âm Dương Thánh Địa. Đến lúc đó đạo hữu muốn làm gì có thể buông tay đi làm. Vương Thiên vung tay lên làm cam đoan, Diệp Lâm cũng dần dần lộ ra nụ cười. Một tôn thái ất huyền tiên tôn sư không đến mức lừa gạt mình, dù sao thái ất huyền tiên không muốn mặt mũi. Dù nói thế nào, trước mắt tiểu mập mạp thái ất huyền tiên tu vi đây chính là hàng thật giá thật. Đi thôi, tất nhiên thỏa đàm vậy ta liền bồi đạo hữu chạy một chuyến cái này cái gọi là vương gia. Diệp Lâm vỗ vỗ tay áo đứng lên nói. Tốt, nếu là lần này ta thuận lợi trở thành vương gia gia chủ, về sau ta còn có hậu lễ dâng lên, quả quyết sẽ không để đạo hữu toi công bận rộn một tràng. Ai, đạo hữu sao lại nói như vậy, đạo hữu quá khách khí, bất quá đạo hữu, hậu lễ là. Trên trời cao, Diệp Lâm trên mặt máu mặt nạ màu đỏ, Lý Tiêu Giao thì mang theo một cái mặt nạ màu đen, hai người cứ như vậy đi theo sau Vương Thiên. Chương 3385, con đường vô địch đạo hữu nói tỉ mỉ. Hiện tại bọn hắn hai người đã bị truy nã, cái này ra ngoài cũng không thể lấy bộ mặt thật gặp người. Đạo hữu, ngươi nhưng không biết, cái này Âm Dương Thánh Địa quá mức làm người tức giận, nhất là cái kia thánh chủ Nghiêm Vu, càng là một cái mặt cười hồ ly, Âm Dương Thánh Địa chưa trừ diệt, cái này thiên đô vực vĩnh viễn an bình không xuống. Không biết là buồn chán vẫn là như thế nào. Vương Thiên đột nhiên quay người hướng Diệp Lâm lòng đầy căm phẫn nói. Diệp Lâm thì nhìn xem Vương Thiên nhíu mày, mặc dù Vương Thiên nhìn không thấy. Đạo hữu nói tỉ mỉ. Ai, ta trước đây cũng yêu tha thiết qua một nữ tử, bất quá lúc ấy thân thể của ta ra một chút nguyên nhân dẫn đến không thể tu luyện, tu vi dừng bước tại Đại Thừa Kỳ, toàn bộ vương gia đều đem ta trở thành phế vật. Đại Thừa Kỳ mặc dù tại nhân gian đủ để khai tông lập phái làm một phương lão tổ. Thế nhưng tại vương gia còn không bằng một cái giữ cửa, ta chịu nhục, cả ngày nhận hết trào phúng. Chỉ có nàng khắp nơi quan tâm ta, chỉ có nàng đối ta ngoan ngoãn phục tùng đồng thời mỗi ngày đều cổ vũ ta, cái kia một quãng thời gian, cái kia một đoạn có nàng thời gian là ngọt ngào, là ta mỗi ngày hướng tới. Cứ việc người người đều khinh thường ta, thế nhưng có nàng đã đầy đủ. Phụ thân gặp ta như vậy liền cùng nữ tử kia định ra hôn ước. Ta nguyên bản cho rằng sinh hoạt liền muốn như thế làm từng bước đi xuống lúc, tất cả cũng thay đổi. Tại một cái ánh nắng tươi sáng thời gian ta nghênh đón một cái tin dữ, đó chính là nàng bị kiểm tra đo lường xuất thân cõng huyền âm thần thân thể, huyền âm thần thân thể đạo hữu biết sao. Chính là trời sinh song tu thần thể. Tới song sửa một chút là một ngày ngàn dặm. Nếu là ta phàm là có chút thiên tư cái kia đối với ta mà nói đều là vô thượng chuyện tốt, thế nhưng đáng tiếc ta là phế vật. Triệt đầu triệt để phế vật. Cuối cùng Âm Dương Thánh Địa đương đại thánh tử nghe việc này về sau tiến về nhà nàng cầu hôn, đến cuối cùng phụ mẫu nàng rất dễ dàng liền đáp ứng. Nếu là đặt ở lúc trước, phụ mẫu nàng tự nhiên là đáp ứng nàng ở cùng với ta, dù sao ta cho dù lại phế vật cũng là vương gia tử đệ, thân phận so nhà nàng không biết cao đến địa phương nào đi. Thế nhưng Âm Dương Thánh Tử sau khi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả cũng thay đổi, một cái là phế vật, một cái là Âm Dương Thánh Địa thánh tử, tương lai Âm Dương Thánh Địa người nối nghiệp, đồ đần đều biết rõ làm sao tuyển chọn. Đến cuối cùng, Âm Dương Thánh Tử mang theo nàng tự thân tới cửa từ hôn, đến ta vương gia từ hôn. Ta vĩnh viễn quên không được lúc ấy mọi người ánh mắt, vĩnh viễn quên không được cố kia cảm giác nhục nhã. Nói đến đây Vương Thiên khóe mắt vậy mà chảy xuống một giọt thanh lệ. Liền tâm tư đơn thuần Lý Tiêu Dao giờ phút này đều đàng hoàng đứng tại sau lưng Vương Thiên yên tĩnh nghe lấy. Sau đó thì sao? Diệp Lâm mở miệng hỏi, cố sự này đưa tới hắn hứng thú, hắn muốn nghe xong tiếp theo. Sao thế nào hả, ta điên cuồng cầu cha ta, cầu gia gia ta, chỉ cần bọn họ thái độ kiên định, nàng liền có thể bảo vệ. Thế nhưng đến cuối cùng, gia chủ đồng ý từ hôn, gia gia ta cùng cha ta cũng bất lực, gia chủ chèn ép. Âm Dương Thánh Địa chèn ép, bọn họ cũng không làm nên chuyện gì. Nếu là ta phàm là có chút thiên tư, vương gia đều sẽ không dễ dàng đáp ứng, dù sao vương gia dù sao cũng là thiên đô vực bát đại thái ất huyền tiên thế lực đứng đầu, làm sao có thể một điểm uy nghiêm đều không có. Thế nhưng ta lúc ban đầu không biết nguyên nhân gì chính là không thể tu luyện, tu vi cắm ở đại thừa kỳ dừng bước không tiến, tất cả mọi người đối ta thất vọng vô cùng. Vương gia cũng không có khả năng bởi vì một cái ta mà đi đắc tội Âm Dương Thánh Địa. Ta mang vô cùng biệt khuất nội tâm ký từ hôn sách, đến cuối cùng ta nhìn tận mắt nàng một mặt tuyệt vọng bị Âm Dương Thánh Tử mang đi. Chương 3386, con đường vô địch đời này quên không được. Cái ánh mắt kia đời ta đều quên không được, tuyệt đối quên không được, mỗi lần trong đêm nghĩ đến ta trong lúc này tâm liền như là kim đâm đồng dạng đau. Về sau không lâu sau đó ta nhận đến thông tin, nàng chết tại Âm Dương Thánh Địa, nàng là tự sát, sau khi chết ta nhận đến một phong thư, Âm Dương Thánh Địa bên kia nói là nàng trước khi chết viết cho ta một phong di thư. Nhìn xong cái kia di thư về sau ta khóc lớn một tràng, là ta bất lực hại nàng. Từ đó về sau ta như điên tìm kiếm thiên tài địa bảo, chỉ vì tìm tới ta không thể tu luyện nguyên nhân, ta muốn tu luyện, ta muốn chứng minh chính mình, ta muốn vì nàng báo thù. Ta muốn đích thân đem cái kia Âm Dương Thánh Tử chém. Công phu không phụ lòng người, ta cuối cùng tìm tới chính mình nguyên nhân vị trí, ta vùi đầu tu luyện, dòng dã 5 vạn năm, khoảng cách sự kiện kia đã đi qua 5 vạn năm. Thế nhưng ta đến bây giờ đều không thể thả xuống, đây cũng là ta muốn thanh toán Âm Dương Thánh Địa nguyên nhân. Vì nàng, ta muốn đem toàn bộ Âm Dương Thánh Địa diệt, ta muốn để toàn bộ Âm Dương Thánh Địa vì nàng chôn cùng. Nói đến đây Vương Thiên khắp khuôn mặt là lành lạnh sát ý, Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao đều trầm mặc. Tốt cảm giác quen thuộc. Đang suy tư khoảng cách ba người liền nhìn thấy từng tòa cung điện to lớn đứng vững tại phía trên dãy núi, mặt ngoài sương mù màu trắng bừng bừng, thoạt nhìn giống như một phương chân chính nhân gian tiên cảnh. Sau ba ngày chính là vương gia thi đấu, ta cũng là mới từ thiên đô vực bên ngoài trở về vừa vặn đụng phải các ngươi. Vương gia mang theo Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao tiến vào vương gia này bên trong. Ba người đi tại một đoạn màu xanh trên thềm đá, bốn phía bóng người lay động, trên mặt mỗi người đều mang vẻ lo lắng. Nhanh, sau ba ngày thi đấu chính là quan trọng nhất, đều cho ta tay chân lanh lẹ điểm, đến lúc đó các vị công tử tiểu thư đều sẽ trình diện, cho ta đều cầm lấy tinh thần tới. Đúng, bên kia trang trí không thể dùng màu xanh, còn có bên kia đều cho ta toàn bộ làm sạch sẽ. Lôi đài trận pháp đều nhất thiết phải cho ta làm rắn rắn chắc chắc, vạn nhất đến lúc lôi đài xảy ra vấn đề, các người có một cái tính toán một cái đều chạy không được, thậm chí liền ta đều muốn bị liên lụy. Một tòa to lớn quảng trường bên trong khắp nơi đều có bóng người, bọn họ bận rộn bôn tẩu khắp nơi, mà tại trung tâm nhất thì đứng một vị lão giả chống quải trượng liên thanh phân phó nói. Tại thấy lão giả về sau Vương Thiên tăng thêm tốc độ mấy bước đi tới lão giả trước người. Vương gia gia, nghe được thanh âm này, lão giả thần sắc bừng tỉnh nhìn trước mắt Vương Thiên. Là, ngươi là Vương thiếu gia. Vương Từ nhìn thấy trước mắt Vương Thiên phía sau toàn thân lại kích động run rẩy lên, mà Vương Thiên thì ôm chặt lấy trước mắt Vương Tử. Đúng, Vương gia gia, ta chính là Vương Thiên, ta trở về. Tốt tốt tốt, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Vương Tử ôm thật chặt Vương Thiên lệ nóng doanh tròng. Sau một lát Vương Tử nhìn hướng Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao, quay đầu nhìn hướng Vương Thiên. Vương gia gia, hai vị này là hảo hữu của ta, ta lần này trở về mục đích là tham gia thi đấu, tranh đoạt tộc trưởng vị trí. Nhìn xem thần sắc nghi ngờ Vương Tử, Vương Thiên mở miệng giải thích. Tranh đoạt tộc trưởng vị trí, chẳng lẽ Vương thiếu gia ngài? Đúng, Vương gia gia, ta đã khôi phục, lần này tộc trưởng vị trí ta bắt buộc phải làm. Vương Thiên trùng điệp gật đầu huy vũ một cái nắm đấm của mình. Tốt, tốt, tốt. Vương Tử sờ lấy Vương Thiên tóc liền nói ba tiếng chữ tốt. Tất nhiên thiếu gia đã trở về, cũng nên đi gặp lão gia, từ khi ngươi bỏ nhà trốn đi về sau lão gia cả ngày nhớ ngươi, bây giờ cũng nên về đi xem một chút. Chương 3387, con đường vô địch. Núi không tại cao có tiên tắc linh, nước không tại sâu, có long thì linh. Ta cái này liền đi. Vương Thiên tạm biệt Vương Tử về sau liền mang Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao hướng một chỗ núi cao đi đến, núi cao đỉnh phong có một cái yên tĩnh viện tử, trung tâm càng là có một viên cao lớn vô cùng cây hòe lớn đem cả viện đều bao phủ ở bên trong. Mà từ nơi này có khả năng nhìn thấy nửa cái vương gia trụ sở. Đạo hữu, mấy ngày nay liền trước ở chỗ này a, vị trí có chút không tốt, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Vương Thiên nhìn hướng Diệp Lâm một mặt xin lỗi nói. Lúc trước hắn là vương gia công nhận nói phế vật, bản thân liền không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Chính mình thực lực vương gia lại không biết, cho nên cũng liền tạm thời chỉ có thể vì Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao tìm kiếm như vậy chỗ ở. Không sao, ở đâu đều như thế. Diệp Lâm bày xua tay cho biết không để ý. Núi không tại cao có tiên tắc linh, nước không tại tràn đầy long thì linh. Địa phương có tốt hay không không trọng yếu, mấu chốt là người ở. Lại địa phương tốt ở một phàm nhân cũng là lãng phí, lại kém chỗ ở một tôn tiên nhân, đó chính là động thiên phúc địa. Tốt, đạo hữu mấy ngày nay khoan đã, chờ thi đấu sau khi bắt đầu ta tự sẽ đến thông báo các ngươi, ta hiện tại trước đi qua xử lý một chút việc vụn vặt. Tạm biệt Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao về sau Vương Thiên vội vàng rời đi. Tiêu Giao, ngươi nói hắn có thể hay không gạt chúng ta? Chờ Vương Thiên triệt để rời đi về sau Diệp Lâm cái này mới sờ lên cằm quay đầu hỏi. Ta cảm thấy sẽ không, hắn thực lực quá yếu, nếu là hắn dám gạt ta, ta một quyền đánh nổ đầu của hắn. Lý Tiêu Giao nắm quả đấm hung ác nói, bất quá chỉ là thái ất huyền tiên sơ kỳ cảnh giới mà thôi, nếu là dám lừa hắn Lý Tiêu Giao, một quyền đánh nổ đầu của hắn. Nhìn xem Lý Tiêu Giao, Diệp Lâm đột nhiên cười, những ngày này Lý Tiêu Giao cái kia tâm tình tiêu cực cũng tại từng chút biến mất, đợi một thời gian cái kia hoàn toàn do cừu hận tạo thành Lý Tiêu Giao sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó Lý Tiêu Giao liền sẽ trở thành chân chính thái ất huyền tiên, tự thân chiến lực càng là sẽ biên độ lớn tăng lên. Lý Tiêu Giao phía trước từng chịu đựng quá nhiều đả kích, cho nên Diệp Lâm liền một mực mang theo Lý Tiêu Giao du đi bốn phương, chính là vì dùng cái này hoàn cảnh yên tĩnh làm hao mòn rơi Lý Tiêu Giao cái kia sâu trong nội tâm chính mình. Bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Diệp Lâm tiện tay vung lên. Nguyên bản cái sân trống rỗng bên trong liền xuất hiện hai cái ghế đu cùng với một bàn vuông tử, trên mặt bàn để đó một hệ liệt bộ đồ trà. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một chút lá trà ngộ đạo bỏ vào trong đó. Ngộ đạo trà thụ là chính mình đã từng thu hoạch được đồ vật, một mực mang theo bên người đều không có làm sao hay, hiện tại khó được có mấy ngày yên tĩnh thời gian cái kia không được hưởng thụ một chút. Rót trà ngon lá về sau Diệp Lâm toàn bộ thân hình nằm tại trên ghế xích đu có chút nheo mắt lại, dễ chịu. Lý Tiêu Giao cũng học theo nằm xuống, bất quá hai mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Diệp Lâm bên hông. Thích hợp nói là liếc nhìn Diệp Lâm bên hông Trúc Diệp Thanh. Đối với cái này Trúc Diệp Thanh Lý Tiêu Giao nội tâm yêu thích cực kỳ, lần thứ nhất cầm tới liền thích. Lý Tiêu Giao tâm tư đơn thuần, cảm xúc đều là viết lên mặt, điểm này tiểu động tác Diệp Lâm lại há có thể không biết. Cái này Trúc Diệp Thanh hiện tại xem như một phần của mình con bài chưa lật, dù sao Trúc Diệp Thanh thế nhưng là có khả năng phong thái ất huyền tiên đỉnh phong tu sĩ lục thức, là một kiện hàng thật giá thật bảo vật. Chờ nửa năm sau phong lôi song trùy hiện thế về sau, đó chính là Lý Tiêu Giao. Có phong lôi song trùy về sau Lý Tiêu Giao liền liền sẽ không lại đánh chính mình Trúc Diệp Thanh chú ý. Không phải Diệp Lâm hẹp hòi, là cái này Trúc Diệp Thanh thật không nỡ cho, Lý Tiêu Giao thích, hắn cũng đồng dạng thích a. Thời gian tại một giọt một điểm trôi qua, một cỗ hương trà vị lan tràn toàn bộ tiểu viện tử bên trong. Chương 3388, con đường vô địch cây hòe có linh. Liền Diệp Lâm bên cạnh cây hòe lớn đều run run mấy lần, cây hòe lớn có linh, bất quá linh trí cũng liền so Lý Tiêu Giao kém một chút. Dù sao đây chính là thiên đạo gia tộc, trong đó mỗi một vật đều không phải đơn giản, một viên có linh cây hòe lớn không thể bình thường hơn được. Diệp Lâm rót cho mình một ly, cũng cho Lý Tiêu Giao rót một ly, còn lại nước trà đều bị Diệp Lâm tưới vào cây hòe lớn phía dưới. Nước trà tại tiếp xúc đến mặt đất về sau nháy mắt biến mất, mà một cái nhánh liễu nhẹ nhàng phất qua Diệp Lâm khuôn mặt, cho dù cây hòe lớn không biết nói chuyện. Diệp Lâm cũng có thể qua cảm nhận được cây hòe lớn cái kia trong lòng vui sướng cảm xúc. Cái này ngộ đạo trà đối với hiện tại Diệp Lâm đến nói không có nửa phần tác dụng, chủ yếu là trong tay mình ngộ đạo trà phẩm giai quá thấp, bất quá có sao nói vậy, ngộ đạo trà hương vị thật không thể bắt bẻ. Đang lúc Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao thưởng thức trà thời điểm, ngoài cửa lại tới một vị khách không mời mà đến. Một vị dáng người thân ảnh kiều tiểu trốn ở ngoài cửa, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao chén trà trong tay. Thật là thơm a, đời ta đều không có ngửi qua thơm như vậy đồ vật, vẻn vẹn chỉ là phát ra mùi thơm liền để ta linh đài thông minh, cái này nếu là uống một ngụm còn chịu nổi sao? Vương Tiểu Manh chấp con mắt của mình nhún nhún chính mình cái mũi nhỏ thì thầm nói. Mà Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao sau khi uống xong, Lý Tiêu Giao chủ động hướng chén trà bên trong thêm nước. Khoan hãy nói, hắn cũng thích uống. Thêm đầy nước về sau, Lý Tiêu Giao cùng Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh nằm trên ghế không nhúc nhích, đỉnh đầu cây hòe lớn không ngừng phát ra vang lên sàn sạt, tựa hồ lại vì hai người tấu nhạc đồng dạng. Tựa hồ là nhìn thấy Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao ngủ rồi, Vương Tiểu Manh cái kia thân thể nho nhỏ từng bước một tới gần chén trà trên bàn. Nhanh, nhanh. Càng già càng tới gần, Vương Tiểu Manh trái tim nhỏ bịch bịch nhảy lên. Đồng thời một đôi mắt to còn không ngừng quan sát đến Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao trạng thái. Hai người hô hấp đều đặn, ân, thoạt nhìn ngủ rồi. Vương Tiểu Manh mỗi một bước đều cực kỳ mạo hiểm, mấy hơi về sau cuối cùng bị nàng đi tới cái bàn phía trước, nhìn xem gần trong gang tấc ấm trà đã nồng đậm hương trà vị, nàng đã sắp khống chế không nổi chính mình. Ta liền uống một ngụm, liền hây một ngụm nhỏ. Vương Tiểu Manh đưa ra nàng cái kia một đôi bụ bấm tay nhỏ ôm lấy ấm trà, đem miệng đáp lên miệng ấm trà địa phương bắt đầu rót nước trà. Tiểu bằng hữu, ngươi như thế uống trộm cũng không phải cái gì thói quen tốt a, cẩn thận ta cho ngươi biết phụ mẫu. Đúng lúc này một thanh âm truyền đến, dọa đến Vương Tiểu Manh hai tay không có cầm chắc bình trà trong tay cũng thuận thế ngã xuống đất. Bộp một tiếng, ấm trà hóa thành mảnh vỡ, vẩy ra đến nước trà nháy mắt biến mất trên mặt đất. Cây hòe lớn tráng kiện thân cảnh vậy mà run rẩy mấy phần. Mà liền cái kia lá trà ngộ đạo đều chỉnh tề biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt bàn chính là bọn ngươi, ngã xuống đất đó chính là vốn cây hòe. Diệp Lâm vung tay lên, phía dưới vỡ vụn ấm trà khôi phục nguyên dạng về tới trên mặt bàn. Diệp Lâm cứ như vậy chống đỡ cái cằm nhìn trước mắt Vương Tiểu Manh, mà Lý Tiêu Giao thì là buồn cười nhìn xem bé gái trước mắt. Ta không phải cố ý. Nhìn xem không có hảo ý hai đạo ánh mắt, Vương Tiểu Manh miệng một xẹp cúi đầu nhỏ giọng nói. Nàng cho rằng hai vị này ngủ rồi, không nghĩ tới hai vị này vẫn luôn là tỉnh dậy. Ngươi mới kim đan kỳ tu vi, ngộ đạo trà nước uống một giọt liền có thể, uống nhiều ngươi sợ rằng đời này đều tô vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Lâm tôn tôn dậy bảo. Vạn vật có lợi đều có tệ, cho dù tốt đan dược đều có đan độc. Lá trà ngộ đạo có khả năng tăng lên tu sĩ ngộ tính, điểm này không sai. Chương 3389, con đường vô địch Vương Tiểu Manh. Nhưng nếu là uống nhiều dễ dàng mất phương hướng tại đại đạo bên trong. Đại đạo sao mà to lớn, vô số sinh linh ngộ đạo cả đời đều ngộ không ra nửa điểm ra lông. Cô bé này lúc đầu cũng liền kim đan kỳ tu vi, uống nhiều ngộ đạo trà nước liền sẽ rơi vào hôn mê, đại mộng ngàn năm cảnh còn người mất. Trầm mê ở đại đạo bên trong vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Đây chính là tai hại. Ta đã biết, cầu ngươi đừng nói cho phụ thân mẫu thân ta. Vương Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm hai tay chắp lại khẩn cầu nói, đại đại viên mắt bên trong đã có nước mắt xoay quanh. Nếu là Diệp Lâm lời nói lại lần nữa một điểm, tiểu nha đầu này có khả năng tại chỗ khóc cho Diệp Lâm nhìn, Tiểu manh, ngươi vì sao tại cái này? Lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo vô cùng thanh âm ôn nhu, Diệp Lâm nghe tiếng nhìn, chỉ thấy đứng ngoài cửa một vị trên người mặc váy tím nữ tử. Nàng có phấn hồng khuôn mặt, lông mày bên dưới là tinh quang sáng nát mắt phượng, mái tóc dài màu trắng bạc áo choàng có một phong vị khác. Thời khắc này nàng chính một mặt nghiêm túc nhìn hướng Diệp Lâm trước mắt Vương Tiểu Manh. Tuyền Nhi tỷ tỷ, Tiểu Manh nghe được nơi này quá thơm, kìm lòng không được cho nên liền. Tại nhìn thấy nữ tử này về sau Vương Tiểu Manh thì dùng mình một cái, thân thể nho nhỏ hướng Diệp Lâm bên này nhích lại gần. Hai vị đạo hữu, ta tên Vương Tuyền, ra muội quấy rầy hai vị đạo hữu thanh tịnh, thực sự là ngượng ngùng. Vương Tuyền mấy bước đi tới đem Vương Tiểu Manh kéo đến thân ảnh đầy mặt xin lỗi nói, đồng thời còn trừng mắt liếc sau lưng Vương Tiểu Manh. Vương Tiểu Manh giờ phút này thì đàng hoàng đứng tại Vương Tuyền sau lưng cúi đầu nhìn xem trên đất con kiến. Không sao, tiểu hài tử tinh nghịch mà thôi. Diệp Lâm tùy ý vung vung tay tiếp tục nằm xuống. Không biết hai vị đạo hữu là... Nhìn trước mắt mang theo mặt nạ hai người Vương Tuyền hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, Vương gia mặc dù rất lớn nhân viên không biết bao nhiêu, thế nhưng đại bộ phận nàng đều biết. Bất quá hai cái này mang theo mặt nạ ngược lại là khí tức lạ lẫm, không có từng quen biết. Theo hắn biết, nơi này tựa như là nàng huynh trưởng Vương Thiên Hằng ngày chỗ ở a. Chúng ta là Vương Thiên bạn tốt, đặc biệt tới đây giúp Vương Thiên đạo hữu một chút sức lực. Diệp Lâm mới vừa nói xong trước mắt Vương Tuyền hai mắt thì hiện lên vẻ kích động. Vương Thiên huynh trưởng trở về. Đạo hữu, dám hỏi Vương Thiên đạo hữu. Vương Tuyền còn chưa nói xong tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì nhẹ nhàng hướng Diệp Lâm thi lễ liền ôm Vương Tiểu Manh rời đi nơi đây. Thời gian không tiếng động, vô ảnh, vô tung, trong chớp mắt ngày thứ ba liền đã đến. Một ngày này chính là Vương gia thi đấu ngày, cũng là toàn bộ Vương gia tộc trưởng tranh đấu ngày. Vương gia cùng thế lực khác gia tộc khác biệt, Vương gia gia chủ toàn bằng thực lực tranh thủ, chỉ cần thực lực có khả năng nghiền ép toàn bộ Vương gia thế hệ trẻ tuổi liền có thể đương nhiệm Vương gia tộc trưởng mấy trăm ngàn năm. Một ngày này chính là toàn bộ Vương gia náo nhiệt nhất thời điểm, vô số xông xáo bên ngoài Vương gia tộc nhân đều nhộn nhịp trở về tổ địa. Dù sao bọn họ cũng muốn hôn mắt bên dưới tộc trưởng đời thứ nhất sinh ra. Vương gia hiện nay có một đầu chủ mạch năm đầu chi mạch, mà chủ mạch thì chính là đương đại gia chủ vị trí phe phái, mỗi một cái chi mạch đều có làm chủ mạch cơ hội. Cái này cơ hội duy nhất chính là người cái kia nhất mạch bên trong có khả năng sinh ra tộc trưởng đời thứ nhất. Mà cái này sáu mạch bên trong chỉ có tuyệt đối dòng chính mới có cạnh tranh vương gia tộc trưởng tư cách, chi thứ là vĩnh viễn không có cơ hội này. Dù sao tộc trưởng vị trí căn hệ trọng đại cũng không phải là cái gì người đều có thể cạnh tranh. Trừ điểm này yêu cầu bên ngoài, còn có phẩm hạnh đức hạnh, hai điểm này không quá quan cho dù thực lực mạnh hơn cũng vô pháp đảm nhiệm tộc trưởng. Tộc trưởng chính là gia tộc tộc trưởng, cái này quản lý toàn cả gia tộc, nếu là đức không xứng vị người thượng vị toàn cả gia tộc tất nhiên chướng khí mù mịt. Chương 3390, con đường vô địch đi. Vương gia xem như truyền thừa mấy ức năm gia tộc cự phách tự nhiên là không thể nào để chuyện này phát sinh. Cho nên cái này thi đấu cũng là tổ chức vô cùng nghiêm túc, từng cái vương gia đệ tử trở về vương gia, vô luận là dòng chính vẫn là chi thứ đều có tư cách quan chiến. Từng tôn vương gia cùng với vương gia cung phụng trưởng lão cũng đều mật thiết chú ý việc này, dù sao bọn họ đời tiếp theo người lãnh đạo liền muốn từ những người này bên trong lựa chọn đi ra, bọn họ tự nhiên rất quan tâm việc này. Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao hai người thì tại cái này sân trường bên trong trọn vẹn ngủ hai ngày hai đêm. Đối với hai người đến nói hai ngày hai đêm bất quá nhắm mắt mở mắt công phu mà thôi. Thái ất huyền tiên tu sĩ nếu là muốn chân chính một giấc mộng dài vậy cũng là mấy chục vạn năm cất bước. Dù sao thời gian ở trong mắt Thái ất huyền tiên là không đáng giá tiền nhất, Thái ất huyền tiên tại nhất định trên ý nghĩa đã cùng ngày đồng thọ, như vậy lâu đời thọ nguyên không có khả năng tại mọi thời khắc dùng để tu luyện. Cho nên ngày bình thường cũng có Thái ất huyền tiên tu sĩ thích đi ngủ, ngủ một giấc tỉnh chính là mấy chục vạn năm. Vừa cảm giác dậy cảnh còn người mất, đại mộng ngàn năm nói chính là như vậy. Liền tại ngày này, Vương Thiên thì hùng hùng hổ hổ đi tới tiểu viện tử bên trong. Hai vị đạo hữu, thi đấu còn có một canh giờ liền sẽ mở ra, mời hai vị đạo hữu theo ta tiến đến. Nghe đến Vương Thiên lời nói Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao dần dần tỉnh lại. Đi! Diệp Lâm đứng dậy mang theo Lý Tiêu Giao đi theo Vương Thiên bên cạnh, Lý Tiêu Dao thì nhếch miệng cười một tiếng, lại có khung đánh. Hai vị đạo hữu, lần này thi đấu quy tắc rất đơn giản, trận đầu đại chiến liền cần hai vị đạo hữu trợ giúp, mời hai vị đạo hữu lấy lôi đình lực lượng đặt vững thắng cục. Sau đó ta đè thêm trục ra sân, đến lúc đó tộc trưởng này vị trí dễ như trở bàn tay. Ta Vương gia tộc trưởng quyền lợi rất lớn, một khi ta trở thành tộc trưởng về sau liền sẽ lập tức chỉnh đốn Vương gia tất cả lực lượng, lại kết hợp ta mấy năm nay bồi dưỡng lực lượng đối toàn bộ âm dương thánh địa tiến hành thanh toán. Vương Thiên nói đến đây hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn, quỷ biết hắn vì chờ đợi ngày này chờ bao nhiêu năm. Lần này cuối cùng đã tới, âm dương thánh địa, chờ xem, chờ ta Vương Thiên đến thanh toán các ngươi, còn có cái gọi là âm dương thánh tử, ta muốn ngươi đời này đều cho ta quỳ gối tại Tú Tú trước mộ. Phát giác được Vương Thiên nhất tránh mà qua sát ý Diệp Lâm chẳng hề để ý, tại dù nói thế nào cái kia đều không phải cừu hận của mình, chính mình quan tâm là tiếp xuống liên quan tới chính mình cái kia hai chuyện. Kiện thứ nhất chính là đánh lên âm dương thánh địa thừa dịp loạn giết người nhập cư trái phép kia. Chuyện thứ hai chính là tranh đoạt phong lôi song trùy, đến lúc đó khẳng định lại là một phen khổ chiến, dù sao đây chính là vô lượng khí A. Vô lượng khí lực hấp dẫn quả thực quá lớn, cho dù Thái Ất Huyền Tiên cũng không thể ngồi được vững. Đến lúc đó toàn bộ thiên đô vực Thái Ất Huyền Tiên khẳng định đều sẽ hội tụ vào một chỗ cướp đoạt phong lôi song trùy. Cho dù chính mình lấy không thiếu sót Thái Ất thân phận đối mặt những này Thái Ất Huyền Tiên cường giả nội tâm vẫn có một ít áp lực. Đi theo Vương Thiên hướng về một đầu đường lớn đi đến, bốn phía khắp nơi đều là bóng người. Bóng người rậm rạp chằng chịt, mọi người mục đích tựa như đều như thế. Mà trên bầu trời thì thỉnh thoảng có một đạo lưu quang vạch qua, nó bên trên đều tản ra vô cùng mãnh liệt khí tức, khiến lòng người thấy sợ hãi. Thái Ất Huyền Tiên trung kỳ. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía vừa rồi biến mất lưu quang thì thầm nói, lại đi bên trên con đường này chính mình đã phát hiện hai tôn Thái Ất Huyền Tiên cường giả. Cái này Thái Ất Huyền Tiên cường giả khí tức không chút kiêng kỵ phóng ra ngoài chính mình mới phát giác được cảnh giới của hắn. Vương gia này quả nhiên có chút đồ vật, hiện tại trên mặt nổi tăng thêm trước mắt Vương Thiên đã có trọn vẹn ba tôn Thái Ất Huyền Tiên, cái kia núp trong bóng tối đây này. Chương 3391, con đường vô địch chỉ mong A. Những này bản thổ Thái Ất Huyền Tiên thế lực cũng là đều không đơn giản. Đi đi người xung quanh ảnh ngược lại dần dần thay đổi bớt đi. Ôi, đây không phải là Vương Thiếu Gia sao? Làm sao, Vương Thiếu Gia đi ra ngoài lịch luyện trên vạn năm, lần này trở về chẳng lẽ là tham gia thi đấu? Người tại âm dương quái khí cái gì? Ai không biết ta Vương Đại Thiếu Gia chính là ta Vương gia đệ nhất thiên kiêu, hiện tại trở về tham gia thi đấu làm sao vậy? Không chừng tộc trưởng vị trí đều là ta Vương Đại Thiếu đây này. Ha ha, chỉ mong đi. Đúng lúc này, hai đạo thanh âm âm dương quái khí truyền đến, Vương Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị nam tử đang đứng tại cách mình cách đó không xa ôm cánh tay giễu cợt nói. Mà đứng tại bọn họ người xung quanh thì cách bọn họ xa xa, chỉ sợ dính lên phiền phức bộ dạng. Từng đôi mắt phảng phất nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem hai người bọn họ. Vương Thiên chính là đệ tam mạch con một, cho dù là cái phế vật nhân gia thân phận cũng so với các ngươi hai cái chi thứ tử tôn tốt đến địa phương nào đi đây. Hiện tại ở trước mặt trào phúng nhân gia Vương Thiên, nhân gia hoàn toàn có thể chém các ngươi. Những người còn lại đều mắt không chấp nhìn xem Vương Thiên, bọn họ muốn nhìn một chút Vương Thiên rốt cuộc muốn lựa chọn ra sao. Mọi người tưởng tượng bên trong Vương Thiên nổi giận tình cảnh chưa từng xuất hiện. Vương Thiên chỉ là thản nhiên nhìn hai người kia phát ra một tiếng cười khẽ phía sau mang theo Diệp Lâm hay Lý Tiêu Dao bỏ qua cho hai người phối hợp rời đi. Vương Thiên chỉ dựa vào chính mình liền từ đại thừa kỳ tu luyện tới Thái Ất Huyền Tiên, một tiếng định lực đã sớm không phải tầm thường, hai cái con kiến còn không đến mức để hắn tức giận. Đơn giản đến nói, cái này hai con kiến liền để hắn tức giận tư cách đều không có. Bây giờ tại Vương gia trong mắt mọi người, Vương Thiên như trước vẫn là cái kia phế vật, ở gia tộc bên trong như vậy nhiều thiên tài địa bảo đập xuống đều không có ích lợi gì, ra ngoài vạn năm liền hữu dụng. Buồn cười. Nhìn xem Vương Thiên tia hào không để ý tới mình, vừa rồi chào phúng Vương Điền hai người đứng tại chỗ mặt lúc trắng lúc xanh. Trước mắt là một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường thì một cái tiếp một cái cỡ nhỏ lôi đài, tổng cộng dòng dã có 5 cái lôi đài. Mà bốn phía thì là rậm rạp chằng chịt chỗ ngồi. Hơn phân nửa chỗ ngồi đều đã ngồi đầy Vương gia tử đệ. Vương gia xem như truyền thừa trên triệu năm gia tộc, nội gia tộc nhân mấy tự nhiên là nhiều vô số kể, có khả năng đứng ở chỗ này vậy cũng là tại vương gia lẫn vào tốt. Những này chỉ là số ít mà thôi, còn lại tuyệt đại đa số vương gia tử đệ đều tại bên ngoài mưu sinh đâu, dù sao một số thời điểm bọn họ liền tiến vào vương gia tổ địa tư cách đều không có. Vương Thiên mang theo Lý Tiêu Dao cùng Diệp Lâm đi tới một cái đặc biệt địa điểm ngồi xuống. Nơi này ở vào chỗ cao nhất tầm mắt vô cùng tốt, một cái có khả năng đem phía dưới 5 cái lôi đài đều nhìn ở trong mắt. Hai vị đạo hữu, thi đấu chờ chút bắt đầu, thi đấu sau khi bắt đầu hai vị đạo hữu thoáng xuất thủ liền có thể. Thi đấu quá trình rất đơn giản, đó chính là bại đối thủ của ngươi, thậm chí giết cũng không có việc gì. Vương Thiên ngồi tại Diệp Lâm đối diện mở miệng giải thích. Vương gia loại này đại gia tộc lựa chọn gia chủ tự nhiên cân nhắc tốt mấy phương diện, tài hoa, phẩm đức, tu vi, thiên tư cùng với năng lực. Mà chính mình mang tới tùy tùng đây cũng là thử thách một trong, người theo đuổi này tu vi không chừng. Có khả năng lôi kéo đến chân tiên cảnh giới tùy tùng tính ngươi lợi hại, có khả năng lôi kéo đến thái ất huyền tiên cảnh giới tùy tùng vậy coi như ngươi ngưu bức. Dù chỉ là dùng tiền mua đến đều tính toán ngươi năng lực cường đại. Có khả năng đả động một tôn thái ất huyền tiên tự thân vì ngươi ra mặt, ở trong đó tiêu xài không thể đo lường. Hai vị đạo hữu lại nhìn, chúng ta bây giờ tại địa phương chính là đệ tam mạch tử đệ vị trí. Chương 3392, con đường vô địch đạo đan sư. Bên kia thì là đệ nhất mạch dùng cái này lặp đi lặp lại. Mà bây giờ vương gia gia chủ chính là xuất từ thứ năm mạch, cho nên hai vị đạo hữu, chờ chút hạ thủ thời điểm, nếu là gặp phải thứ năm mạch người liền không cần lưu thủ, có thể đánh chết liền đánh chết. Đương nhiên, ta tự nhiên sẽ không để hai vị đạo hữu bạch bạch xuất thủ, đánh chết một cái ta cho một viên tám văn ngộ đạo chí tôn đan, vô luận tu vi, đánh chết một cái chính là một viên tám văn ngộ đạo chí tôn đan. Số lượng này không có lên hạn. Vương Thiên nói xong lời cuối cùng càng là đập thẳng bộ ngực. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cái này Vương Thiên ngược lại là hảo khí phách. Tám văn ngộ đạo chí tôn đan, phẩm giai tại chí tôn hàng ngũ, cùng chí tôn khí cân bằng. Hơn nữa còn là tám văn, cái này giá chỉ có thể gánh vác ngày. Thái ất huyền tiên lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, cái này một viên đan dược đối với chính mình tác dụng có thể lớn đâu, như thế một viên đan dược cầm đi ra ngoài cho dù chí tôn khí giá trị cũng không sánh nổi cái này một viên đan dược. Đánh chết một cái chính là một viên, cái này để Diệp Lâm đối với Vương Thiên coi trọng. Có khả năng luyện chế chí tôn cấp đừng đan dược luyện đan sư cái kia đều phải là đạo đan sư A. Một tôn đạo đan sư, cho dù thái ất kim tiên đại năng đều muốn đích thân kết giao. Nếu là Vương Thiên thật là một tôn đạo đan sư, cái kia Vương Thiên bản thân giá trị nhưng lớn lắm đi. Chí tôn cấp đan dược khác cực kỳ khó mà luyện chế, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, mà còn tỷ lệ thành đan cực thấp. Cho dù thành đan cũng bất quá một văn hai văn mà thôi, cái này Vương Thiên xuất khẩu chính là tám văn, không thể không nói giờ khắc này cho dù liền hắn đều động tâm. Hắn tu luyện đến nay cũng chỉ là nhìn thấy qua tiên đan mà thôi. Tốt, có đạo hữu câu nói này lo gì chúng ta không liều mạng. Diệp Lâm hai mắt hiện lên mỉm cười nói, xuất thủ hào phóng như vậy. Vậy mình không cố gắng kéo ngươi một cái vậy coi như có lỗi với mình tới một chuyến. Tốt, đạo hữu cứ việc buông tay mà làm. Vương Thiên nghe đến Diệp Lâm lời này cười ha ha một tiếng nói. Lúc đầu hắn liền lấy như vậy giá cả thuê một tôn thái ất huyền tiên vì chính mình trợ trận, thế nhưng tại nhìn đến Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao về sau hắn liền thay đổi ý nghĩ này. Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao quá trẻ tuổi, xem xét chính là thiên kiêu, cứ như vậy chính mình không những mời hai người hỗ trợ còn thuận tiện kết giao hai người, thấy thế nào đều không lỗ. Kết giao hai tôn thiên kiêu cùng thuê một cái đại nạn sắp tới thái ất huyền tiên đó là hai chuyện khác nhau, hai loại khái niệm. Diệp Lâm cười nhìn xem Vương Thiên vụng trộm thì cho Lý Tiêu Dao âm thầm truyền âm nói, Lý Tiêu Dao mặt không đổi sắc nội tâm âm thầm gật đầu. Bất quá. Sau một khắc, một đạo trong suốt bảng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt, hắn ngược lại muốn xem cái này Vương Thiên đến cùng phải hay không đạo đan sư. Tính danh, Vương Thiên. Tu vi, Thái ất huyền tiên sơ kỳ. Mệnh cách, siêu thoát. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, An Lan đại thế giới vương gia đệ tam mạch tam công tử. Mệnh lý, dược thể chí tôn mệnh cách ngộ tính siêu thoát đan đạo truyền kỳ đan đạo chiếu cố vận khí siêu thoát. Vận mệnh, dừng bước tại đại la cửu giai, để ý cầu đột phá chuẩn thánh cảnh giới lúc trong cơ thể ám thương bạo động, cuối cùng ám thương phản phệ vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới, bị đại la lôi kiếp nhân diệt chân linh. Gần đây cơ duyên, 3 năm sau tại An Lan đại thế giới hành tẩu, tại xà thủy vực bên trong tâm chi địa 10 vạn dặm trong núi lớn tâm phát hiện một cái cực phẩm vô lượng khí cửu châu đỉnh. Dược thể, đối với dược liệu cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần thử một chút liền có thể biết thuốc này các hạng công năng, dược thể càng là tự thân mang theo kháng tính, chỉ cần nuốt dược liệu đủ nhiều, trong cơ thể liền có thể dần dần tạo thành kháng tính, có thể chống đỡ ngự thiên bên dưới vạn độc. Chí tôn mệnh cách, trời sinh chí tôn mệnh cách, phàm là chí tôn mệnh cách con đường trưởng thành tất nhiên sẽ trải qua một phen chèn ép, thế nhưng đến cuối cùng tất thành thiên địa chí tôn. Ngộ tính siêu thoát, tuyệt không phải phương này tinh hà hoàn vũ có thể gánh chịu siêu thoát ngộ tính, đã vượt qua phương này tinh hà hoàn vũ cực hạn. Đan đạo truyền kỳ, trời sinh đan đạo truyền kỳ, đối với luyện đan vô cùng mẫn cảm bình thường đan phương chỉ cần nhìn một chút liền có thể lĩnh ngộ, đối với thủ pháp luyện đan học tập cực nhanh. Đan đạo chiếu cố, đan đạo chủ động chiếu cố người, luyện đan thời điểm tỷ lệ thành đan gia tăng thật lớn, phẩm giai càng cao đan dược tỷ lệ thành đan càng cao, có cực lớn bộ phận tỷ lệ có thể khiến cho đan dược mang theo đan văn. Vận khí siêu thoát, trời sinh đại khí vận chiếu cố người, vận khí đã vượt qua phương này tinh hà hoàn vũ chi cực hạn. Bảo vật đồ giám, cửu châu đỉnh, An Lan đại thế giới đã từng một tôn nhất phẩm đạo đan sư kèm thân chí bảo, chính là toàn bộ tinh hà hoàn vũ luyện đan sư cộng đồng hướng về đồ vật, trong đó luyện đan có thể gia tăng thật lớn thành đan tỷ lệ, trong đó càng là ẩn chứa nhất phẩm đạo đan sư một thân đan đạo tinh hoa, từ trong đó luyện chế ra đến đan dược luôn có thể mang theo một tia không hiểu thần hiệu. Nhìn xong vương thiên bảng về sau Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia dị quang. Quả nhiên là đạo đan sư, như vậy lộng lẫy bảng để hắn nhìn mà than thở. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là đan đạo chiếu cố cái này mệnh lý, đan dược phẩm giai càng cao tỷ lệ thành đan càng tốt, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường. Cái này chính vương thiên nhất định phải lôi kéo, thái ất huyền tiên cảnh giới quá tiêu hao thời gian, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Thái ất huyền tiên cảnh giới tu luyện chủ yếu là dựa vào lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, vừa bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới chính là mới vừa đụng chạm đến pháp tắc cửa lớn. Lĩnh ngộ một thành lực lượng pháp tắc liền có thể thẳng tới thái ất huyền tiên đỉnh phong, hai thành pháp tắc đó chính là kim tiên. Mà bây giờ Diệp Lâm đối với hỗn độn pháp tắc lý giải cũng chỉ là da lông mà thôi. Thái ất huyền tiên cảnh giới tu vi tăng lên cũng không có đường tắt, dựa vào chính là ngộ tính, bất quá Diệp Lâm xem chừng nếu là đơn thuần dựa vào ngộ tính lời nói loại kia chính mình bước vào thái ất huyền tiên đỉnh phong tối thiểu nhất cũng phải 10 vạn năm cất bước. Hắn có thể đợi không được thời gian lâu như vậy, 10 vạn năm sau, sợ rằng tinh hà hoàn vũ sớm đã bắt đầu đại loạn đấu đi, các loại kim tiên cường giả khắp nơi trên đất đi. Hắn không chờ nổi, tu sĩ khác đồng dạng không chờ nổi, riêng phần mình có riêng phần mình duyên phận, Diệp Lâm xem chừng chính mình duyên phận liền tại trước mắt mình. Mới vừa gặp mặt trong thời gian tâm cũng không có coi trọng người trước mắt, mà bây giờ Diệp Lâm ý nghĩ hoàn toàn thay đổi. Người này đáng giá lôi kéo. Vô cùng đáng giá lôi kéo. Chính mình tất nhiên muốn đem người này lắc lư tới, một vị đạo đan sư gia nhập chính mình đội ngũ, tương lai mặt hướng tinh hà hoàn vũ thời điểm phía bên mình tuyệt đối mang theo ưu thế thật lớn. Mà tại ba người trò chuyện khoảng cách thi đấu đã bắt đầu, chỉ thấy trên bầu trời đứng một thân ảnh này cứ như vậy yên tĩnh đứng ở trên bầu trời, trên thân cường đại khí phách liền trấn áp bốn phía mọi người không dám nói lời nào, toàn bộ quảng trường im ắng một mảnh. Yên tĩnh liền một con muỗi ngã sắp xuống đều có thể nghe đến. Lần so tài này thứ nhất chính là ta vương ra đời tiếp theo gia chủ, thi đấu tổng cộng chia làm hai hạng, hạng thứ nhất chính là nhân mạch so đấu. Muốn làm gia chủ, quản lý lớn như vậy gia tộc vậy mình quản lý phương thức cùng với nhân mạch là điểm trọng yếu nhất. Ta tin tưởng mỗi cái tham gia thi đấu hậu bối đều có chính mình bồi dưỡng thế lực, cho nên trận đầu thi đấu chính là để ngươi bồi dưỡng thế lực bên trong cường giả xuất thủ. Thuận tiện cũng quan sát một cái người quản lý phương thức làm sao, thủ hạ người lại như thế nào. Chương 3393, con đường vô địch thi đấu quy tắc. Đương nhiên, nếu là không có bồi dưỡng thế lực từ ngoại giới kéo tới cường giả cũng được, dù sao cái này cũng là người một nhà mạch một bộ phận. Mỗi một mạch bên trong chỉ cho phép 10 người xuất chiến. Đợi đến cái kia cực kỳ to lớn âm thanh rơi xuống về sau kèm theo từng tiếng hét lớn. toàn bộ thi đấu chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất chính là rút thăm, sáu mạch ở giữa lẫn nhau giao thủ, rút đến cái kia nhất mạch liền cùng cái kia nhất mạch người so, áp dụng chính là đào thải chế. Một mực đào thải, cuối cùng đứng tại trên lôi đài cái kia nhất mạch chính là cuối cùng bên thắng. Diệp Lâm quay đầu nhìn một chút nơi xa lại nhìn phía bên mình hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Còn lại sáu mạch bên trong khắp nơi đều là bóng người, từng cái bầu không khí cực kỳ náo nhiệt, mà chính mình cái này đệ tam mạch bên trong liền chỉ có chính mình ba người. Cái này có chút không đúng a. Vương gia có sáu mạch tử đệ, cái này sáu mạch đi theo đến phần cuối chính là vương gia lớn nhất lão tổ tông sáu đứa nhi tử sáng lập, mỗi cái nhi tử chính mình dẫn đầu sinh sôi nhất mạch. Đệ tam mạch dù nói thế nào, cũng không có khả năng chỉ có vương thiên nhất người a. Đạo hữu đừng nhìn, ta hiện tại tu vi còn không có bại lộ, trước đây ta đều là phế vật, hiện tại tham gia thi đấu không có người đến ủng hộ ta là bình thường. Mà cha ta cùng gia gia ta đều còn không biết ta tham chiến sự tình. Nhìn xem Diệp Lâm một đôi mắt khắp nơi tìm kiếm vương thiên thấp giọng đầy mặt lúng túng nói. Dù sao chính mình vạn năm trước có thể được công nhận phế vật. Hiện tại tham gia tộc trưởng thi đấu tại trong mắt những người kia đó chính là mất mặt đến, không người đến cũng là bình thường, còn có một phần là không biết thông tin. Dù sao chính mình trở về cũng không có gióng trống khua chiêng. Về phần mình lão cha cùng gia gia mình, nghĩ đến chính mình người thân nhất Phương Thiên hai mắt hiện lên vẻ thất vọng, hắn thân nhất thân nhân giờ khắc này đối với hắn cũng thất vọng. Tâm tình của hắn vào giờ khắc này ai có thể lý giải? Người nào cũng không thể lý giải. Thì ra là thế. Diệp Lâm nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Tam công tử, mời ngài rút thăm. Lúc này, Vương Thiên trước người đi tới một vị trên người mặc sườn xám nữ tử. Nữ tử cầm trong tay một phương khay ngọc rất cung kính đứng tại Vương Thiên trước người. Vương Thiên gật gật đầu tùy ý đem để tay đập vào mắt phía trước khay ngọc bên trong một trận tìm tòi. Sau đó liền lấy ra một tờ giấy giao cho nữ tử trước mắt. Tam công tử cáo từ. Nữ tử hướng về Vương Thiên cung kính thi lễ liền bước loạn choạng rời đi nơi đây. Ta rút đến thứ năm mạch. Vương Thiên thần sắc buông lỏng nói, cái này giai đoạn thứ nhất thi đấu hắn đều không cần lo lắng vì tiện qua, dù sao phía bên mình thế nhưng là có hai đại thái ất huyền tiên thiên kiêu tỏa chấn thì sợ gì. Đây chỉ là vương gia gia tộc thi đấu mà thôi, ai có thể mời ra một tôn thái ất huyền tiên cường giả đâu. Thái ất huyền tiên đây chính là toàn bộ An Lan đại thế giới chân chính trần nhà. Cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy cùng một tên tiểu bối đi ồn ào. Chính mình tại Diệp Lâm phía trước mời vị kia thái ất huyền tiên cũng là chính mình ôn tồn mời tới, bất quá bây giờ có thể không cần. Hai tôn thái ất huyền tiên thiên kiêu khái niệm gì, treo lên đánh tất cả. Tốt, kết quả rút thăm đi ra. Đệ nhất mạch đối chiến thứ sáu mạch. Thứ hai mạch đối chiến thứ năm mạch. Đệ tam mạch đối chiến đệ tứ mạch. Hiện tại mời tham chiến nhân viên vào tràng. Tổng cộng chia làm 3 cái lôi đài, mỗi cái lôi đài có thể dung nạp 2 người, mỗi lần chỉ có thể phái ra 1 người. Đợi đến một đạo giọng nữ vang vọng toàn bộ quảng trường về sau nguyên bản náo nhiệt quảng trường nháy mắt yên lặng lại, vô số đạo ánh mắt càng là trong nháy mắt liền đặt ở Vương Thiên trên thân. Ta không có nghe lầm chứ, đệ tam mạch vậy mà tham chiến, bọn họ đến cùng phái ai tới tham chiến. Ta hình như nghe nói Vương Thiên trở về. Chương 3394, con đường vô địch sắp bắt đầu. Trời ạ, thật là Vương Thiên vậy mà trở về. Ta dựa vào, Vương Thiên trở về cạnh tranh tộc trưởng vị trí, hắn không phải là không thể tu luyện sao? Một cái đại thừa kỳ chạy lên đi làm cái gì, tự tìm cái chết sao? Em bé người cùng nhau, nhân ra đi ra ngoài lịch luyện vạn năm thời gian, vạn năm, dù nói thế nào hiện tại tu vi cũng phải là địa tiên đi. Địa tiên đại năng khủng bố như vậy. Cười, địa tiên. Những cái kia mặt khác chi mạch công tử đều là chân tiên tu vi, thậm chí còn có chân tiên đỉnh phong tu vi, một cái địa tiên đi lên làm cái gì? Khiêu vũ sao? Nghe lấy bốn phương tám hướng tiếng nghị luận Diệp Lâm triệt để im lặng, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ đệ tam mạch vì cái gì không có người. Liền tình huống này, hắn cũng muốn lập tức chuồn đi. Cái này cũng bình thường. Đệ tam mạch tổng cộng cũng chỉ có hắn một người có tư cách cạnh tranh tộc trưởng vị trí, cho dù vô dụng nhưng cũng muốn lộ cái mặt a. Không phải vậy người khác không biết còn tưởng rằng đệ tam mạch không có đây. Ai, người cái này tiểu đồng chí làm sao nói chuyện? Bất lợi cho đoàn kết lời nói không cần nói. Lần này Vương Thiên mang tới hai người kia triệt để xong đời, Nghe nói đệ tứ mạch lần này thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, mục tiêu chính là tộc trưởng vị trí, Vương Thiên có thể muốn trở thành mấy vị kia công tử tiểu thư bàn đạp. Nghe lấy cái này từng đạo tiếng nghị luận, Vương Thiên mặt không đổi sắc, nội tâm lại cười lạnh vô cùng. Một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa mà thôi. Chiến đấu mở ra. Theo một thanh âm rơi xuống, thuộc về đệ tứ mạch cùng đệ tam mạch trên lôi đài xuất hiện một vị nam tử mặc áo bào đỏ, trên mặt càng là có một đầu thật dài mặt sẹo thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Huyết sát tông tông chủ, Triệu Vô Cực trước đến lĩnh giáo đệ tam mạch đạo hữu cao chiêu. Triệu Vô Cực lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn thản nhiên nói. T, vậy mà là huyết sát tông tông chủ, huyết sát tông tại tiên giới đặt chân vạn năm thời gian, bên trong tông môn có mấy tôn chân tiên tỏa trấn thực lực không yếu, mà bây giờ, huyết sát tông vậy mà là đệ tứ mạch nâng đỡ, cái này đệ tứ mạch quả thật giấu thật sâu a. Vậy cũng không sao, nhân ra đệ tứ mạch mục tiêu lần này là tộc trưởng vị trí. Mấy vị kia công tử tiểu thư hiện tại cũng liên hợp lại muốn trước giải quyết mặt khác mấy lớn chi mạch đâu, người nào gặp phải người nào xui xẻo. Nguyên bản tưởng rằng chiến thần trở về, hiện tại xem ra, nửa đường gãy kích. Nhìn xem lôi đình bên trên huyết bào nam tử bốn phía vương gia tử đệ nhộn nhịp nghị luận. Một cái truyền thừa trên triệu năm thế lực không hề chỉ là tự thân cường đại, trong đó nâng đỡ thế lực càng là đếm không hết. Có thể hay không để ta đi lên vui đùa một chút. Nhìn xem trên lôi đài sắc mặt cao ngạo ánh mắt tự tin Triệu Vô Cực, Lý Tiêu Dao góp đến Diệp Lâm bên cạnh nhỏ giọng nói. Hắn liền thích loại này cao ngạo tu sĩ. Tốt, vậy ngươi đi vui đùa một chút đi. Diệp Lâm nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý. Đúng rồi, không nên quên chúng ta ước định. Tựa hồ nghĩ đến cái gì đồng dạng Diệp Lâm vội vàng hô, mà Lý Tiêu Dao thì phối hợp vung vung tay rời đi. Nhìn xem Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao hai người thần thần bí bí, Vương Thiên đầy mặt quái dị, hai người này tại mưu đồ bí mật cái gì đâu. Tiếp tục xem, tiếp tục xem. Nhìn thấy Vương Thiên ánh mắt dần dần quái dị, Diệp Lâm cười nói, mà giờ khắc này Lý Tiêu Dao đã xuất hiện tại lôi đình bên trên, trên thân tản ra khí tức rõ ràng là chân tiên sơ kỳ. Đạo hữu, lĩnh giáo. Triệu Vô Cực tại phát giác được Lý Tiêu Dao tu vi về sau hai mắt hiện lên một tia khinh thường, chân tiên sơ kỳ. Chính mình thế nhưng là chân tiên hậu kỳ. Loại này tạp mao chính mình một cái tay liền có thể nghiền ép. Nguyên bản tưởng rằng đầm rồng hang hổ, không nghĩ tới là ôn nhu hương a, tự mình ra tay thế nhưng là có suất tràng phí, chuyến này suất tràng phí bạch kiếm đắc ý. Đối phó một cái chân tiên sơ kỳ tiểu tu sĩ còn không cần hắn phế quá nhiều khí lực. Chương 3395, con đường vô địch Lý Tiêu Dao biểu diễn cá nhân một. Người này sắp xong rồi. Triệu Vô Cực thế nhưng là chân tiên hậu kỳ tu vi, trước mắt người này cũng mới chân tiên sơ kỳ mà thôi, coi khí tức còn thoáng bất ổn, xem xét chính là mới vừa đột phá không bao lâu. Đúng a, đi theo Vương Thiên thật là gặp vận rủi lớn, cho hắn việc nghĩa chẳng từ nan chịu chết. Ai, đáng tiếc, nhìn người này tuổi tác không lớn nên tính là một vị thiên kiêu tu sĩ, cứ như vậy bị Vương Thiên hố chết. Tại nhìn đến trên lôi đài Lý Tiêu Dao về sau bốn phía truyền đến từng đạo tiếng thở dài. Mà trên lôi đài, Vương Thiên dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn xem Diệp Lâm, hắn hiện tại cuối cùng biết hai người này mưu đồ bí mật cái gì. Mới vừa lên lôi đài liền phóng thích thái ất huyền tiên tu vi, người nào cùng ngươi đánh. Hiện tại cố ý lộ rõ chân tiên sơ kỳ tu vi chỉ sợ sẽ là vì câu cá. Mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là câu trong tay mình ngộ đạo đan. Khụ khụ, Tiêu Dao đứa nhỏ này tâm tư đơn thuần, từ nhỏ không cha không mẹ, thân thế thật đáng thương, từ nhỏ nghèo đã quen, hiện tại. Diệp Lâm chiến lược tính ho nhẹ mấy tiếng thoáng lúng túng nói. Mà Vương Thiên thì trợn nhìn Diệp Lâm một cái đồng thời không nói gì thêm, ta tin ngươi quỷ. Có khả năng tu luyện tới Thái Ất Huyền Tiên có thể là nghèo bức. Thái Ất Huyền Tiên tu vi có thể chỉ dựa vào vận khí là không được. Xét thấy ngươi là tiểu bối. Ta liền nhường ngươi ba chiêu, ngươi trước ra ba chiêu, nếu là có thể đem ta đánh xuống lôi đài liền coi là ta thua. Triệu Vô Cực hai tay thả lỏng phía sau đầy mặt tự tin nói, hắn dù sao cũng là một tông chi chủ, vẫn là muốn mặt mũi. Đối với hậu bối vẫn là muốn tha thứ một chút tốt. Tốt, đa tạ tiền bối. Lý Tiêu Dao ôm quyền hướng Triệu Vô Cực thi lễ. Tiền bối ngươi có tiếp không tốt, ta người này từ nhỏ liền sức lực lớn. Cho dù chân tiên đỉnh phong tu sĩ cũng không dám đón đỡ ta một quyền này. Lúc trước gia gia ta đều khuyên ta thu thêm chút sức, thế nhưng ta không cách nào khống chế khí lực của ta, tiền bối, ngươi cũng phải cẩn thận a. Tiền bối, ngươi thật phải cẩn thận a. Lý Tiêu giao tay phải nắm tay liên tiếp nói. Nghe vậy, Triệu Vô Cực càng thêm xem thường Lý Tiêu giao, đường đường chân tiên liền khí lực của mình đều khống chế không nổi. Nhân gia luyện khí kỳ liền đã biết làm sao khống chế chính mình khí lực toàn thân. Cứ việc tới đi. Triệu Vô Cực tùy ý xua tay nói, hưởng thụ lấy bốn phía từng đạo sùng bái ánh mắt Triệu Vô Cực càng thêm đắc ý. Chính mình ngày bình thường liền vương gia này cửa lớn cũng không có tư cách bước vào, mà bây giờ chính mình lại có thể tại cái này vương gia trang bức, loại này cảm giác để hắn rất dễ chịu, vô cùng dễ chịu. Tốt, tiền bối cẩn thận, thật cẩn thận. Lý Tiêu giao hai mắt hiện lên một tia trào phúng, tay phải lực lượng đã sớm tập hợp xong xuôi. Sau đó chỉ thấy Lý Tiêu giao đột nhiên hướng phía trước xông lên, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Tiền bối, ngươi thật phải cẩn thận a. Lý Tiêu giao mới vừa nói xong liền đấm ra một quyền. Ngươi một cái chân tiên sơ kỳ khí lực lại lớn lại có thể lớn đến địa phương nào đi. Triệu Vô Cực yếu ớt mở to mắt mới vừa muốn nói điều gì liền chỉ thấy một cái đống cát lớn nắm đấm trong mắt hắn dần dần phóng to. Không đúng. Thời khắc này Triệu Vô Cực cuối cùng ý thức được không đúng, thế nhưng đã chậm, Triệu Vô Cực mắt tối sầm lại, liền không còn có cảm giác. Cái này đấm ra một quyền, bốn phía quảng trường liền thay đổi đến yên lặng lại. Tiền bối, có lỗi với tiền bối, khí lực của ta thật có chút lớn, ta để ngươi cẩn thận. Lý Tiêu giao cúi đầu đầy mặt tự trách nói, mà trước mắt của hắn thì nằm một cỗ thi thể không đầu, máu tươi phủ kín nửa cái lôi đài. Lúc trước Triệu Vô Cực đầu đã sớm bị Lý Tiêu giao một quyền oanh bạo, toàn bộ quá trình hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Chương 3396, con đường vô địch Lý Tiêu giao biểu diễn cá nhân 2. 1. Một quyền liền đem Triệu Vô Cực đánh chết, đây là giả dối a, người này không phải là giấu rốt a. Giấu cái rắm, người này chính là một tôn chân tiên sơ kỳ, hẳn là thể chất đặc thù, hắn không phải nói hắn sức lực lớn sao? Hẳn là cái này thể chất đặc thù nguyên nhân. Đúng a, đây cũng là quái cái này Triệu Vô Cực, nhất định muốn tự phụ, hiện tại tốt, bị người ta một quyền đấm chết. Triệu Vô Cực thật là không biết điều, nhân ra đánh phía trước nói 3-4 lần để Triệu Vô Cực cẩn thận một chút, Triệu Vô Cực chính là không nghe, hiện tại chết trách ai. Hắn thật quá tốt rồi ta khóc chết, đánh phía trước còn muốn tận tình nhắc nhở đối thủ của hắn, loại này đối thủ ở đâu tìm. Nhìn xem trên lôi đài đầy mặt tự trách Lý Tiêu giao bốn phía vương gia trong hàng đệ tử tâm dâng lên một vệt thương tiếc cảm giác. Lý Tiêu giao vốn là tâm tư đơn thuần, bây giờ chứa vào giống như thật, căn bản phân biệt không được thật giả. Chết tiệt, đáng ghét Triệu Vô Cực, người đạp mã không có việc gì ngươi trang cái gì bức a. A. Trên không, thuộc về đệ tứ mạch địa phương một vị trên người mặc lộng lẫy trường bào thanh niên một chân đá ngã lăn trước mắt cái bàn giận dữ hét. Triệu Vô Cực vốn là dưới tay hắn tối cường một thành viên thủ lĩnh, vốn còn muốn dựa vào Triệu Vô Cực lật bàn đâu, hiện tại ngược lại tốt, không có, tất cả đều không có. Trừ đệ tam mạch chỉ có một cái Vương Thiên là chân chính dòng chính nắm giữ kế thừa tộc trưởng quyền lợi bên ngoài, mặt khác mấy mạch người đều nhiều nữa đây. Chia đều xuống bọn họ cũng chỉ có thể phái ra một người, mỗi người cũng chỉ có một lần cơ hội. Mà Vương Thiên thì có 10 lần cơ hội, có thể phái ra 10 người. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là phái ra người thứ nhất liền đem hắn người đào thải. Vương Thiên cái này vạn năm thời gian đến cùng kinh lịch cái gì? Thanh niên hai tay đáp lên trước mắt rào chắn bên trên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Vương Thiên, từ khi Vương Thiên trở về sau hắn luôn cảm giác Vương Thiên thay đổi, đến mức chỗ nào thay đổi hắn nói không ra. Dù sao nếu là nói trước đây Vương Thiên là một con mèo nhỏ lời nói, vậy bây giờ Vương Thiên hắn nhìn không thấu. Nhìn không thấu, ẩn mà không phát, ai cũng không biết hắn là một con mèo nhỏ vẫn là một đầu mãnh hổ. Ta nói nhị ca, thua thì thua, nếu có thể thua được, trong bóng tối các đại trưởng lão cùng với tộc trưởng đều nhìn đâu, ngươi làm như vậy, sợ rằng tại cái kia trong mắt bọn họ ấn tượng muốn rơi xuống thật nhiều phân. Thanh niên sau lưng truyền đến một đạo thanh âm âm dương quái khí, thanh niên hừ lạnh một tiếng không lại nói cái gì. Mặc dù đều là một cái phụ thân sinh, thế nhưng bọn họ quan hệ trong đó cũng không làm sao tốt. Nhất là tại cạnh tranh tộc trưởng chuyện này, càng không thể khinh thị. Tất nhiên nhị ca thua, vậy ta liền vì nhị ca báo thù, Tiêu Thiên, ngươi chạy một chuyến, giết hắn, ghi nhớ, khí lực của hắn lớn, đừng khinh thị. Âm thanh rơi xuống, liền gặp một vị cầm trong tay trường kiếm áo trắng thân ảnh nhảy xuống đài cao hướng cái kia lôi đài mà đi, hắn liền giống như cái kia một đóa bông tuyết đồng dạng nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài. Ân, nhẹ áo kiếm tiên Tiêu Thiên, ngươi thật là cam lòng. Thanh niên quay đầu nhìn hướng nơi xa chính mình tam đệ cười lạnh nói. Nhị ca liền không cần ghen tị ta, nhìn xem Tiêu Thiên làm sao là nhị ca xuất khí a. Xuất khí, vậy ngươi cái này Tiêu Thiên cũng phải cẩn thận một chút, cẩn thận đừng bị tên kia chém. Kia tuyệt đối không có khả năng, Tiêu Thiên thế nhưng là chân tiên đỉnh phong tu vi, một tay thư hùng song kiếm đã sớm ngạo thế cùng giai, cho dù là ta cũng muốn thận trọng đối đãi, đối phó tên kia đủ rồi. A, hy vọng như vậy. Nhìn trước mắt hai người cãi nhau, đệ tứ mạch vương gia tử đệ đều ôm cánh tay nhìn hướng phía dưới lôi đài. Chương 3397, con đường vô địch Lý Tiêu Dao biểu diễn cá nhân 3. Tiêu Thiên, gặp qua đạo hữu. Áo trắng thân ảnh giống như một đóa bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài, Tiêu Thiên bên hông mang theo hai cái trường kiếm đối với Lý Tiêu Dao nhẹ nhàng thi lễ. Vừa rồi Triệu Vô Cực thi thể đã sớm bị người quét sạch sẽ, thời khắc này lôi đình mặt ngoài sạch sẽ hoàn mỹ tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Nhẹ áo kiếm tiên Tiêu Thiên, tê, cái này đệ tứ mạch thật sự chính là cam lòng, liền người này đều có thể tìm tới. Tiêu Thiên một tay thư hùng song kiếm tại cùng giai bên trong đã sớm khinh thường quần hùng, hy vọng người này có khả năng chống đỡ được Tiêu Thiên công phạt. Ai, lần này người này vận khí không dùng được, đây chính là Tiêu Thiên a. Tại nhìn đến Tiêu Thiên về sau một đám vương gia tử đệ đều nhộn nhịp lắc đầu thở dài, tựa như Tiêu Thiên là cái gì đại khủng bố đồng dạng. Còn lại vương gia tử đệ tại cái này một khắc cũng đối Lý Tiêu Dao không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì. Đạo huynh ngươi tốt, tên ta là Lý Tiêu Dao, khí lực của ta có chút lớn, hy vọng đạo huynh cẩn thận một chút. Tiêu Dao cũng không muốn giết người, loại cảm giác này thật không tốt. Lý Tiêu Dao cúi đầu nhỏ giọng nói. Có thể thấy được lúc ấy Triệu Vô Cực chết đối hắn đả kích lớn đến bao nhiêu. Ta sẽ không lưu thủ. Tiêu Thiên nói xong khoanh tay rút ra bên hông hai cái trường kiếm một cái nhảy vọt đi tới Lý Tiêu Dao trước người, lập tức toàn bộ trên lôi đài kiếm khí ngang dọc, Tiêu Thiên có thể so với cái kia Triệu Vô Cực đầu óc rõ ràng nhiều, căn bản không cùng Lý Tiêu Dao trò chuyện, trong mắt hắn chỉ có thắng lợi. Tới đi. Lý Tiêu Dao nắm chặt nắm đấm đột nhiên vung ra. Một quyền vung ra trước mắt không khí đều bị đánh nổ, mà Tiêu Thiên hai tay trường kiếm lưu chuyển từng đạo cường hoành đến cực điểm kiếm khí nhìn xung quanh quanh thân. Kiếm khí quấn quanh lấy Lý Tiêu Dao không ngừng làm hao mòn Lý Tiêu Dao lực lượng, nhưng mà chờ nắm đấm rơi vào Tiêu Thiên trên ngực không khỏi vẫn là bị Lý Tiêu Dao một quyền bước lui. Toàn bộ lôi đài cứ như vậy lớn căn bản không chỗ có thể trốn, hắn cũng chỉ có thể đón đỡ Lý Tiêu Dao nắm đấm. Khí lực thật là lớn. Tiêu Thiên thân thể cực tốc lui lại hai chân tại trên lôi đài không ngừng lùi lại, chờ ổn định thân hình về sau Tiêu Thiên cái này mới híp mắt nhìn hướng Lý Tiêu Dao. Vừa rồi chính mình đã dùng kiếm khí không ngừng triệt tiêu Lý Tiêu Dao lực lượng, thế nhưng tại ngạnh kháng một quyền về sau hắn vẫn là không nhịn được khí huyết quay cuồng. Đạo huynh cẩn thận. Lý Tiêu Dao nhếch miệng cười một tiếng lại đấm một quyền đánh ra, mà Tiêu Thiên thì thần sắc tỉnh táo. Vừa rồi Lý Tiêu Dao một quyền căn bản không có đối hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, thế nhưng hắn cũng bởi vậy không dám xem nhẹ Lý Tiêu Dao. Người này khẳng định là giả heo ăn thịt hổ, nhất cử nhất động ở giữa đều không có đạo vận lực lượng tràn lan, có khả năng như vậy vi diệu khống chế chính mình khí tức, người nói là một cái mới vừa đột phá chân tiên tu sĩ. Có quỷ mới tin ngươi. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Tiêu Thiên thần sắc vô cùng tỉnh táo, quanh thân bộc phát ra vô cùng cường hoành khí tức. Trong tay trên song kiếm xuất hiện một vòng mặt trời cùng với một vầng loan nguyệt. Chém. Giờ phút này dị tượng bộc phát, chân chính nhật nguyệt sau lưng hắn hiện rõ, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp chân áp tại trên người Lý Tiêu Dao. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhật nguyệt hướng hắn đánh tới, vô tận tia sáng bên trong tràn ngập cực kỳ nồng đậm sát cơ. Ta một trong quyền có thể chấn áp thiên địa, chấn. Lý Tiêu Dao chân phải rút lui nắm tay phải nắm chặt. Sau đó thần sắc cực kỳ tỉnh táo đột nhiên một quyền vung ra. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lý Tiêu Dao trước mắt không gian đều bị hắn vô tình đánh nổ, nhật nguyệt song cùng nhau cũng bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Chết! Vỡ vụn nhật nguyệt về sau, Tiêu Thiên một mặt tỉnh táo cầm trong tay song kiếm đi tới Lý Tiêu Dao trước người. Hắn sớm đã phát hiện Lý Tiêu Dao nhược điểm. Chương 3398, con đường vô địch. Lý Tiêu Dao biểu diễn cá nhân 4. Hắn sớm đã phát hiện Lý Tiêu Dao nhược điểm, cái này Lý Tiêu Dao mỗi một lần xuất thủ đều sẽ dùng hết toàn lực, cái này khiến hắn một chiêu này cùng bên dưới chỉ trong một chiêu sẽ có một cái chân không kỳ. Cái này chân không kỳ Lý Tiêu Dao là yếu nhất, cho nên, hắn thi triển nhật nguyệt đồng huy chỉ là biểu hiện giả dối. Lý Tiêu Dao khí lực rất lớn, hắn mới sẽ không theo Lý Tiêu Dao chính diện chém giết, như thế thua thiệt cũng chỉ có thể là hắn. Ngươi! Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tiêu Thiên, Lý Tiêu Dao hai mắt hiện lên vẻ lo lắng, tay phải hốt hoảng bắt đầu nắm tay. À, quả nhiên là dạng này, thế nhưng chậm. Nhìn xem Lý Tiêu Dao hốt hoảng động tác, Tiêu Thiên hai mắt hiện lên một tia cười lạnh, hiện tại mới kịp phản ứng. Ngượng ngùng, chậm, oanh. Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ lôi đài, Lý Tiêu Dao thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể trùng điệp nện ở lôi đài biên giới, chỉ thiếu một chút liền muốn rớt xuống lôi đài. Căn cứ quy tắc rớt xuống lôi đài liền đại biểu cho trận chiến này bại, mà giờ khắc này Lý Tiêu Dao thân thể liền tại cái này bên bờ lôi đài chỉ kém như vậy một chút xíu liền muốn rơi xuống. Mà Lý Tiêu Dao thì khí tức yếu ớt, toàn thân đều là rậm rạp chẳng chịt kiếm thương, từng giọt máu tươi nhỏ xuống tại trên lôi đài, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Thật là đau, thật là đau a. Lý Tiêu Dao ôm cánh tay toàn thân đều đang run rẩy, môi của hắn đều đang run rẩy. Sắc mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo cùng một chỗ, chọc cho bốn phía vương gia tử đệ nội tâm siết chặt. Hắn thật đáng thương a, trải qua trận chiến đấu này ta đã biết, đứa nhỏ này tâm trí có chút mau bệnh, hẳn là tâm trí không được đầy đủ. Ta đã sớm biết, tâm trí không được đầy đủ, tâm tư đơn thuần, đánh phía trước còn muốn hảo tâm nhắc nhở đối thủ, không cẩn thận giết Triệu Vô Cực còn một mực không ngừng từ trách nhiệm, bây giờ bị đánh thành cái dạng này. Ta thật thương hại hắn, thật tốt một đứa bé a. Đạp Mã Vương Thiên đến cùng là cái gì xúc sinh, đến cùng là từ chỗ nào đem đứa nhỏ này lắc lư tới. Để một đứa bé bị ức hiếp như vậy, hắn Vương Thiên thật là xúc sinh. Nói cẩn thận, Vương Thiên tốt xấu là đệ tam mạch dòng độc đinh, cho dù bản thân không ra thế nào thế nhưng tự thân phận địa vị hoàn toàn không phải người ta có thể thảo luận. Nghe lấy từng đạo nhỏ giọng tiếng nghị luận, Vương Thiên quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Cái kia ánh mắt dường như lại nói diễn quá mức đi. Diệp Lâm thì một mặt xấu hổ dùng tay phải che lại mặt, lựa chọn không đi nhìn Vương Thiên, hắn chỉ nói với Lý Tiêu Dao muốn diễn kịch, muốn cố ý yếu thế, nếu không ngươi quá mạnh vừa đi lên chỉ đánh một trận liền không có người cùng ngươi đánh. Ngươi càng mạnh ngươi được đến khen thưởng càng ít. Thiên địa lương tâm, hắn thật chỉ dặn dò câu này, thế nhưng ai có thể nghĩ tới Lý Tiêu Dao nội tâm ý kịch nhiều như thế có thể diễn a. Vẻn vẹn là diễn kỹ này liền hắn đều muốn tin. Đạo hữu, ngươi nhìn cái này phong bình đối ta cũng không tốt, ai, ngươi. Vương Thiên ánh mắt phức tạp hướng Diệp Lâm mở ra hai tay nói, các ngươi muốn ta ngộ đạo đan có thể, thế nhưng không thể dạng này làm a. Hiện tại toàn trường đều là đối với chính mình tiếng mắng chửi, cái này cho dù chính mình lên làm tộc trường phong bình cũng không tốt a. Đạo hữu yên tâm. Chờ cái này để tứ mạch sau khi đánh xong ta khẳng định thật tốt dạy dỗ hắn, đứa nhỏ này tâm tư đơn thuần, từ nhỏ thân thế đau khổ, sợ nghèo a. Được, đừng nói nữa. Vương Thiên lập tức ngăn lại Diệp Lâm, quay đầu không đi nhìn Diệp Lâm. Hắn đã biết Diệp Lâm câu nói tiếp theo muốn nói điều gì. Diệp Lâm nhìn xem Lý Tiêu Dao sờ lên cằm rơi vào trầm tư, ngươi như thế có thể diễn, vậy mình tiếp xuống nên làm cái gì? Không được. Chính mình nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, không thể để Lý Tiêu Dao làm hạ thấp đi a. Chương 3399, con đường vô địch. Lý Tiêu Dao biểu diễn cá nhân 5. Cái này chính ngộ đạo đan là thật cần, hơn nữa còn là cấp bậc chí tôn, vẫn là tám văn, loại này đan dược tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện tại thật vất vả xuất hiện như thế một cái cơ hội tốt, nhất định phải bắt lấy a. Vương Thiên nói giết một người cho một viên. Hắn cùng Lý Tiêu Dao ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là yếu thế, không ngừng yếu thế, để bọn họ bởi vì chính mình hai người dễ ức hiếp, dạng này mới có thể một mực thượng nhân. Nếu là vừa bắt đầu liền thả ra Thái Ất Huyền Tiên Tu Vi, phía sau ai còn dám đăng lôi đài a? Bất quá cái này Lý Tiêu Dao diễn kỹ, quá sốc nổi. Giờ phút này, trên lôi đài, nhìn trước mắt toàn thân run rẩy, khóe mắt rơi lệ Lý Tiêu Dao Tiêu Thiên nội tâm ngũ vị tạp trần. Sư phụ, ta nhớ ngươi lắm, sư phụ. Lý Tiêu Dao bờ môi run rẩy không ngừng khóc lóc kể lể hai chữ. Đạo hữu, ngươi đi xuống đi, ta không giết ngươi. Thấy thế, Tiêu Thiên vẫn là mềm lòng, nói cho cùng vẫn là một đứa bé a, ai. Ta người này không thích nhất giết hài tử. Một đứa bé lại có cái gì sai đâu đâu, lại có thể phạm phải cái gì tội ác tày trời đại tội đâu. Nói cho cùng bất quá chỉ là bị Vương Thiên lừa đến đáng thương hài tử mà thôi. Không, không, sư phụ nói, tất nhiên muốn đánh, cái kia phải đem hết toàn lực, muốn xứng đáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự thân chi đạo, muốn xứng đáng đối thủ. Vương Thiên đạo hữu đối ta có ơn chi ngộ, không có Vương Thiên đạo hữu liền không có ta hôm nay Lý Tiêu Dao, là hắn cho ta cái mạng thứ hai. Nếu không phải hắn ta có lẽ sớm đã chết, đạo huynh, ta cái này còn có một chiêu, có chút đáng sợ, thế nhưng hy vọng đạo huynh có khả năng thành toàn ta. Một chiêu này về sau, nếu là vẫn là không thể thắng, ta nguyện ý tự sát tại cái này trên lôi đài. Lý Tiêu Dao ôm cánh tay toàn thân run rẩy chậm rãi đứng lên. Toàn thân đều là rậm rạp chằng chịt vết thương, dưới lòng bàn chân lôi đài đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Vì sao muốn chịu chết? Tiêu Thiên nhìn trước mắt Lý Tiêu Dao trầm mặc một lát, phía sau âm thanh khàn khàn nói. Mệnh của ta là Vương Thiên đạo hữu cứu, nếu không phải hắn ta chết sớm. Bây giờ có cơ hội trả lại phần ân tình này, ta đương nhiên phải lấy mạng trả lại, sư phụ nói qua, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo. Tiêu Dao đời này không có cái gì đại bao phục, chỉ biết là sư phụ nói là đúng, đều là đúng. Lý Tiêu Dao âm thanh run rẩy, khóe mắt lưu lại một hàng thanh lệ, trên thân còn tại ngăn không được chảy máu tươi. A, à, Vương Thiên, ngươi chó tạp chủng, ta muốn liều mạng với ngươi, Tiêu Dao như vậy trung thành nhân vật ngươi không cố mà chân quý ngược lại để đi tìm cái chết. Ngươi đến cùng phải hay không người a? À? Vương Thiên, ngươi chết cho ta, ngươi chết cho ta a. À? Đừng cản ta, để ta đi giết Vương Thiên cái này cầu tạp chủng, cho dù đệ tam mạch sau đó tính sổ sách ta cũng một mình gánh chịu. Đạo hữu ổn định, vì một cái Vương Thiên không có lời, không có lời a, à, đạo hữu đừng đi, ổn định a. À. Thua thiệt ta còn tưởng rằng Vương Thiên thay đổi, bây giờ nhìn, cái này nào chỉ là thay đổi. Đây là đại biến a, à, biến thành quá súc sinh, trước đây chỉ là chính mình phế vật vậy thì thôi, hiện tại còn muốn liên lụy hắn người. Súc sinh a, à, Tiêu Dao thật tốt một người a. À. Nghe lấy cái này từng đạo tiếng mắng chửi, tại nhìn đến lôi đài bên ngoài đã có vương gia đệ tử dùng một loại ánh mắt giết người nhìn hướng cái kia đệ tam mạch phương hướng về sau, Lý Tiêu Dao nội tâm nói thầm một tiếng không tốt. Lần này diễn có chút quá mức, cái này nếu là đắc tội kim chủ không cho ta ngộ đạo đan làm sao bây giờ? Không được, không thể lại diễn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Không thấy được liền trên cùng một mực quan chiến vương gia đương đại tộc trưởng sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn sao. Chương 3400, con đường vô địch Lý Tiêu Dao biểu diễn cá nhân 6. Tiêu Dao đứa nhỏ này không sai, tâm tính thuần lương hiểu được có ơn tất báo, như thế tốt hài tử, thiên nhi là thế nào để hắn đi chịu chết. Quảng trường bên ngoài thương khung chỗ sâu, một vị lão giả cùng một vị nam tử trung niên song song mà đứng tại tầng mây bên trong. Nhìn kỹ lại. Hai người này tướng mạo cùng Vương Thiên có tám thành tương tự. Hai người này chính là Vương Thiên phụ thân Vương Đông cùng gia gia Vương Thần Gió. Ân, Thiên Nhi đứa nhỏ này làm sai, Tiêu Dao đứa nhỏ này tuổi tác còn nhỏ cũng đã tu luyện tới chân tiên sơ kỳ, hơn nữa còn nắm giữ thể chất đặc thù, nếu là nhiều thêm bồi dưỡng tương lai thái ất huyền tiên không thành vấn đề. Lại hiểu được có ơn tất báo, ngày sau cũng có thể bảo vệ Thiên Nhi. Vương Thần Gió sắc mặt vui mừng nói, chính mình tôn tử này cũng không phải không còn gì khác, tối thiểu nhất kết giao Tiêu Dao nhân vật như vậy. Nếu là toàn lực bồi dưỡng, thái ất huyền tiên không phải là không được. Mà còn đứa nhỏ này trong lòng trung thành Vương Thiên, bởi như vậy, cho dù là bọn họ ngày sau ra cái gì ngoài ý muốn Vương Thiên đều có Tiêu Dao bảo vệ không thành vấn đề. Chờ một chút đem đứa nhỏ này cứu được, cho dù từ bỏ thi đấu cũng muốn đem đứa nhỏ này giữ lại tính mạng. Vương Thần Gió hít mắt nói, nhúng tay tộc trưởng thi đấu loại này sự tình hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng hắn có thể cân nhắc không được như vậy nhiều. Bọn họ đệ tam mạch đã không thể nào, còn không bằng gánh chịu hậu quả giữ lại mồi lửa. Ta hiểu rồi. Vương Đông âm thầm gật đầu, đây chính là nhi tử mình tương lai lớn nhất con bài chưa lật, hắn làm sao có thể như thế nhìn xem Lý Tiêu Dao chết trận tại trên lôi đài đâu. Tốt, ngươi tới đi, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Tiêu Thiên lui ra phía sau mấy bước một mặt trịnh trọng nhìn hướng Lý Tiêu Dao, hắn giờ phút này hết sức chăm chú, hắn muốn cho đủ Lý Tiêu Dao mặt mũi. Cho đối thủ tốt nhất tôn trọng chính là toàn lực ứng phó. Bất quá, hắn cũng sẽ không tự tay chém giết Lý Hiểu Nhã, cho dù Lý Tiêu Dao tự sát cũng được, thế nhưng tuyệt đối không thể chết tại trên mặt mình. Không thấy được những cái kia vương gia tử đệ bởi vì một cái Lý Tiêu Dao đều nhanh muốn tìm đệ tam mạch dòng chính Vương Thiên liều mạng sao? Vậy nếu là chính mình chém Lý Tiêu Dao thì còn đến đâu? Cho dù sau lưng công tử đều không gánh nổi chính mình. Những này phẫn nộ vương gia tử đệ tất nhiên sẽ đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Đạo huynh, Tiêu Dao một chiêu này chính là cấm kỵ chiêu số, sư phụ nói không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng, một chiêu này uy lực quá lớn, Tiêu Dao học được cũng vô ích qua một lần. Cho nên đối với chiêu số đem khống không có mạnh như vậy, mời đạo huynh nhất thiết phải cẩn thận. Tiêu Dao cũng không muốn giết người, cũng không muốn. Nhìn xem Lý Tiêu Dao như vậy, Tiêu Thiên nội tâm cũng là ngũ vị tạp trần, hảo hài tử a, như thế tâm tư thuần lương hảo hài tử hắn đã rất lâu chưa bao giờ gặp. Ngươi cứ việc buông tay mà làm, đạo huynh đón lấy, nếu là đạo huynh bởi vì ngươi một chiêu này mà vẫn lạc, đạo huynh đều không trách ngươi. Tới đi, nhường đường huynh nhìn xem ngươi cái này cấm kỵ nhận rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiêu Thiên không thèm để ý chút nào cười nói, nguyên bản lãnh khốc trên mặt cuối cùng xuất hiện một vệt nụ cười, hắn cũng bị Lý Tiêu Dao cho đả động. Tốt, đạo huynh lại nhìn. Lý Tiêu Dao nội tâm cười thầm một tiếng, ta chờ chính là ngươi câu nói này. Một quyền khai thiên, lấy ta máu dẫn, quyền này đủ để khai thiên. Lý Tiêu Dao thân thể bên trên đột nhiên bộc phát ra vô cùng cường hoành uy thế, cỗ này uy thế cho dù để đứng ở đằng xa Tiêu Thiên đều không nhịn được nheo mắt lại. Lý Tiêu Dao một chiêu này có chút đồ vật, đặt xa như vậy chính mình cũng cảm giác được một tia uy hiếp, bất quá cũng chỉ thế thôi. Nếu là bình thường chân tiên đỉnh phong tu sĩ có thể sẽ kiêng kỵ ba phần, thế nhưng chính mình cũng không phải cái gì đồng dạng chân tiên đỉnh phong tu sĩ a. Chương 3401, con đường vô địch Lý Tiêu Dao biểu diễn cá nhân 7. Xem ra ngươi là thật nghiêm túc, cái kia xem như đối thủ của ngươi đương nhiên phải cho đủ ngươi tôn trọng. Tiêu Thiên thần sắc cũng hiếm thấy nghiêm túc, quanh thân kiếm khí vần quanh, từng đạo kiếm khí lơ lửng trước người. Vạn kiếm quy nhất, giết. Tiêu Thiên hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, bấm niệm pháp quyết tốc độ đã tạo thành đạo đạo tàn ảnh, theo cuối cùng một đạo giết tự lạc bên dưới, Tiêu Thiên tay khẽ vẫy, trước mắt một đạo kiếm quang vạch qua bay thẳng Lý Tiêu Dao mà đến. Giết. Lý Tiêu Dao hai mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi sát ý, lập tức một quyền không lưu tình chút nào đánh ra. Oanh. Toàn bộ trên lôi đài vang lên một tiếng kinh khủng lôi minh thanh âm, kiếm quang trực tiếp bị Lý Tiêu Dao vô tình oanh bạo, toàn bộ nắm đấm dự uy không giảm đi thẳng tới Tiêu Thiên trước người. Cái này sao có thể? Tiêu Thiên thần sắc hoảng sợ hét lớn, cái này sao có thể? Lý Tiêu Dao vì cái gì một nháy mắt thay đổi đến mạnh như vậy? Đây tuyệt đối không phải Lý Tiêu Dao nên có lực lượng, Lý Tiêu Dao đến cùng là cái gì thực lực? Không muốn. Tiêu Thiên đột nhiên trừng to mắt nhìn xem cách mình càng ngày càng gần nắm đấm nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Tại cái này một khắc hắn cảm nhận được khí tức tử vong, nồng đậm khí tức tử vong, hắn không muốn chết, thật không muốn chết. Hắn còn trẻ, hắn tương lai còn có rất nhiều khả năng, thậm chí Thái Ất Huyền Tiên cũng không phải là không được. Hắn không muốn chết, không muốn chết a. Tiêu Thiên nội tâm không ngừng gào thét. Thế nhưng thân thể lại bị cường đại uy áp chấn tại nguyên chỗ không thể động đậy, cuối cùng Tiêu Thiên toàn bộ thân hình trực tiếp bị Lý Tiêu Dao một quyền đánh nổ, tàn khu bị quyền kia gió vô tình xé nát, đến cuối cùng thậm chí liền một điểm vết tích đều không hề lưu lại. Trên lôi đài tại phát sinh cái kia một tiếng vang thật lớn thời điểm liền có một đạo quang mang phủ lên toàn bộ lôi đài dẫn đến bốn phía quan chiến vương gia tử đệ không biết phát sinh cái gì. Đợi đến tia sáng tản đi về sau toàn bộ lôi đài đã chỉ còn lại Lý Tiêu Dao một người, căn bản không nhìn thấy cái kia Tiêu Thiên thân ảnh. Cái này, điều đó không có khả năng. Phản ứng lớn nhất chính là phái ra Tiêu Thiên thanh niên kia, hắn đầy mắt không thể tin đi tới rào chắn phía trước hai mắt gắt gao nhìn xem trên lôi đài Lý Tiêu Dao. Liền tại vừa rồi Tiêu Thiên mệnh bài vỡ vụn, vậy liền đại biểu cho Tiêu Thiên hoàn toàn chết đi. Cái này sao có thể? Đây chính là Tiêu Thiên A, chân tiên đỉnh phong tu vi, một tay thư hùng song kiếm tại cùng giai bên trong đều ở vào tuyệt đối dẫn trước địa vị. Cái này sao có thể? Tiêu Thiên làm sao có thể chết tại tiểu tử ngốc này trong tay? Vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì? A, báo thù cho ta, thay ta tìm về mặt mũi, trò cười người của ngươi không phải cũng chết rồi. Thanh niên ôm cánh tay đầy mặt cười lạnh nói, nội tâm cũng hơi dễ chịu một chút. Xem ra không phải Triệu Vô Cực vô dụng, mà là người này quá mạnh. Nhìn bề ngoài đơn thuần người vật vô hại, kỳ thực kìm nén hỏng đâu người này. Rất có thể người này chính là cố ý che giấu tu vi. Cái này Vương Thiên đến cùng tại nơi nào tìm đến người này? Thực lực mạnh mẽ như thế không nên vô danh quá đúng vậy. Kỳ quái, nói, đạo huynh, thật xin lỗi, là ta giết ngươi, là ta giết ngươi. Lý Tiêu Dao quỳ gối tại trên lôi đài âm thanh cỗ rơi lệ khóc thành lệ nhân, mà căn cứ quanh thân phát ra khí tức đến xem đã đạt tới chân tiên trung kỳ tu vi. Đương nhiên khí tức này là cố ý cho những cái kia vương gia tử đệ nhìn. Dù sao diễn kịch nha, muốn diễn chân thực một điểm. Ta không có nhìn lầm a, Lý Tiêu Dao đem Tiêu Thiên giết. Toàn bộ quảng trường vắng lặng một cách chết chóc, nhưng mà lúc này có một đạo bất khả tư nghị âm thanh phá vỡ cái này lâu ngày không gặp yên tĩnh. Nếu là con mắt không mù lời nói, có lẽ là như vậy. Chương 3402, con đường vô địch Lý Tiêu Dao biểu diễn cá nhân 8. Cái này, bất khả tư nghị, thực sự là bất khả tư nghị, làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Lý Tiêu Dao làm sao có thể giết Tiêu Thiên đâu? Cứ việc lại không có khả năng tin tưởng nhưng cũng phải tin tưởng, dù sao sự thật bày ở nơi này, đúng là Lý Tiêu Dao đem Tiêu Thiên chém. Mau nhìn, Lý Tiêu Dao tu vi đi tới chân tiên trung kỳ, lâm trận đột phá chém giết Tiêu Thiên, như thế xem xét vẫn là thật hợp lý. Đợi đến người này tiếng nói vừa ra về sau tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Lý Tiêu Dao có khả năng lấy chân tiên sơ kỳ tu vi một quyền oanh sát chân tiên hậu kỳ Triệu Vô Cực, vậy bây giờ lâm trận đột phá lấy chân tiên trung kỳ tu vi oanh sát chân tiên đỉnh phong Tiêu Thiên rất hợp lý a. Như thế xem xét quả thật có chút hợp lý. Ta vẫn là rất đau lòng Tiêu Dao, mỗi lần xuất thủ phía trước đều liên tục căn dặn, lại nhìn xem hắn xuất thủ chi tiết, hắn khống chế không nổi chính mình lực lượng. Ta cũng nhìn ra, người này mỗi lần xuất thủ đều là dùng hết toàn lực căn bản không bảo lưu chính mình lực lượng, có lẽ hắn cũng không biết chính mình lực lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trong miệng hắn một mực tại nói thầm sư phụ của hắn, xem ra sư phụ của hắn cũng là một vị người cơ khổ a. Lý Tiêu Dao lấy chân tiên trung kỳ tu vi có khả năng oanh sát chân tiên đỉnh phong Tiêu Thiên, cũng không biết hiện tại đệ tứ mạch muốn phái ra người nào để ngăn cản Lý Tiêu Dao. Nhìn xem a, tiếp tục xem, đệ tam mạch lần này thế nhưng là cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn a, nguyên bản cho rằng chỉ là phái một cái chịu chết, không nghĩ tới vậy mà là một tôn tuyệt thế thiên kiêu. Bốn phía vương gia tử đệ nhộn nhịp nghị luận, mà Diệp Lâm thì không đành lòng nhìn thẳng, cái này Lý Tiêu Dao diễn kịch xác thực có chút tài năng. Nếu không phải mình là nhân sĩ biết chuyện thật đúng là có khả năng bị hắn lừa gạt. Người này, đi theo chính mình mai một hắn thiên phú a. Bất quá dạng này cũng tốt, cho dù oanh sát Tiêu Thiên cái kia đệ tứ mạch cũng nhìn không ra manh mối gì, bởi như vậy cái kia đệ tứ mạch khẳng định sẽ tiếp tục phái ra người đến, thế cho nên sẽ không bị hù sợ. Chỉ cần bọn họ tiếp tục phái người đi ra, cái kia liền không thành vấn đề, quỷ đem chỗ tốt cầm không mất mặt. Vương Thiên giờ phút này đối với Lý Tiêu Dao triệt để im lặng, rất có thể diễn, đây là tính toán đem đệ tứ mạch người toàn bộ hố chết mới muốn dừng tay sao. Bất quá hắn vẫn là rất ghen tị Diệp Lâm, đến cùng là từ đâu nhặt được một cái thái ất huyền tiên cường giả. Lý Tiêu Dao tâm tư đơn thuần điểm này hắn nhìn ra, đối với bọn họ loại này cường giả đến nói căn bản không cần bằng vào động tác cùng với sự thích phán đoán một người, chỉ cần nhìn ánh mắt là được rồi. Lý Tiêu Dao xác thực tâm tư đơn thuần, tâm tư không đơn thuần có thể như thế quỷ gối tại trên lôi đài diễn kịch. Ném đi diễn kịch không nói. Hắn nhưng là một tôn đường đường chính chính thái ất huyền tiên đại năng A. Đây chính là đứng tại toàn bộ ma vực đỉnh cao kim tự tháp đại năng A, cứ như vậy không muốn thể diện. Chuyện này ngươi muốn đổi làm bất kỳ một cái nào thái ất huyền tiên đại năng cũng sẽ không vì mấy viên ngộ đạo đan mà làm như thế không muốn thể diện sự tình. Diệp Lâm nói tới nói lui, hắn là thật làm A. Trận thứ hai Lý Tiêu Giao thắng, căn cứ 10 cục 5 thắng nguyên tắc, Lý Tiêu Giao lại thắng 3 cục liền có thể đào thải đệ tứ mạch. Không biết đệ tam mạch bên này đổi hay không người. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh khẽ nói, tại nhìn đến đạo thân ảnh này về sau vương gia tử đệ nhộn nhịp kinh hãi, vị này không phải những người khác, chính là vương gia đương đại gia chủ. Lý Tiêu Giao cũng dẫn tới hắn đích thân hiện thân. Không thay người. Vương Thiên khoát tay một cái nói. Cái này thay người quy tắc cũng là bởi vì đánh qua một tràng về sau tinh lực tiêu hao cái gì khó tránh khỏi sẽ theo không kịp, cho nên đổi một cái ở vào trạng thái đỉnh phong tu sĩ tiếp tục ra sân. Chương 3403, con đường vô địch Lý Tiêu Giao biểu diễn cá nhân 9. Thế nhưng người khác không biết hắn có thể không biết sao. Đây chính là Thái Ất Huyền Tiên cường giả, cái kia đệ tứ mạch người như ong vỡ tổ toàn bộ bên trên đều không đủ Lý Tiêu Giao một cái tay đánh. Đạp mã. Cái này Vương Thiên thật không muốn mặt, thật muốn để Lý Tiêu Giao chết trên lôi đài mới từ bỏ ý đồ đúng không? Đúng a, Lý Tiêu Giao hiện tại liên trảm đệ tứ mạch hai viên đại tướng còn không thể thể hiện ra giá trị sao? Hiện tại Lý Tiêu Giao mới vừa lâm trận đột phá chính là cần vững chắc cảnh giới thời điểm, còn để hắn bên trên, đây là ý gì a? Vượt biên chiến đấu một quyền miểu sát, cái này hoàn toàn chính là một tôn đứng đầu thiên kiêu a, giá trị cực lớn đi. Cái này Vương Thiên cùng Lý Tiêu Giao có cái gì thù sao? Nhất định để Lý Tiêu Giao chịu chết. Đúng a, cái này Vương Thiên ta thật không nhìn nổi, cho dù hắn là đệ tam mạch duy nhất dòng chính ta cũng phải nói hắn hai câu, cái này cách làm chính là không đúng. Xong đời, liên tục kinh lịch hai tràng đại chiến lại thêm lâm trận đột phá, Lý Tiêu Giao hiện tại khẳng định các phương diện đều đang lùi lại, nếu là lại gặp phải một tôn chân tiên đỉnh phong cường giả sợ rằng liền khó nói. Vương Thiên mới vừa biểu đạt chính mình ý tứ về sau bốn phía liền tiếng mắng một mảnh, từng cái vương gia tử đệ nhộn nhịp lòng đầy căm phẫn trách mắng Vương Thiên. Người nào a, bắt lấy một người hướng chết dùng, có ngươi làm như thế. Nghe lấy bốn phía tiếng nghị luận Lý Tiêu Giao hai mắt sáng lên, sau đó lại bắt đầu kịch liệt hô hấp, xem bộ dáng là sắp không được. Nhìn xem một màn này Diệp Lâm mặc dù mang theo mặt nạ nhưng vẫn là không dám đi nhìn Lý Tiêu Giao. Hắn cũng nói chỉ là để chính Lý Tiêu Giao nhìn xem xử lý, giết càng nhiều ngộ đạo đan càng nhiều mà thôi. Không nghĩ tới Lý Tiêu Giao trực tiếp cho hắn chỉnh một màn như thế, cho hắn đều chỉnh không biết. Có thể diễn coi như xong, cái này cũng rất có thể diễn. Tốt, cái kia đệ tứ mạch có người hay không? Tộc trưởng liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Thiên lại nhìn một chút phía dưới kịch liệt hô hấp Lý Tiêu Giao về sau hai mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng vẫn là theo điều lệ làm việc. Hắn là tộc trưởng, làm tộc trưởng về sau hắn liền không là chính hắn muốn bảo trì thời khắc công bằng. Nếu là liền một cái tộc trưởng đều không công bằng đều thiên vị một phương nào, cái kia toàn cả gia tộc liền triệt để xong đời. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra Lý Tiêu Giao không được, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp. Không thể không nói Lý Tiêu Giao ngụy trang thật tốt, tham dự Thái Ất Huyền Tiên cường giả cương quyết không ai nhìn ra Lý Tiêu Giao tu vi thật sự tới. Giao cho ngươi. Tên kia hiện tại đã tới cực hạn, chỉ cần giết tên kia chúng ta đệ tứ mạch liền còn có hy vọng. Một vị trên người mặc váy trắng nữ tử nhìn trước mắt xanh bầy nữ tử vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Hiện tại đại biểu cho chính là toàn bộ đệ tứ mạch. Nếu là thật sự làm Lý Tiêu Giao thắng liền năm thanh, vậy bọn hắn đệ tứ mạch liền bị triệt để đào thải, đến lúc đó còn nói gì nội bộ cạnh tranh. Giai đoạn thứ nhất liền căn bản không có hắn đệ tứ mạch tồn tại. Đây là bọn họ tuyệt đối không cho phép, một cái đệ tam mạch chỉ có một cái phế vật Vương Thiên dựa vào cái gì cưỡi tại bọn họ trên đầu. Hiện tại Vương Thiên chỉ bất quá vận khí tốt tìm tới một cái Lý Tiêu Giao mà thôi, nhưng là vận khí tốt, Vương Thiên phế vật này vẫn là sẽ không dùng người. Bắt được một người liền hướng chết bên trong dùng, phế vật vẫn là phế vật. Tiểu thư yên tâm, ta hiểu rồi. Xanh bầy nữ tử vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Sau đó toàn bộ thân hình nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài, mà giờ khắc này Lý Tiêu Giao còn đang bởi vì thất thủ giết chính mình đạo huynh mà tự trách đây. Ngươi đi đi, ta không muốn giết người, ta thật không muốn giết người, ta khống chế không nổi chính mình, thật khống chế không nổi chính mình a. Chương 3404, con đường vô địch Lý Tiêu Giao biểu diễn cá nhân 10. Lý Tiêu Giao ôm đầu thần sắc thống khổ nói. Quanh thân tràn lan đi ra khí tức cuồng bạo liền váy xanh nữ tử đều trở nên khiếp sợ. Tiêu Giao sư đệ, ta tạm thời xưng ngươi một câu sư đệ, ta gọi Thạch Phân Tâm, ta biết Tiêu Giao sư đệ ngươi khống chế không nổi ngươi tự thân lực lượng, không bằng Tiêu Giao sư đệ hiện tại đi xuống lôi đài làm sao? Chỉ cần Tiêu Giao sư đệ đi xuống lôi đài tất cả liền đều kết thúc, đến lúc đó sự tình kết thúc sư tỷ mời ngươi ăn cơm không vậy? Thạch Phân Tâm nhìn trước mắt ôm đầu khóc giống Lý Tiêu Giao sắc mặt bên trên tràn đầy thương tiếc, nàng đi tới tại Lý Tiêu Giao trước người ngồi xổm xuống sở lấy Lý Tiêu Giao đầu ngữ khí ôn nhu nói. Không được, sư tỷ, Vương Thiên đạo hữu đối ta có ân, mệnh của ta chính là hắn cho, đây là ta đáp ứng hắn muốn thắng xinh đẹp. Sư tỷ, nếu không sư tỷ ngươi lui ra đi, ta thật không nghĩ lại đánh, ta sợ hãi khống chế không nổi ta lực lượng. Nghe lấy Lý Tiêu Giao cái kia thống khổ lời nói, Thạch Phân Tâm nội tâm sinh ra một vệt lành lạnh sát ý. Đáng ghét Phương Thiên, lang tâm cẩu phế, mặt người giả thú, trong ngoài không đồng nhất, người sao không đi chết đi a? Nàng đã nhìn ra, Lý Tiêu Giao liền là tính tình trẻ con, hiểu được có ơn tất báo, vì một cái lúc trước ân tình tình nguyện đi lấy tự thân tính mệnh trả lại. Hiện tại Vương Thiên cũng là bởi vì một cái ân tình đến áp chế Lý Tiêu Giao. Thế nhưng nàng cũng bất lực, các nàng riêng phần mình đều có riêng phần mình lập trường, mặc dù nàng cũng rất muốn trợ giúp Lý Tiêu Giao, thế nhưng nàng cũng bất lực a. Cho nên, chỉ có thể tại sâu trong nội tâm mắng một chút cái kia đáng giận Vương Thiên. Thời khắc này Vương Thiên cảm nhận được từng đạo ánh mắt không có hảo ý về sau triệt để ngồi không yên, hắn quay người đầy mặt bất đắc dĩ nhìn hướng Diệp Lâm. Đạo hữu, đủ rồi, đừng như vậy. Lại như vậy cho dù ta cuối cùng trở thành tộc trưởng cũng sẽ nhân tâm đều là mất, người kế hoạch của ta cũng sẽ nhận liên lụy. Dạng này có được hay không, chỉ cần giai đoạn này thắng, người cùng Lý Tiêu Giao một người 5 viên 8 văn ngộ đạo đan có tốt hay không? Tính toán ta van ngươi, Diệp Lâm đạo hữu, van ngươi. Vương Thiên ôm Diệp Lâm cánh tay khẩn cầu nói, hắn thật gánh không được. Lại để cho Lý Tiêu Giao như thế diễn tiếp. Cái kia Vương gia tử đệ sợ thật muốn xông đến nơi này xé xác chính mình. Cái kia Lý Tiêu Giao diễn kỹ thật là quá tốt rồi, tốt đến liền nhà chủ đều tin, liền nhà chủ đều nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Lý Tiêu Giao như thế một diễn, lại để cho Diệp Lâm như thế một diễn, cái này hai bút cùng vẽ xuống cho dù chính mình đến cuối cùng thật trở thành tộc trưởng sợ rằng cũng không ai tin phục chính mình. Hắn đó là tuyệt đối không nghĩ tới vì ngộ đạo đan hai người này có thể như thế âm a. Đó là rõ ràng đem cái kia đệ tứ mạch người từng cái vào chỗ chết hố a. Khó trị, thật là rất khó khăn làm. Hắn phục, hoàn toàn phục. Tất nhiên đạo hữu nói như vậy, vậy ta để Tiêu Giao thu lại đi. Diệp Lâm do dự một điểm vẫn là đáp ứng, cho dù toàn bộ giết là cái này mấy, không giết cũng là số này. Vậy liền không trang bức ngả bài, như thế diễn cũng thật mệt mỏi. Bất quá nhìn Lý Tiêu Giao bộ dạng này hình như là diễn nghiện a. Vậy làm sao bây giờ đâu Tiêu Giao? Sư tỷ cũng không có cách nào a, sư tỷ cũng là người làm thuê a. Thời khắc này Thạch Vân Tâm cũng lâm vào khó xử bên trong, nàng trong lòng là không muốn cùng Lý Tiêu Giao giao thủ, bởi vì Lý Tiêu Giao đã quyết tâm phải thắng. Nếu là lấy không được thắng lợi tình nguyện trên lôi đài tự sát. Nói cho cùng nàng cũng là làm công a. Nếu là không đánh mà hàng chính mình trở về cũng không tiện bàn giao, dù sao đệ tứ mạch những công tử kia tiểu thư cũng không phải cái gì tốt hầu hạ nhân vật. Chương 3405, con đường vô địch Lý Tiêu Giao biểu diễn cá nhân 11. Đáp ứng Vương Thiên về sau Diệp Lâm liền lập tức cho Lý Tiêu Giao truyền âm. Nhận đến Diệp Lâm truyền âm về sau Lý Tiêu Giao hai mắt hiện lên một tia vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, chính mình còn không có diễn xong đâu liền muốn kết thúc. Chẳng lẽ kỹ xảo của mình không tốt? Đáng tiếc, chính mình diễn như thế tốt bọn họ vậy mà nhìn không ra, thật là tức chết ta. Thu hồi cảm xúc Lý Tiêu Giao người đứng đầu nắm chặt Thạch Phân Tâm hai tay đầy mặt trịnh trọng nói. Sư tỷ ngươi là người tốt, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi đi xuống đi. Lý Tiêu Giao nói xong Thạch Phân Tâm hai mắt từ mới vừa mở vui mừng biến thành không thể tin. Mới vừa mở nàng còn tưởng rằng Lý Tiêu Giao nghĩ thông suốt. Mà bây giờ nàng tại nhìn đến trên cánh tay mình nhảy lên pháp tắc hai mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Pháp tắc không phải chỉ có Thái Ất Huyền Tiên mới có thể có được sao? Chẳng lẽ, nghĩ thông suốt, nàng tất cả đều nghĩ thông rồi. Thầy, gặp lại. Thạch Phân Tâm một cái thả ra Lý Tiêu Giao hai tay cũng không quay đầu lại rời đi. Ta lựa chọn nhận thua lui ra chiến đấu. Thạch Phân Tâm nói xong liền rời đi lôi đài. Thạch Vân Tâm nhận thua. Ai, cái này Thạch Vân Tâm vẫn là quá mềm lòng a, vậy mà liền như thế thối lui ra khỏi, đáng tiếc. Thạch Vân Tâm lui ra là không đành lòng giết Lý Tiêu Dao a, ai, mềm lòng một số thời khắc không phải chuyện gì tốt a. Đáng tiếc, Lý Tiêu Dao giờ phút này là thời khắc yếu đuối nhất, một khi xuất thủ tất nhiên đến tay, ai. Quan chiến một đám vương gia tử đệ nhộn nhịp lắc đầu thở dài nói, thật tốt vì cái gì muốn nhận thua đâu. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền đắc thủ, hiện tại nhận thua thật là khá là đáng tiếc. Bất quá bọn họ đều đem tất cả những thứ này nguyên nhân hướng Thạch Vân Tâm mềm lòng không muốn giết Lý Tiêu Dao. Liền phía trên tộc trưởng nhìn hướng Thạch Vân Tâm ánh mắt đều hiện lên một tia không hiểu vận vị, nhận thua. Mà giờ khắc này, Thạch Vân Tâm cúi đầu đứng tại đệ tứ mạch trung tâm, bốn phía tất cả đều là từng đạo dò xét ánh mắt. Có phẫn nộ, có chán ghét, có sát ý, có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có thất vọng, có căm hận. Đủ kiểu ánh mắt hội tụ vào một chỗ để Thạch Vân Tâm liền dũng khí ngẩng đầu đều không có. Ngươi, ai, trở về đi, ngày sau ngươi Bạch Vân Tông cùng ta vương ra lại không lui tới, đến mức ngươi Bạch Vân Tông đến tiếp sau làm sao chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ngươi cũng đi theo ta rất nhiều năm, ta cũng không giết ngươi, trở về đi, đều là sống vài vạn năm người còn như thế ngu ngốc, người muốn vì chính mình làm sự tình gánh chịu đại giới. Vừa rồi nữ tử váy trắng đang lạnh lùng nhìn Thạch Vân Tâm âm thanh lạnh lùng nói, âm thanh giống như trọng trùy đồng dạng đánh tại trong lòng nàng. Nàng đi theo trước mắt tiểu thư trên vạn năm tình cảm đều không ngăn nổi một chàng thắng bại, vị này tiểu thư ngược lại là thật là độc ác, Bạch Vân Tông vì nàng tân tân khổ khổ trên vạn năm chuẩn bị đến bây giờ lại bị tùy ý vứt bỏ. Là, tiểu thư, Thạch Vân Tâm gật gật đầu quay người rời đi. Cuồng mãng giao cho ngươi. Cuối cùng một chàng giết hắn, ghi nhớ, tuyệt đối không thể thua, lấy thế xét đánh lôi đình giết hắn, trận này thua chúng ta liền cái gì đều không có. Đệ tứ mạch người đều nhìn hướng một vị thân thể khôi ngô thanh niên dặn dò. Mà cái kia được gọi là cuồng mãng thanh niên hai mắt hiện lên một tia lệ khí trùng điệp gật đầu. Yên tâm đi, ta cam đoan để tên kia chết không có chỗ chôn, liền toàn thây cũng không thể lưu lại. Nói xong. Thanh niên nhảy lên một cái thân thể trùng điệp nện ở trên lôi đài nhấc lên một mảng lớn cho bụi. Tiểu tử ngươi ngược lại là thật là âm hiểm tâm tư, một mực tại ẩn giấu tu vi. Hiện tại đem tu vi của ngươi toàn bộ phóng thích ha, để ta nhìn ngươi đến cùng là cái gì tu vi. Tốt. Chương 3406, con đường vô địch Lý Tiêu Dao biểu diễn cá nhân 12. Lý Tiêu Dao nhìn trước mắt cuồng bạo lông mày nhíu lại, sau đó khí thức quanh người liền không chút kiêng kỵ thả ra ngoài. Diệp Lâm đều nói không cần giấu vậy hắn còn giấu cái gì? Hoàn toàn không cần thiết lại giấu a. Trong lúc nhất thời, Thái Ất Huyền Tiên khí tức hiện ra không bỏ sót. Cảm thụ được cái này làm người tuyệt vọng khí tức cuồng mãng đầy mặt mộng bức, hắn đứng tại chỗ một đôi mắt to cứ như vậy ngơ ngác nhìn trước mắt Lý Tiêu Dao. Hắn có nghĩ qua Lý Tiêu Dao là chân tiên hậu kỳ, cũng nghĩ qua Lý Tiêu Dao là chân tiên đỉnh phong, càng có nghĩ qua Lý Tiêu Dao là nửa bước Thái Ất. Thế nhưng không nghĩ tới Lý Tiêu Dao chính là đạp mã Thái Ất Huyền Tiên a. Ngươi để hắn một cái chân tiên đỉnh phong cùng Thái Ất Huyền Tiên đánh. Điên rồi đi. Làm sao vậy, ngươi không phải để ta triển lộ tu vi sao? Hiện tại ta như ngươi mong muốn, cho nên ngươi muốn làm gì? Muốn giết ta, cái kia cứ việc tới đi, nhưng ngươi ba chiêu, trong vòng ba chiêu ngươi có thể để cho ta động một cái liền tính ngươi thắng. Lý Tiêu Dao ôm cánh tay liếc xéo cuồng mãng thản nhiên nói. Cuồng mãng thần sắc kịch liệt biến động, cuối cùng vậy mà trực tiếp quỳ gối tại Lý Tiêu Dao trước mặt đau khổ cầu khẩn nói. Tiền bối, người tha cho ta đi, tiền bối, ta không muốn chết tiền bối, phía trước có nhiều mạo phạm còn mời tiền bối thứ lỗi, tiền bối, ngài liền làm ta là một cái dám thả đi. Cuồng mãng ôm Lý Tiêu Dao bắp đùi cầu khẩn nói, người để hắn cùng một cái Thái Ất Huyền Tiên đánh. Hắn cũng không có lá gan kia a. Thái Ất Huyền Tiên một hơi liền có thể thổi hắn thần hồn tập hợp tản. Cút đi, dù sao giết người cũng không có ý gì. Lý Tiêu Dao tùy ý nói, cuồng mãng liên tục gật đầu từ trên lôi đài lăn đi xuống, nhanh như chớp cả người biến mất không còn hình bóng. Hắn Lý Tiêu Dao cũng không phải là cái gì giết chóc người, lúc trước giết hai người kia là vì có chỗ tốt cầm, hiện tại lại không có có chỗ tốt gì, giết người cũng không có ý gì. Nếu là đối phương là Thái Ất Huyền Tiên hắn có thể sẽ không như thế quả quyết thả đi, thế nhưng chỉ là một tôn chân tiên, thực tế không có cái gì ý tứ, lại không có thù. Tốt, tốt, tốt, đạo hữu hảo thủ đoạn. Nguyên bản đứng tại phía trên tộc trưởng giờ phút này đi thẳng tới trên lôi đài cùng Lý Tiêu Giao bình khởi bình tọa. Nếu là lúc trước muốn nói Lý Tiêu Giao là chân tiên lời nói hắn còn có thể đứng ở trên bầu trời, đứng tại Lý Tiêu Giao đỉnh đầu. Thế nhưng hiện tại Lý Tiêu Giao thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật thái ất huyền tiên, cùng hắn là một cảnh giới, cái này nếu là còn tiếp tục đứng tại Lý Tiêu Giao đỉnh đầu vậy coi như là hắn không hiểu chuyện. Đạo hữu, ta là Vương gia tộc trưởng, Vương Phong, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Vương Phong nhìn thẳng vào Lý Tiêu Giao cười nói, giọng nói kia hoàn toàn là đem Lý Tiêu Giao trở thành cùng thế hệ người. Dù sao Lý Tiêu Giao tu vi tại nơi đó bảy biện đâu, một tôn thái ất huyền tiên xác thực đáng giá hắn thận trọng đối đãi. Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao ôm cánh tay chi tiết báo cho. Đạo hữu nhưng, thật là tính trẻ con chưa mất đi a. Vương Phong không biết nói thế nào, cuối cùng vẫn là nghẹn ra tính trẻ con chưa mất đi bốn chữ. Đối với Lý Tiêu Giao loại này cách làm hắn thực sự là không biết nói thế nào. Một tôn đường đường thái ất huyền tiên tu vi không muốn thể diện quỳ trên lôi đài một khóc hai nháo ba thắt cổ a, hắn thật là không biết đệ tam mạch tiểu tử kia đến cùng trước mắt Lý Tiêu Giao là quan hệ như thế nào đáng giá Lý Tiêu Giao làm như thế. Cho dù là thân cha cũng không thể làm như vậy a. Nếu là tộc trưởng không có chuyện gì lời nói ta đi trước. Nhìn xem dần dần trầm mặc Vương Phong, Lý Tiêu Giao thăm dò tính dò hỏi, mà Vương Phong thì vội vàng xua tay. Không có việc gì, không có việc gì, đạo hữu có việc liền đi. Được đến Vương Phong trả lời về sau, Lý Tiêu Giao một cái lắc mình đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Vương Thiên thì là đầy mặt im lặng nhìn xem Lý Tiêu Giao. Chương 3407, con đường vô địch biểu diễn cá nhân kết thúc. Mà Lý Tiêu Giao tại nhìn đến Vương Thiên về sau thì trực tiếp vươn tay, một bàn tay cứ như vậy sáng loáng đặt ở Vương Thiên trước người, ý tứ trong đó đã không cần nói cũng biết. Cho, đây là ngươi nên được. Vương Thiên cắn răng từ trong ngực lấy ra 5 cái hộp ngọc đưa cho Lý Tiêu Giao. Tiếp nhận hộp ngọc, Lý Tiêu Giao mở ra trong đó một cái, lập tức một cỗ nồng đậm đan hương phiêu tán, vẻn vẹn chỉ là ngửi một cái liền để Lý Tiêu Giao đạo tâm thông minh tinh thần sung mãn. Đây tuyệt đối là bảo vật bên trong bảo vật. Khép lại hộp ngọc về sau, Lý Tiêu Giao cẩn thận từng ly từng tí đem hộp ngọc thả tới chính mình trong ngực. Đây chính là toàn dựa vào chính mình cố gắng được đến đồ vật, phải cất kỹ mới được. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, chúng ta đều bị lừa, chúng ta đều bị người này đùa nghịch xoay quanh, thiệt thòi ta còn lo lắng người này đáng thương người này, không nghĩ tới vậy mà giả heo ăn thịt hổ. Ta cũng không có nghĩ đến a. Người này vậy mà trang như vậy giống nhau liền ta đều cho lừa gạt, thật là tốt diễn kỹ a, đây là ổn thỏa diễn kịch. Diễn kịch, hắn mục đích đã rất rõ ràng sáng tỏ, đó chính là tận khả năng suy yếu đệ tứ mạch thực lực, dù sao nếu là muốn thắng hắn trực tiếp tại trên lôi đài triển lộ tu vi là được rồi, không cần như thế phí hết tâm tư biểu diễn. Ta là thật đoán không ra Vương Thiên đến cùng cho vị này thái ất huyền tiên cường giả cho chỗ tốt gì đáng giá để hắn làm như vậy. Cho dù là để ta như vậy đi làm ta cũng không nguyện ý, chẳng lẽ thái ất huyền tiên cường giả đều như thế? Còn chưa nói xong miệng liền bị bên cạnh đồng bạn một tay bịt, bởi vì cái gọi là hỏa từ miệng mà ra, một ít lời cũng không phải tùy tiện có thể nói. Trận chiến này, đệ tam mạch thắng. Vương gia tộc trưởng trầm giọng tiếng nói, âm thanh vang vọng toàn bộ quảng trường. Bất quá mọi người đối với cái này đều không có bất kỳ cái gì vui sướng thần sắc. Mà là từng cái dùng vô cùng khinh bỉ con mắt nhìn hướng đệ tam mạch bên kia. Đệ tam mạch lần này hành động đã đem bọn họ nhân duyên hao hết, muốn để bọn họ là đệ tam mạch chúc mừng. Nghĩ ăn dám đâu, không sinh xé cái kia Vương Thiên đã rất cho hắn mặt mũi. Thiên Nhi lần này đi ra, đến cùng kinh lịch cái gì, hắn là từ nơi nào kết giao cái này thái ất huyền tiên cảnh giới cường giả. Thương khung chỗ sâu, mắt thấy tất cả Vương Thần Phong sờ lên cằm nhíu mày suy tư. Già nua ngũ quan gần như đều muốn vặn vẹo ở cùng một chỗ. Mỗi một vị thái ất huyền tiên vậy cũng là An Lan đại thế giới trụ cột, một tôn thái ất huyền tiên đủ để tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong khai tông lập phái độc bá nhất phương. Như thế cường giả vì cái gì cam nguyện là nhà mình cái kia không nên thân phế vật tôn tử sai khiến đâu. Ở trong đó khắp nơi lộ ra quỷ dị a. Muốn nói dùng tiền tài hối lộ lời nói cái kia cũng không đúng. Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ cái gì chưa từng thấy. Muốn cầm ra liền Thái Ất Huyền Tiên cường giả đều động tâm bảo vật cái kia cũng không dễ dàng, quá khó khăn. Cho dù là hắn lấy ra vật như vậy đều phải thương cân động cốt một phen, hắn cái kia tôn tử làm sao có thể có như vậy đồ tốt. Dù sao hắn mới chân tiên a. Cha, cái này không chuyện tốt sao? Nhi tử ta tất nhiên có thể đủ kết giao Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ vậy liền đại biểu hắn bản lĩnh lớn, đây không phải là đại hảo sự sao? Ngươi vì sao muốn như vậy đâu? Vương Đông liếc một cái cha mình nói lầm bầm, như vậy hành vi thì bị Vương Thần Phong hung hăng trừng mắt liếc. Đều người lớn như vậy còn sẽ không động não. Đây chính là Thái Ất Huyền Tiên, Thái Ất Huyền Tiên a, mà còn kết giao vậy thì thôi, thế nhưng cái kia thái độ, ngươi nhìn thấy sao? Thái độ. Vương Thần Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào nhi tử của mình nổi giận mắng. Vừa rồi Lý Tiêu Giao tại trên lôi đài âm thanh cỗ rơi lệ khóc lóc om sòm lăn lộn tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, liền vẻn vẹn là cái kia thái độ, đó là một tôn Thái Ất Huyền Tiên nên có thái độ sao? Chương 3408, con đường vô địch biến hóa. Cho dù tùy tiện đi bên ngoài tìm một cái chân tiên tu sĩ cho bao nhiêu đều không nhất định làm a, cái này dù sao cũng là vấn đề mặt mũi. Một tôn Thái Ất Huyền Tiên chẳng lẽ cứ như vậy không muốn mặt mũi hay sao? Kỳ quái, thật là quá kỳ quái. Quỷ dị, thật là quá quỷ dị. Nhìn xem cha mình như vậy Vương Đông liền không tiếp tục để ý, nhi tử mình có khả năng kết giao Thái Ất Huyền Tiên đó là nhi tử mình có bản lĩnh, một cái làm ra ra nghi thần nghi quỷ. Nếu là ai dám ám toán mình nhi tử chính mình cũng không phải là ăn chay, huống chi tại cái này toàn bộ An Lan đại thế giới ai dám ám toán Vương gia tử đệ. Vương gia thế nhưng là một cái duy nhất lấy gia tộc loại hình lập nghiệp thế lực, thực lực tổng hợp càng là tại cái này thiên đô vực xếp hạng thứ nhất khái niệm gì? Thiên đô vực tại toàn bộ bát đại vực bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất, mà hắn vương gia thì tại thiên đô vực bên trong xếp hạng thứ nhất. Có thực lực như thế tại ai dám ám toán hắn vương gia tử đệ? Liền chỉ bằng vào bản thân hắn chính là một tôn Thái Ất Huyền Tiên, dù nói thế nào còn không lật được trời. Nhi tử mình khó được có tiến bộ như vậy một hồi cái này làm ra ra còn nghi thần nghi quỷ, cái này để hắn rất là tức giận. Mà Lý Tiêu Giao chiến đấu kết thúc không lâu sau đó còn lại chiến đấu cũng dần dần kết thúc. Đệ tứ mạch, đệ nhất mạch, thứ sáu mạch đào thải. Tiếp xuống từ đệ tam mạch, thứ hai mạch, thứ năm mạch quyết đấu. Thứ năm mạch đối chiến thứ hai mạch, đệ tam mạch luân không. Theo âm thanh rơi xuống Vương Thiên khó mà nhận ra thở dài một hơi, phía bên mình liền hai người, nếu là rút đến chính mình cái kia dòng dã liền trải qua ba trận đại chiến. Hắn rất sợ hãi vạn nhất đến lúc Diệp Lâm Lâm thời tăng giá làm sao bây giờ, bất quá may mắn, chính mình luân không. Ngộ đạo đan rất chân quý, vô cùng chân quý, mặc dù mình có thể luyện chế thế nhưng tài liệu luyện chế cực kỳ thưa thất cực kỳ khó tìm, mà còn mỗi lần luyện chế đều hao tâm tổn trí phí sức còn có nổ lô nguy hiểm. Cho dù trong tay hắn cũng không có bao nhiêu viên, có thể không có quá nhiều hàng tồn. Nhìn xem phía dưới đại chiến, thứ hai mạch dòng chính cùng thứ năm mạch dòng chính sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Vương Thiên mời tới một tôn Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới cường giả, nếu là ta không có Thái Ất Huyền Tiên cường giả trợ trận lần so tài này tất thua, không được, tuyệt đối không thể thua. Thứ hai mạch bên trên, một vị thanh niên hai tay gắt gao nắm trước mắt rào chắn, tuyệt đối không thể thua, tuyệt đối không thể. Tộc trưởng vị trí hắn đã nhớ thương rất nhiều năm, đến bây giờ thời khắc quan trọng nhất tuyệt đối không thể như xe bị tuột xích, tuyệt đối không thể. Suy tư một lát hắn tựa như quyết định cái gì đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc xoay người rời đi. Bên kia, thứ năm mạch đệ tử cũng giống như vậy, tập hợp đủ toàn bộ thứ năm mạch lực lượng cũng muốn đi ngoại giới mời một tôn Thái Ất Huyền Tiên cường giả trợ chiến. Hiện tại là các đại chi mạch ở giữa chiến tranh, không phải bọn họ người chiến tranh. Tập toàn bộ chi mạch lực lượng cũng muốn đi ngoại giới mời một tôn Thái Ất Huyền Tiên cường giả trợ chiến. Vương gia tộc quy, phàm là thi đấu không phải mời trong tộc người tham chiến, chỉ cần bọn họ hiện tại tìm kiếm một tôn Thái Ất Huyền Tiên cường giả trợ chiến liền có thể cùng Vương Thiên chống lại. Nguyên bản cho rằng đệ tam mạch sớm đã bỏ đi thi đấu, từ bỏ tộc trưởng vị trí, thế nhưng cái này Vương Thiên thì hung hăng hướng về mặt của bọn hắn bên trên quất một cái tát. Trực tiếp đem bọn họ kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Kế hoạch bị làm rối loạn giờ phút này cũng chỉ có thể tìm kiếm mới bổ cứu biện pháp. Đại chiến rất nhanh, hai mạch ở giữa tổng cộng chỉ phái ra hai cái chân tiên mà thôi, hai cái chân tiên chiến đấu kết thúc rất nhanh, người chết không có phát sinh, thậm chí hai người liền thương thế đều không có. Dù sao từ khi Thái Ất Huyền Tiên tham chiến về sau lôi đài đã không phải là bọn họ chủ đạo. Chương 3409, con đường vô địch không hiểu nhưng tôn trọng. Một cái Lý Tiêu Dao xuất hiện trực tiếp đem lôi đài tiếp quản tới. Lôi đài đã không phải là bọn họ sân nhà, bọn họ vô luận lại thế nào đánh đều vô dụng, chỉ có thể chờ đợi phía sau bọn họ người có không có năng lực mời ra Thái Ất Huyền Tiên cường giả. Ví như không có Thái Ất Huyền Tiên cường giả vậy cái này giai đoạn thứ nhất thi đấu đã có thể tuyên bố kết thúc. Dù sao Thái Ất Huyền Tiên cường giả tham dự thi đấu bọn họ hoàn toàn không có một tia phần thắng, một tia phần thắng đều không có, lại thế nào đánh cũng đều là uổng công. Thứ hai mạch cùng thứ năm mạch tập hợp đủ thân thỉnh thi đấu tạm dừng nửa canh giờ, Vương Thiên, ngươi thấy thế nào? Tộc trưởng Vương Phong thần sắc quái dị nhìn hướng Vương Thiên dò hỏi. Một cái Vương Thiên đánh mọi người một trở tay không kịp, mang theo Thái Ất Huyền Tiên tham chiến, cái này để những tiểu tử kia cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ, hiện tại cũng vội vội vàng vàng đi tìm ngoại viện. Bất quá xem như trận chung kết người tham dự một trong hắn vẫn là muốn hỏi một chút Vương Thiên ý nghĩ. Nửa canh giờ, có thể, ta đồng ý. Vương Thiên tùy ý mở miệng nói, đi thôi, đi mời a. Hắn ngược lại muốn xem bọn gia hỏa này có khả năng đem người nào mời đến. Toàn bộ Thiên Đô vực liền bọn họ bát đại Thái Ất Huyền Tiên thế lực, mặt khác Thái Ất Huyền Tiên thế lực bên trong Thái Ất Huyền Tiên chỉ cần bọn họ có khả năng mời động Vương Thiên liền tính bọn họ ngưu bức. Bát đại thế lực quan hệ trong đó rất phi diệu thì có ma sát. Một cái vương gia thi đấu mời thế lực khác Thái Ất Huyền Tiên cường giả tham chiến. Làm sao nghe làm sao hoang đường. Cái này Vương Thiên thật là tự phụ a, vậy mà thật đồng ý, chẳng lẽ hắn liền không sợ sao? Thái Ất Huyền Tiên ở giữa cũng chia mạnh yếu tốt sao? Không biết, hẳn là Vương Thiên đối với cái kia Lý Tiêu Dao rất tự tin a, trừ cái đó ra ta lại cũng không nghĩ ra hắn tình huống. Tự tin, cái kia Lý Tiêu Dao trừ phi là Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu sĩ. Nửa chân bước vào kim tiên cánh cửa, nếu không thế sự không có tuyệt đối, nửa đường lật xe nhưng là không dễ chơi. Lần này Vương Thiên có chút lỗ mãng, nguyên bản tất thắng chi cục, chỉ cần Vương Thiên không đáp ứng thi đấu liền có thể tiếp tục, thừa dịp bọn họ tìm người khoảng cách Vương Thiên có thể nghịch chuyển chiến cuộc, thế nhưng hiện tại cho đối thủ cơ hội cùng tự chui đầu vào giỏ khác nhau ở chỗ nào. Không biết, nhìn không hiểu, căn bản nhìn không hiểu, Vương Thiên đến cùng là tự tin vẫn là tự phụ. Đối với Vương Thiên quyết định này tất cả vương gia tử đệ cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Chỉ cần Vương Thiên không đáp ứng kéo dài thời gian cái kia thi đấu liền vẫn như cũ sẽ tiếp tục, nửa canh giờ, Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Đến lúc đó cho dù những người kia tìm tới giúp đỡ cũng không nhất định có khả năng theo kịp thời gian. Giai đoạn thứ nhất thi đấu thắng lợi tất nhiên là Vương Thiên. Thế nhưng hiện tại thế nào? Vương Thiên vậy mà chủ động cho địch nhân của mình cho cơ hội. Cho một cái vượt qua chính mình cơ hội, cái này khó tránh quá mức không lý trí. Có khả năng làm loại này quyết định hoặc là tự phụ hoặc là tự tin. Đạo hữu, đi hay không? Vương Thiên quay người nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng dò hỏi, tiếp xuống đều cần Diệp Lâm xuất thủ, cho nên đến trước đó hỏi một chút Diệp Lâm. Ngươi đều đáp ứng ta còn có thể làm sao đâu. Nghe vậy Vương Thiên sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng. Cái này trên vạn năm to lớn biến hóa làm cho nội tâm hắn có một chút lâng lâng, đem người nào đều không để vào mắt. Cho nên vừa rồi tộc trưởng kia hỏi thăm hắn không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Vạn nhất. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cái kia thứ hai mạch cùng thứ năm mạch người tuyệt đối không có khả năng tìm một tôn Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu sĩ. Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong cường giả vô luận là ở đâu bên trong cái kia đều là tuyệt đối chỉ trụ, tuyệt đối không có khả năng mời động. Chương 3410, con đường vô địch tìm giúp đỡ. Đến, bọn họ tới. Nửa canh giờ lặng yên trôi qua, đang lúc Vương Phong tuyên bố thi đấu tiếp tục lúc, toàn bộ quảng trường đột nhiên vang lên từng trận tiếng hoan hô. Chỉ thấy cái kia đỉnh đầu trên bầu trời, hai thân ảnh lặng yên giáng lâm, thứ hai mạch cùng thứ năm mạch vị trí đều xuất hiện một thân ảnh xa lạ. T, Thiên Vũ Thánh Giả, cái này thứ hai mạch thật đúng là cam lòng a. Thậm chí ngay cả Thiên Vũ Thánh Giả đều mời đến. Ai nói không phải a, Thiên Vũ Thánh Giả, đây chính là Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ tu vi a, một thân tu vi thông thiên triệt địa, nghe đồn Âm Dương Thánh Địa mời nhiều lần Thiên Vũ Thánh Giả đều không có đi, không nghĩ tới thứ hai mạch năng lượng như thế đại liên vị này đều có thể mời đến. Thiên Vũ Thánh Giả mặc dù rất mạnh, thế nhưng thứ năm mạch lần này bút tích cũng không nhỏ, mặc dù không quen biết vị kia là người nào, thế nhưng cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, chắc hẳn không phải một tôn đơn giản cường giả. Trên quảng trường, Vương Phong từng cái tiếp kiến hai vị cường giả, đồng thời vuốt vuốt mi tâm của mình, những bọn tiểu bối này cũng quá không cho người ta bớt lo, ba tôn thái ất huyền tiên tham gia vương gia thi đấu. Hoang đường. Bất quá hắn cũng nhìn ra, vì mời hai vị này cường giả xuất thủ, người thứ hai mạch cùng thứ năm mạch có lẽ tiêu phí hắn khó có thể tưởng tượng đại giới. Dù sao mời một tôn thái ất huyền tiên cường giả là tự mình ra tay, cái kia giá tiền đủ để cho rất nhiều thế lực nhìn mà than thở. Hiện tại, thi đấu tiếp tục. Theo Vương Phong ra lệnh một tiếng, nguyên bản đã lạnh xuống bầu không khí lại bắt đầu trở nên náo nhiệt, một đám vương gia tử đệ một đôi mắt vô cùng chờ mong nhìn hướng lôi đài. Tiền bối, phiền phức. Thứ hai mạch một đám tiểu bối nhộn nhịp hướng về trước mắt Thiên Vũ Thánh Giả khom lưng thi lễ, ngữ khí cung kính nói. Không sao, ghi nhớ đáp ứng đồ vật của ta chính là, lão phu hết sức nỗ lực. Thiên Vũ Thánh Giả thân hình lặng yên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đạt tới trên lôi đài. Thứ hai mạch vương gia tử đệ che ngực đầy mặt thống khổ, đau lòng a, người nào cũng không biết vì mời vị này Thiên Vũ Thánh Giả xuất thủ bọn họ đến cùng tiêu phí như thế nào đại giới, cũng chỉ có chính bọn họ biết mà thôi. Ha ha ha, Thiên Vũ đạo hữu, đều một đám xương già còn dày vò a. Cẩn thận đem cái này một đám xương già cũng dày vò tan ra thành từng mảnh đi. Lôi đình phía trên truyền đến cười to một tiếng âm thanh, chỉ thấy một tôn hắc bào nam tử đi tới lôi đình bên trên, mặt mũi của hắn kiên nghị, trên mặt còn giữ hai đạo kinh khủng vết sẹo, quanh thân bao quanh vô cùng nồng đậm huyết sát chi khí. Thiên Vũ Thánh Giả tại nhìn thấy người này về sau hơi biến sắc mặt. Nguyên lai là huyết ma tử đạo hữu, huyết ma tử đạo hữu không tại ngươi cái kia huyết ma quật đàng hoàng đợi lần này xuất hiện, liền không sợ Sơn Hải Kiếm Tông trước đến truy nã ngươi sao? Thiên Vũ Thánh Giả khẽ cười nói, cái này huyết ma tử trêu chọc hắn, hắn tự nhiên cũng muốn trêu chọc trở về. A, à, Sơn Hải Kiếm Tông bất quá một đám tạp chủng mà thôi, nếu là bọn họ chạy đến, vốn lão tổ nhất định để bọn họ nhìn xem như thế nào lửa giận. Huyết ma tử ha ha cười nói, một thân thái ất huyền tiên hậu kỳ khí tức lộ rõ không thể nghi ngờ. An Lan đại thế giới bên trong thái ất huyền tiên, hậu kỳ cùng đỉnh phong là một cái đường ranh giới. Thái ất huyền tiên hậu kỳ cường giả có thể tung hoành toàn bộ An Lan đại thế giới, không người dám can đảm trêu chọc, thuộc về các đại thế lực trên mặt nổi lực lượng mạnh nhất. Mà thái ất huyền tiên đỉnh phong đó chính là không xuất thế lão quái vật, phụ trách chấn áp khí vận, là chân chính con bài chưa lật, chân chính nội tình dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không hành tẩu thế gian. Vậy liền ra tay đi, rất lâu không gặp huyết ma tử đạo hữu, hôm nay vừa vặn lãnh giáo một chút huyết ma tử đạo hữu cao chiêu. Chương 3411, con đường vô địch hỏa từ miệng mà ra. Nếu là có thể đem huyết ma tử đạo hữu ở chỗ này giam giữ đưa cho Sơn Hải Kiếm Tông có lẽ có khả năng đổi đến một cái không sai bồi thường. Thiên Vũ Thánh Giả ha ha cười nói, trước mắt huyết ma tử uy danh có thể so với hắn lớn, thế nhưng đều là thái ất huyền tiên hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng không sợ trước mắt huyết ma tử. Thiên Vũ, hỏa từ miệng mà ra. Huyết ma tử sầm mặt lại. Hắn ghét nhất người khác ghé vào lỗ tai hắn nhấc lên Sơn Hải Kiếm Tông. Rất tốt, trước mắt Thiên Vũ Thánh Giả thành công chọc giận tới nghịch lân của hắn. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài pháp tắc trải rộng, mà dưới lôi đài quan chiến nói đệ tử căn bản thấy không rõ trên lôi đài phát sinh cái gì. Thái ất huyền tiên ở giữa chiến tranh cũng không phải bọn họ có khả năng thấy rõ. Huyết ma tử, huyết ma quật cái kia huyết ma tử. Không nghĩ tới thứ năm mạch còn cùng huyết ma tử có liên hệ, cái này sẽ không phải dẫn tới Sơn Hải Kiếm Tông suy nghĩ nhiều a. Có vương gia tử đệ khi nghe đến huyết ma tử tự giới thiệu về sau đầy mặt lo lắng nói, huyết ma tử phong bình cũng không tốt a, nhất là đắc tội Sơn Hải Kiếm Tông, cùng Sơn Hải Kiếm Tông chính là tử thù. Vạn nhất để Sơn Hải Kiếm Tông hiểu lầm. A, à, Sơn Hải Kiếm Tông, hiểu lầm lại có thể sao? Bọn họ dám đánh bên trên vương gia chúng ta sao? Nói rất đúng, bất quá một lần thi đấu mà thôi, ta vương gia thi đấu có khả năng mời đến thái ất huyền tiên trợ trận đó là chúng ta vương gia bản lĩnh, Sơn Hải Kiếm Tông có thể có ý kiến gì? Hắn nếu là hiểu lầm càng tốt hơn, đến lúc đó đem huyết ma tử kéo vào vương gia chúng ta, tăng cường ta vương gia thực lực. Nói không sai, ta Vương gia đến lúc đó trắng thêm một tôn Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ cường giả, cái này mua bán thấy thế nào đều là kiếm. Một đám vương gia tử đệ sắc mặt cao ngạo hừ lạnh nói, trong mắt bọn hắn bọn họ vương gia chính là vô địch, phóng nhãn toàn bộ An Lan đại thế giới đều không có một cái có thể đánh. Cho dù tại ma vực bên trong đều là hoàn toàn xứng đáng cự vô bá, bất quá từ khi đại thế đến về sau vương gia liền dần dần thu hồi ma vực tinh không bên trong thế lực. Đại thế đây chính là kim tiên thế lực mới chơi chuyển đồ vật, bọn họ vương gia mặc dù vốn liếng hùng hậu, vạn nhất một bước đi nhầm, trên triệu năm truyền thừa đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây chính là đại thế chỗ đáng sợ. Những người này nhìn không hiểu trên lôi đài tình huống, Diệp Lâm bên này có thể thấy rõ a. Hai cái này lão đầu quá bốc thích, muốn ta đi lên một quyền một cái đều cho hắn giải quyết. Lý Tiêu Giao bĩu môi nói, hai cái này lão đầu hoàn toàn chính là bằng vào pháp tắc đối bính, nhìn liền là ai đối với pháp tắc lý giải càng sâu. Bất quá bây giờ xem ra, quá nhàm chán, muốn hắn đi lên, ha ha. Tiêu Giao đạo hữu cũng không thể nói như vậy, cái này hai vị tiền bối vẫn có chút đồ vật, tối thiểu nhất đối với pháp tắc vận dụng so với chúng ta thuần thục rất nhiều. Nếu là cẩn thận quan chi, đối trợ giúp của chúng ta cũng rất lớn. Nghe đến Lý Tiêu Giao nói như vậy, Vương Thiên lập tức mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Tiêu Giao ngậm mồm không nói chuyện, dù sao Vương Thiên mới vừa cho qua hắn đồ tốt, cùng Vương Thiên không đấu võ mồm, cho hắn một cái mặt mũi. Mà Diệp Lâm thì chống đỡ cái cằm nhìn say sưa ngon lành. Huyết ma tử, rất nhiều năm không thấy, người lão gia hỏa này tiến bộ rất nhanh a. Thiên Vũ Thánh Giả hai mắt hiện lên vẻ khác lạ mở miệng dò hỏi. Lão gia hỏa này những năm này không thấy thay đổi đến mạnh hơn, khoảng cách Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Nếu là lại tiếp tục như vậy, lại cho người này ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm, người này có lẽ còn thật sự có thể mò lấy kim tiên cánh cửa. Không muốn chỉ nói ta, người cái tên này cũng không có nhàn rỗi a, một tay võ đạo pháp tắc lại có thể uy hiếp đến lão phu, xác thực thú vị. Chương 3412, con đường vô địch lẫn nhau khoa trương. Hai tôn Thái Ất Huyền Tiên cường giả một bên giao thủ một bên lẫn nhau khoa trương, mọi người thấy không rõ bọn họ chiến đấu chi tiết, chỉ có thể nghe đến bọn họ lẫn nhau khoa trương âm thanh, cái này để một đám người xấu hổ thẳng trừ mặt nền. Hai người này đánh không có đánh ra manh mối gì đến, cái này giao thủ mấy hơi thời gian toàn bộ dùng để khoe khoang. Lão gia hỏa, lại tiếp tục như thế chúng ta liền có chút quá mức tận lực. Lấy ra chút bản lĩnh thật sự a, một chiêu phân thắng thua. Ta cũng đang có ý này. Thiên Vũ Thánh Giả cùng Huyết Ma Tử nhìn nhau rất có ăn ý cùng nhau gật gật đầu. Vương gia cho khen thưởng hai người bọn họ tới nhiều lắm là đi cái đi ngang qua sân khấu, đến mức quyết đấu sinh tử. Vậy căn bản không có khả năng. Vẻn vẹn để bọn họ xuất thủ giá trị đều không phải bình thường, đến mức để bọn họ tiến hành sinh tử chém giết. Đó là căn bản không có khả năng. Thái Ất Huyền Tiên cường giả lẫn nhau ở giữa có thể sẽ không dễ dàng kết thù, dù sao nắm giữ tu vi như thế cũng không dễ dàng, bọn họ không có khả năng bởi vì một điểm bảo vật liền đi sinh tử chém giết. Trong lúc nhất thời, một đạo kinh khủng uy áp tại toàn bộ quảng trường hiện rõ, một đám vương gia tử đệ sắc mặt tại cái này một khắc thay đổi đến đỏ bừng. Đạo này uy áp quá mức đáng sợ, bọn họ thân thể đều có chút gánh chịu không được. Nhưng mà sau một khắc, một đạo bình chướng xuất hiện tại lôi đình bên trên, mọi người nhìn, chỉ thấy Vương Phong trầm mặt nhìn xem lôi đài. Hai đại Thái Ất Huyền Tiên cường giả làm thật, vẻn vẹn chỉ là không cẩn thận phát ra một tia khí tức liền có thể đánh chết bốn phía vương gia tử đệ. Xem như vương gia gia chủ hắn làm sao có thể cho phép việc này phát sinh đâu. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc trên lôi đài vang lên từng đợt nổ vang, pháp tắc khí tức tàn phá bừa bãi tại toàn bộ trên lôi đài. Dưới chân lôi đài đã sớm chia năm xẻ bảy. Cái này chế tạo lôi đài căn bản không chịu nổi Thái Ất Huyền Tiên cường giả công kích. Vương Phong thì đang cố gắng đem tất cả dư âm đều phong tại lôi đài bên trong, tránh cho có dư sóng phát ra. Sau một lát, lôi đài bên trong chiến đấu đã kết thúc, chỉ thấy Thiên Vũ Thánh Giả cùng Huyết Ma Tử một mặt ý cười nhìn đối phương, cả hai quần áo đều không có chút nào tổn thương. Cái này hoàn toàn không phải kinh lịch một phen sau đại chiến nên có dáng dấp. Đạo hữu lợi hại, ta bội phục. Thiên Vũ Thánh Giả đối với Huyết Ma Tử thi lễ về sau quay người rời đi, hai Huyết Ma Tử thì một mặt tiểu ý đứng tại vỡ vụn trên lôi đài âm thầm gật đầu. Tiền bối, lúc trước đáp ứng thù lao một phần không thiếu. Nhìn xem Thiên Vũ Thánh Giả hướng bên này mà đến, thứ hai mạch một đám vương gia tử đệ nhộn nhịp hướng về Thiên Vũ Thánh Giả khom lưng thi lễ. Đứng tại phía trước nhất mấy vị hai mắt thì hiện lên một tia không cam lòng, nhưng lại bị hắn rất tốt ẩn giấu đi. Cho dù là bọn họ biết Thiên Vũ Thánh Giả không có đem hết toàn lực lại có thể thế nào đâu. Bọn họ căn bản không có tư cách đi yêu cầu một tôn thái ất huyền tiên cường giả đi làm bất cứ chuyện gì. Nhân gia tất nhiên tới đi trên lôi đài đi một lượt liền đã coi như là cho bọn họ mặt mũi. Đến mức cái này thù lao nên cho vẫn là muốn cho, đây chính là suất tràng phí, mặc dù không làm việc, thế nhưng tới liền phải cho đáp ứng thù lao. Lại không cam lòng cũng vô dụng. Hừ, lão phu cũng không phải tên ăn mày, lúc trước đáp ứng thù lao lão phu một điểm không tốt, tốt tự lo thân. Thiên Vũ Thánh Giả đó là nhân vật nào? Không có tông môn không có người thân, dựa vào chính mình từng bước một đi đến mức hiện nay. Ánh mắt đó là sao mà sắc bén? Mặc dù vương gia này tử đệ nấp rất kỹ nhưng hắn lại há có thể thật không nhìn thấy. Hừ, thật làm hắn là tên ăn mày. Nhìn xem Thiên Vũ Thánh Giả phất tay áo rời đi một bộ nổi giận đùng đùng dáng dấp, thứ hai mạch mọi người nhộn nhịp cùng nhìn nhau, đều là từ đối phương hai mắt bên trong nhìn ra mộng bức. Đây là thế nào đây là? Chương 3413, con đường vô địch hỏng thức ăn. Đạp mã, nhanh lên đi cho Thánh Giả xin lỗi. Đột nhiên, có phản ứng nhanh vội vàng đuổi theo Thiên Vũ Thánh Giả. Vương gia sáu mạch cạnh tranh lẫn nhau, so không phải bản gia thế lực, còn có ngoại bộ thế lực, Thiên Vũ Thánh Giả thế nhưng là bọn họ thứ hai mạch giao hảo một tôn thái ất huyền tiên cường giả. Thi đấu thua không quan hệ, cũng không thể để Thiên Vũ Thánh Giả bởi vậy cùng hắn thứ hai mạch trở mặt. Dù sao sáu mạch ở giữa mạnh yếu liền liên quan đến tài nguyên phân phối, Thiên Vũ Thánh Giả loại này giao hảo tại bọn hắn thứ hai mạch cường giả đối với bọn họ thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Nếu không phải quan hệ không tốt bọn họ cũng không có khả năng mời đến Thiên Vũ Thánh Giả. Ngươi cho rằng một tôn thái ất huyền tiên hậu kỳ tu sĩ liền vẻn vẹn vì chút ít tài nguyên nguyện ý bồi tiếp ngươi một đám tiểu bối chơi nhà tròi a? Chấn động thái ất huyền tiên tu sĩ không muốn mặt không muốn mặt mũi. Đi mau, thi đấu thua không sao, cũng không thể bởi vậy rét lạnh Thiên Vũ Thánh Giả tâm. Nhanh đi, tại nguyên lai đáp ứng số định mức bên trên lại thêm một lần. Nhất thiết phải cho Thiên Vũ Thánh Giả cung cung kính kính đưa qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thứ hai mạch đều lộn xộn, Thiên Vũ Thánh Giả rời đi thời điểm cái kia thái độ quả thực dọa sợ bọn họ. Giờ phút này thi đấu trong mắt bọn hắn cũng không có trọng yếu như vậy. Cái này giai đoạn thứ nhất thắng nhiều lắm là chỉ là gia tăng một chút tin phục độ mà thôi, mấu chốt vẫn là tại giai đoạn thứ hai. Dù sao cũng là bọn họ làm tộc trưởng mà không phải trên lôi đài những cái kia phụ thuộc thế lực đến làm tộc trưởng. Cho dù giai đoạn thứ nhất thắng giai đoạn thứ hai thua cũng cùng tộc trưởng vị trí vô duyên. Giai đoạn thứ nhất chính là muốn mọi người nhìn xem cái này sáu mạch riêng phần mình thế lực mà thôi. Có lúc, từ cái này mời tới người ngoài bên trên liền có thể đại khái nhìn ra nhất mạch thế lực. Ví dụ như thứ hai mạch có khả năng mời đến thái ất huyền tiên hậu kỳ cường giả. Thứ sáu mạch lại không mời được, tại còn lại vương gia tử đệ trong mắt, cái kia cả hai tự nhiên là không đồng dạng. Trong lòng bọn họ đối với cái này hai mạch liền có một ít ý kiến. Đây mới là giai đoạn thứ nhất thi đấu hạch tâm. Huyết ma tử tiền bối thắng, hừ, huyết ma tử tiền bối thế nhưng là thái ất huyền tiên hậu kỳ cường giả, ta cũng không tin cái kia Lý Tiêu Giao có thể là huyết ma tử tiền bối đối thủ. Không sai. Huyết ma tử tiền bối lần này tất nhiên vì ta thứ năm mạch đoạt được thắng lợi, người đi lại chuẩn bị một chút hậu lễ, chờ thi đấu kết thúc cho huyết ma tử tiền bối đưa đi. Tốt, nghe nói huyết ma tử tiền bối những ngày này thiếu tu luyện vật, đi nhân gian bắt một chút dị thú tới. Cùng thứ hai mạch khác biệt, thứ năm mạch vương gia đám tử đệ từng cái đó là vui vẻ ra mặt, trận này thắng lợi, tiếp theo chiến kết quả đại khái cũng kém không nhiều. Cái này thắng lợi bọn họ thứ năm mạch liền thắng lợi cáp. Ngượng ngùng, thật ngượng ngùng. Tốt, thứ hai mạch cùng thứ năm mạch quyết đấu kết thúc, thứ năm mạch thắng. Theo vương phong âm thanh rơi xuống về sau toàn bộ quảng trường vang lên như sấm sét tiếng vang, kết quả này cũng là bọn hắn thích xem đến, không giống đệ tam mạch như vậy âm hiểm. Đợi đến tiếp xuống một trận chiến đấu, tất nhiên muốn đem đệ tam mạch toàn bộ dẫm chết. Từ khi Lý Tiêu Giao biểu diễn một phen về sau, đem vương thiên số lượng không nhiều nhân duyên triệt để bại phôi. Hiện tại Vương Thiên Tại một đám vương gia tử đệ trong mắt đó chính là người người kêu đánh. Căn bản không người đi quan tâm Vương Thiên, không người đi quan tâm Vương Thiên. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ thi đấu tiếp tục, tử đệ tam mạch quyết đấu thứ năm mạch. Theo Vương Phong âm thanh rơi xuống về sau, thứ năm mạch vương gia tử đệ đã bắt đầu ra nghênh tiếp nhà mình công thần. Vương Phong tộc trưởng, thi đấu có thể có khả năng tiếp tục. Đúng lúc này, huyết ma tử hướng về Vương Phong chắp tay một mặt cười khổ nói. Chương 3414, con đường vô địch khổ bức huyết ma tử. Ồ, đạo hữu đây là ý gì? Vương Phong nhìn hướng huyết ma tử hiếu kỳ hỏi, huyết ma tử mới vừa kinh lịch một phen đại chiến, vô luận là trạng thái vẫn là tiêu hao đều thật không tốt, hiện tại tiếp tục tiếp lấy đại chiến khẳng định không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Thái ất huyền tiên đại chiến, trạng thái ảnh hưởng cái kia là rất lớn. Một điểm nhỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.